Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc ngồi ở trên ghế nhìn xem đi tới Lâm Phàm, trong lúc nhất thời lại có loại chân tay luống cuống cảm giác, dạng mây đỏ lặng yên bỏ lên trên nàng khuôn mặt, nhận rõ bản thân nội tâm về sau, Lăng Tuyết Phỉ ở đối mặt Lâm Phàm thời điểm, ngược lại co quắp như cái bị lao sư thét lên văn phòng phát biểu học sinh tiểu học. Vừa mới biết rõ Lâm Phàm tại Đế Hào khách sạn trước cửa giết người tin tức lúc, Lăng Tuyết Phỉ dọa đến mặt mũi trắng bệnh, cũng chính là lúc kia nàng mới biết được, nguyên lai Lâm Phàm tại trong mắt của nàng, cũng sớm đã chiếm cư cực kỳ trọng yếu vị trí, đến mức mới vừa nghe được hắn tin tức, bản thân lập tức liền phương tâm đại loạn, cũng may Lục Thi Hàm coi như tỉnh táo, kịp thời an ủi Lăng Tuyết Phỉ, nếu không thoại phương tâm đại loạn Lăng Tuyết Phỉ căn bản khó mà làm ra chính xác quyết đoán. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Lăng Tuyết Phỉ mới nhìn rõ bản thân nội tâm, nàng quan tâm hắn, nàng yêu hắn. Nhìn xem đỏ mắt Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Phàm ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất một chỗ phảng phất bị xúc động, rất có loại lao thủ gặp xuân lớn lên nhánh mới cảm giác, dù sao dựa theo tâm lý niên kỳ tính toán ra, Lâm Phàm đã là hơn 3000 tuổi lao yêu quái. Nhưng là giờ phút này, Lâm Phàm thế mà lần nữa có phảng phất thời niên thiếu lần thứ nhất gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ thần loại kia cảm giác kỳ diệu, hắn biết rõ, đây là tâm động cảm giác. Nếu như nói trước đó Lâm Phàm đối với Lăng Tuyết Phỉ cảm giác cũng không rõ ràng, hắn không thể chuẩn xác phân chia mình quan tâm Lăng Tuyết Phỉ rốt cuộc là bởi vì quan tâm bản thân nàng, hay là bởi vì quan tâm kỳ kỳ mà yêu ai yêu cả đường đi. Như vậy giờ này khắc này, Lâm Phàm có thể 100% khẳng định, Lăng Tuyết Phỉ ở trong mắt hắn phân lượng, thậm chí không thể so với kỳ kỳ nhẹ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lâm Phàm trong lòng tiến vào một cái nữ chủ nhân. Hắn yêu nàng. Bốn mắt tương đối, trong văn phòng lập tức tia lửa tung tóe. Ách, kia là cái gì? Ta đi nhìn xem hỏi một chút bên kia sự tình xử lý thế nào. Lục Thi Hàm nháy mắt nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình lúc này chính là một 200V đút bóng đèn lớn, thế là rất sáng suốt tìm một lý do đứng người lên liền đi ra ngoài, tại trải qua Lâm Phàm bên người thời điểm, còn hung hăng trắng Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm sờ lên mũi, không biết cái này vị đại minh tinh lấy ở đâu lớn như vậy hỏa khí. Lục Thi Hàm rời đi về sau, trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Lâm Phàm một nhà ba người, kỳ kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực dãy rủa hai lần thân thể nhỏ, ghé vào nàng trên đùi, nắm lấy váy chậm rãi liền hạ xuống đất. Sau đó nện bước hai đầu tiểu chân ngắn liền từ dưới bàn công tác mặt chạy ra, hướng về phía Lâm Phàm chạy tới. Ba ba. Kỳ Kỳ bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, ôm Lâm Phàm cổ ghé vào lỗ thai hắn mại thanh mại khí nói ra, "Ba ba Kỳ Kỳ rất nhớ ngươi à." Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, ôm nàng đứng lên, chậm rãi đi đến Lăng Tuyết Phỉ trước bàn làm việc, túi đầu nhìn xem nàng ôn nhu nói, "Ta trở về. Ta trở về." Rất đơn giản bốn chữ, truyền vào Lăng Tuyết Phỉ trong tai, lại làm cho nàng thân thể mềm mại run lên. Hai hàng thanh lệ lập tức liền tràn mi mà ra, ánh mắt đều mơ hồ. Lăng Tuyết Phỉ vội vàng quay đầu, đưa tay tại con mắt chỗ xoa xoa, nhìn ngoài cửa sổ rừng sắt thép, thanh âm thanh lanh nói ra, "Ngươi còn biết trở về à?" Ách Lâm Phàm lập tức không biết nên làm sao ứng đối, chớ nhìn hắn kiếp trước là quát tháo tu chân giới huyền dương tiên tôn, kiếp này cũng là tung hoành đô thị cường giả vô địch, nhưng ở lửa nữ hải tử phương diện, Lâm Phàm chính là một đệ đệ, hắn căn bản không hiểu nữ hải tử tâm, nói trắng ra là chính là trong truyền thuyết sắt thép thằng nam, cho nên xem xét Lăng Tuyết Phỉ thái độ, lập tức liền một bước. "Phỉ Phỉ, ta Lâm Phàm gãi đầu một cái, lại phát hiện 3000 năm tu chân kinh nghiệm cũng không có dạy cho hắn nên xử lý như thế nào trước mắt tình huống." Nhí nha nhí nhảnh Kỳ Kỳ trong miệng cắn ngón tay cái, lam bảo thạch một dạng sáng tỏ mắt to tại ba ba cùng ma ma ở giữa treo quay qua quay lại đến chuyển đi, tựa hồ nhìn ra cái gì, nàng ôm Lâm Phàm cổ đi lên đụng đụng, tại Lâm Phàm bên thai nhỏ giọng nói ra, "Ba ba, nữ hải tử cũng là muốn dỗ, ngươi nói nhiều lời dễ nghe ma ma liền không giận ngươi rồi." Lâm Phàm đại hỉ, ôm Kỳ Kỳ hôn một cái, khen một câu con gái tốt, liền chuẩn bị phải dỗ dành Lăng Tuyết Phỉ, nhưng là thời khắc mấu chốt hắn lại cảm giác được từ nghèo, không biết nên thế nào lựa, bất quá rất nhanh trong đầu hắn liền hiện lên một đường linh quang, nữ hài tử nha, không phải ưa thích người khác khen nàng đẹp, bản thân từ hướng này tới tay, chuẩn không sai nhi. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Phàm mở to hai mắt tại Lăng Tuyết Phỉ trên người quét mắt hai vòng, ngay sau đó chậm rãi cất bước, từ bàn công tác khía cạnh lách đi qua, hắn giọng chậm rãi nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi hôm nay thật đẹp." Cái này sắt thép thẳng nam thế mà học được khen người. Lăng Tuyết Phỉ trong lòng đắc ý. Đừng quản là cái gì nữ nhân, bị bản thân ngưỡng mộ trong lòng nam nhân khích lệ, đều sẽ đánh đáy lòng cảm thấy ngọt ngào. Lăng Tuyết Phỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá nàng cũng không cho phép chuẩn bị đơn giản như vậy liền vòng qua Lâm Phàm, thế là trực tiếp lạnh giọng cắt đứt Lâm Phàm lời nói, hỏi, "Đẹp ở đâu?" Lâm Phàm trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, may mắn bản thân đã sớm chuẩn bị, thế là không chút hoang mang nói ra, "Ngươi con mắt này à, liền cực kỳ đẹp đẽ. Ngươi xem a, ngươi cái này lông mi, liền cực kỳ dài, còn có ngươi cái này." Cái này trong mắt phía trên khối này, cái này, hửm, đỏ bừng mảnh này cũng là đẹp vô cùng nha, còn có ngươi tóc một vòng phi thường tích đẹp mắt. Hừ, Lăng Tuyết Phỉ tức giận quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, quả nhiên trông cậy vào một cái sắt thép thẳng nam ca ngợi là nàng làm qua sai lầm nhất quyết định. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ xoay đầu lại nhìn mình, Lâm Phàm tuét miệng lộ ra một cái tự cho là phi thường ánh nắng cười, nói ra, "Phỉ Phỉ, ta là không phải nói tâm tư ngươi mấu chốt, điểm quyết định bên trong đi. Vác phân cút xéo. Lăng Tuyết Phỉ tức giận nói ra. A. Lâm Phàm đột nhiên chỉ Lăng Tuyết Phỉ trên cổ cổ kẹ nghi hoặc nói ra, Phỉ Phỉ ngươi làm sao mang chó vòng cổ đâu? Lăng Tuyết Phỉ khỏe miệng co giật hai lần, cái chán rõ ràng trượt xuống hai hàng hát tuyến, đôi mắt đẹp quét ngang chừng mắt Lâm Phàm nói ra, đại móng heo ngươi câm miệng cho ta. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ đứng người lên, thở phì phì liền đi ra. Nàng thật sự là bị Lâm Phàm tức giận không nhẹ, cần hảo hảo lánh tĩnh một chút. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ bộ dạng này, Lâm Phàm biết mình nhất định là nói sai, nhưng là điểm chết người nhất là hắn căn bản không biết mình sai ở đâu. Phiên muộn Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi đến bên cạnh đặt mông ngồi vào trên ghế salon, lắc đầu tự nhủ, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Hi hi, ba ba ngươi thật đần a. Kỳ Kỳ vừa cười vừa nói. Lâm Phàm vỗ vỗ, nghĩ thầm xem ra là tất yếu hảo hảo bồi bổ công khóa, cùng lúc đó một cái ý nghĩ cũng lặng yên tại Lâm Phàm trong lòng sinh ra, đồng thời không thể ức chế phát triển lớn mạnh, cả Lâm Phàm cả trái tim giống như bị vớt mèo cào mở dạng. Loại tâm tình này Lâm Phàm cũng không xa lạ gì, nhớ năm đó hắn mới được ngũ hành tiên tôn truyền thừa, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện, cái tâm tình kia cùng hiện tại không khác nhau chút nào. Lâm Phàm cưỡng ép kềm chế tâm tình kích động, hắn biết rõ muốn đem ý nghĩ biến thành hành động, liền phải sớm làm tốt công khóa, sức lực sử đến đứng đắn thích hợp địa phương, bằng không thì rất dễ dàng biến khéo thành vụng, cho nên chuyện này gấp không được. Chương 348, Hàn tổng quản. Cùng lúc đó, Đế Hào khách sạn đối diện, một cái tuổi già sức yếu tóc bạc trắng lao hầu đứng ở bên lề đường, chống một cái làm bằng gỗ quả trượng, còn lưng eo, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, ăn mặc quần áo vải thô, đứng tại chỗ có chút lung lay sắp đổ, bên cạnh đều không người dám tới gần, sợ nàng không cẩn thận té ngã bản thân bày ra sự tình. Nhưng ai cũng không chú ý tới, bà lao kia đục ngầu trong ánh mắt, thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh quang. Nhiệm vụ này sợ không phải dễ dàng như vậy hoàn thành a. Lao hầu thanh âm rất nhẹ lầm bầm lầu bầu một câu, tay phải chống gậy, tay trái đấm lưng, run run rẩy rẩy liền rời đi vừa ho khan. Cái này nhìn như gần đất xa trời lao hầu, nhưng thật ra là một cảnh giới không tầm thường cổ võ giả, chính là Lâm Phàm trước đó cảm ứng được cái thứ ba tông sư cường giả. 4. Muộn 8 giờ, Long Thành sân bay quốc tế, T1 hàng đứng lầu. Hứa Cần ba đám người đứng ở hàng đứng lầu mở miệng, ánh mắt rơi vào lối đi ra lui tới trong đám người tìm, tựa hồ là đang đám người bộ dáng, hơn nữa bọn họ cũng đã ở đây bên trong chờ vượt qua nửa giờ, nhưng lại không ai trên mặt toát ra mảy may không kiên nhẫn biểu lộ. Bởi vì bọn hắn đám người, không chỉ có tại Long Tổ bên trong cấp bậc cao, danh vọng cao, hơn nữa cổ võ tu vi càng là đạt đến khủng bố tôn giả cấp bậc, dạng này một vị cường giả, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện chờ đợi. Phi Hoa Trích Diệp đều có thể đả thương người, là vì khí kình đại sư. Hư không ngự vật, cách không đả thương người, là vì võ đạo tông sư. Mà võ đạo tôn giả tiêu chí thì là hư không đứng thẳng. Làm cổ võ giả có thể linh hoạt điều động bản thân lực lượng, xảo diệu vận dụng thiên địa linh khí, vượt qua sức hút trái đất, trôi nổi ở không trung bên trong thời điểm, cũng liền tượng trưng cho hắn tu vi đạt đến võ đạo tôn giả cấp bậc. Nếu như nói võ đạo tông sư ở thế tục giới trên cơ bản chính là vô địch tồn tại, như vậy võ đạo tôn giả cấp bậc cường giả, liền xem như đặt ở Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ xuất hiện lớp lớp cổ võ giới, cũng coi như được một phương cường giả, đặt tới cái này một cảnh giới, mới có thể thấy được rộng lớn hơn thiên địa. Mà Hứa Cần ba bọn người ở tại như thế thời gian, chính là Long Tổ Bát Đại một trong những tổng quản, võ đạo tôn giả cao thủ, Hàn Khiếu Thiên. 8 giờ 1 phút vừa qua khỏi, Hứa Cần ba ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói một câu đến rồi. Sau đó đám người hướng hàng đứng trong lầu nhìn lại, quả nhiên trong đám người liếc mắt liền thấy được Hàn Khiếu Thiên thân ảnh. Hàn Khiếu Thiên tuổi thật đã có hơn 50 tuổi, nhưng là bởi vì tu vi cao thâm, cho nên phải hiện tuổi trẻ không ít, nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi. Hắn thân cao vượt qua 1m8, dáng người khôi ngô, đen nhánh nồng đậm tóc từng cây kiệt ngạo bất tuần đứng thẳng, hai bên huyệt thái dương cao cao phồng lên, đeo kính mát, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn ăn mặc một đầu màu đen buộc chân đồ lao động, màu đen ngắn tay, hai đầu trên cánh tay cơ bắp hết sức rõ ràng, cao ngất cơ ngực đem ngắn tay chống đỡ căng phồng, một hít một thở ở giữa, phần bụng có quy luật vận động lên, biểu hiện ra hắn sâu không lường được nội công tu vi. Một cái như vậy lãnh khốc hình nam đại thúc, là phi thường chiêu nữ nhân ưa thích, lên tới nở nang thiếu phụ, xuống đến tiêu nữ hoa quý, đều rất khó ngăn cản đến hắn dụ hoặc, có thể nói là già trẻ thông sát. Ở trên máy bay thời điểm, lân cận tòa một cái phong vận vẫn còn mỹ thiếu phụ liền không có thiếu cho Hàn Khiếu Thiên nhìn trộm, thậm chí mượn đi nhà xí cơ hội, còn cố ý ở trên người hắn cọ hai lần. Xuống máy bay thời điểm, Hàn Khiếu Thiên còn thu đến hai cái trẻ tuổi xinh đẹp dáng người cao gầy tiếp viên hàng không vụng trộm nhét vào trong tay tờ giấy, để cho hắn cũng là dở khóc dở cười. Hàn tổng quản gặp Hàn Khiếu Thiên đi ra, Hứa Cần ba đám người vội vàng nên đón. Hứa Cần ba đi ở trước nhất, cung kính hô một tiếng, sau đó những người khác cũng đi theo hô một tiếng. Hàn Khiếu Thiên lấy mắt kiếng xuống, đem kính mắt chân đừng ở ngắn tay tê sợt cổ áo, quét mắt đám người một chút. Hàn Khiếu Thiên ánh mắt chiếu tới, đám người không cảm giác được áp lực cực lớn. Hứa Cần ba cùng Quân Mạt Lăng còn tốt một chút, còn dừng lại ở khí kình giai đoạn đô đám người liền không có dễ dàng như thế, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập không ít. Đây cũng không phải Hàn Khiếu Thiên cố ý hành động, mà là hắn cửu cư cao vị tự nhiên mà vậy hình thành khí thế, cùng tu vi cảnh giới chênh lệch mang đến tự nhiên áp bách. Đi thôi, trực tiếp mang ta đi tìm cái kia Lâm hộ pháp. Hàn Khiếu Thiên giơ tay lên một cái, thanh âm nói chuyện trầm thấp có tư tính, cái khác không nói, chỉ dựa vào cái này cuống họng liền có thể mê đảo không ít muội tử. Là Hàn tổng quản mời. Hứa Cần Ba là Hàn Khiếu Thiên bộ hạ cũ, lúc trước hắn mới vừa điều tới Long Thành thời điểm, Hàn Khiếu Thiên chính là Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng, về sau Hàn Khiếu Thiên cao thăng, tiến vào tổng bộ đảm nhiệm tổng quản, Hứa Cần Ba mới thuận lợi thượng vị thành Nam Giang tỉnh mới bộ trưởng. Trước đó Hứa Cần Ba tại Hàn Khiếu Thiên dưới tay làm gần 10 năm, cho nên đối với mình cái này lão lãnh đạo tính tình cùng tác phong vẫn đủ quen thuộc, sau khi biết người không thích phô trương, liền không nói gì thêm bày tiệc mời khách lấy tận tình địa chủ hữu nghị loại hình lời xã giao, trực tiếp liền mang theo Hàn Khiếu Thiên đi tới bãi đậu xe. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Cần Ba, Quân Mạt Lăng cùng Hàn Khiếu Thiên ba người lái một chiếc màu đen lớn cắt vân cơ, đô đô ba người mở ra bọn họ chiếc kia màu đỏ manh cầm dịp, trước sau từ Long Thành sân bay quốc tế bãi đỗ xe lái ra, hướng về Long Thành mau chóng đuổi theo. Manh cầm dịp bên trong, trọng thương mới khỏi truy bá dửng dưng ngồi ở hàng sau, ngựa khí kính sợ nói ra, Hàn tổng quản không hổ là bát đại một trong những tổng quản, khí chàng thật cường đại, mới vừa rồi bị hắn quét mắt một chút, ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí đô đô quay đầu nhìn truy bá một chút, bĩu môi một cái nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao, các ngươi chẳng lẽ quên Hàn tổng quản xưng hảo. Nộ diễm cùng sư, Lịch Sóc cùng truy bá liếc nhau, trong miệng một lời gọi ra một cái tại cổ võ giới thanh danh hiển hách xưng hảo. Nộ diễm cùng sư Hàn Khiếu Thiên, tại Long tổ bát đại tổng quản bên trong, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, lấy lục phẩm hỏa hệ võ kỹ nộ sư cuồng cương nổi danh trên đời, một thân thực lực sâu không lường được, tại hắn vẫn là tông sư đỉnh phong tu vi thời điểm, liền đã từng cùng một tên võ đạo tôn giả giao thủ, cuối cùng còn toàn thân trở ra, đồng thời sau 3 tháng thuận lợi tấn cấp tôn giả, nhất thời truyền là giai thoại. Phải biết, cổ võ giả ở giữa mỗi kém một cái tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt đều là vô cùng rõ ràng, mà vượt qua đại cảnh giới, vậy càng là khác nhau một trời một vực. Cổ võ giả không thiếu vượt qua vượt cấp chiến đấu, nắm vững đẳng cấp cao võ kỹ cổ võ giả vượt hai cái tiểu cảnh giới chiến thắng cũng không phải cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, nhưng cực ít có người có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, bởi vì cách một cái đại cảnh giới, vậy thì tương đương với cách một đường khó mà vượt qua cái hào rộng, chênh lệch như vậy, cũng không phải là dựa vào võ kỹ ưu thế liền có thể bù đắp, cái này cần kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, đối với chân khí lý giải cùng trường khống, thần binh lợi khí biên độ tăng trưởng vân vân một hệ liệt nhân tố. Nói như vậy, cổ võ giả đối mặt thấp bản thân một cái đại cảnh giới đối thủ, lật tay ở giữa liền có thể chấn áp, đối thủ căn bản không có một tia cơ hội. Mà Hàn Khiếu Thiên có thể lấy tông sư thực lực, tại võ đạo tôn giả thủ hạ toàn thân trở ra, đã là cực kỳ khó được chiến tích, vẹn vẹn điểm này, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Lão đại, ngươi nói Hàn tổng quản đến Long Thành, là cái gì thái độ? Lịch Sóc hỏi một câu. Lâm Phàm cùng Long Tổ giao dịch sự tình, trước mắt mà nói giới hạn Lâm Phàm, Hứa Cần Ba cùng Hàn Khiếu Thiên biết rõ, đừng nói đô đô bọn họ. Liền xem như Huyền Giai hộ pháp Quân Mạt Lăng đều còn bị mơ mơ màng màng. Không nên chúng ta quan tâm sự tình, cũng không cần thảo luận, nói cẩn thận. Đô Đô chừng Lịch Sóc một chút, thanh âm nghiêm khắc không ít, chuyên tâm lái xe của ngươi. A. Lịch Sóc sờ lên mũi, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe. Tại manh cầm dịp phía trước, là chiếc kia màu đen gở răng chở rồ kỳ, Hứa Cần Ba lái xe, Hàn Khiếu Thiên cùng Quân Mạt Lăng ngồi ở hàng sau. Hàn Khiếu Thiên sau khi lên xe, nói một câu lái xe sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ hành trình chưa hề nói một câu. Hàn Khiếu Thiên không nói lời nào, Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng cũng không dễ mở miệng, trong xe phi thường ngột ngạt. Tại đến Long Thành trước đó, Hứa Cần Ba liền đem Lâm Phàm tài liệu cặn kẽ phát cho Hàn Khiếu Thiên, cho nên hắn cũng không cái gì tốt hỏi, tất cả chờ nhìn thấy Lâm Phàm bản nhân, liền sẽ có phần hiểu. Chương 349, gặp mặt. Một bên khác, Phi Phàm truyền thông. Muốn đặt tại bình thường, Phi Phàm truyền thông đồng dạng vừa qua khỏi 6 giờ, phần lớn người liền tan ca về nhà, đến 8 giờ về sau cũng chỉ còn lại có giải rác vài chiếc đèn vẫn sáng. Nhưng là hôm nay, kim đồng hồ đã nhanh ngón tay đến 9 vị trí, nhưng là Phi Phàm truyền thông cao ốc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tuyệt đại đa số nhân viên đều còn phấn đấu tại chính mình trên cương vị. Nguyên nhân chỉ có một cái, chủ tịch lên tiếng, tăng ca, tiền lương tăng gấp đôi tính. Lục Thi Hàm tìm hắn cái kêu biên kịch bằng hữu tại đi suốt đêm kịch bản, mà Lăng Tuyết Phỉ là để cho thuộc hạ chuẩn bị trang phục, đạo cụ, diễn viên chờ quay chụp vi điện ảnh thiết yếu tất cả điều kiện, chính là vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem vi điện ảnh online diễn cho làm nguyên bộ. Dạng này có độ tin cậy mới có thể cao hơn. Xã hội hiện đại là tin tức hóa xã hội, một khi có tin tức gì, vài phút truyền khắp toàn thành, cả nước thậm chí toàn thế giới, nhưng tin tức hóa xã hội cũng có một cái đặc điểm, cái kia chính là nắm giữ thông tin, liền nắm giữ tin tức truyền thầu con đường. Tuy nói phòng miệng dân rất tại phòng xuyên, ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người là một cái phi thường khổng lồ công trình, nhưng chỉ cần đem tuyệt đại đa số người tin tức nơi phát ra con đường cho cắt đứt, cái kia còn lại số ít mấy người bí mật thảo luận, cũng không liên quan đại cục. Nếu không thế nào nói, ngươi nghĩ xem chút chân thực vật trần, liền phải leo tường đâu. Cho nên nói Lâm Phàm tại Đế Hào khách sạn trước cửa sự tình huyên náo là lớn, nhưng ở nhiều mặt hợp lực vận hành phía dưới, thật giống như hướng trong sông gợn sóng ném một khối đá, ngươi nói có thể lộn lên bao lớn sóng đến. Sự tình phát sinh đến bây giờ nửa ngày đều nhanh đi qua đi, nhưng kỳ thật trừ bỏ hiện trường người chứng kiến, những người khác căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, mà tất cả tận mắt thấy một màn kia người, toàn bộ bị hạ phong khẩu lệnh, cùng ngành chính phủ ký tên hiệp nghị bảo mật. Trong những người này có gia tài bạc triệu phú hào, cũng có thân kiêm chức vị quan trọng quan viên, có cơi xe điện thức ăn ngoài nhân viên, cũng có mở ra tài xế xe taxi, nhiều năm cận cổ hiếm lao giả, cũng có đeo bọc sách học sinh, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ tại hiệp nghị bảo mật bên trên ký tên, bọn họ hôm nay sở chứng kiến tất cả, cũng không thể tiết lộ ra ngoài nửa chữ, nếu không lời nói đứng trước chính là không nhìn thấy cuối cùng lao ngục kiếp sống, tại cơ quan quốc gia ngành. Chính phủ trước mặt, ai cũng cùng dạng. Lăng Tuyết Phỉ trong văn phòng. An Á Nam bồi tiếp phụ thân tại bệnh viện kiểm tra một chút thân thể, cầm chút thuốc liền về tới công ty, nàng biết rõ bây giờ công ty cần người. Lăng Tuyết Phỉ, Lục Thi Hàm cùng An Á Nam tam nữ đầu chống đỡ cái đầu, đang nhỏ giọng nghị luận, mà Lâm Phàm là buồn bực ngán ngẩm ôm Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon, bưng lấy iPad lại nhìn phim hoạt hình. Xem hết một tập chú gấu bù nhỉ về sau, Kỳ Kỳ hồn nhiên vô cùng ngáp một cái, hướng Lâm Phàm trong ngực nhích lại gần, giòn tan nói ra, "Ba ba, Kỳ Kỳ muốn ăn, ăn ngon rồi." Lâm Phàm cười méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, "Không phải mới vừa mới ăn cơm sao, Kỳ Kỳ làm sao lại đói bụng rồi?" Kỳ Kỳ miết miệng nói ra, "Cái kia nhân ra là tiểu bằng hữu nha, tiểu bằng hữu chính là thích ăn ngon, ba ba ta vẫn là ngươi thích nhất tiểu bảo bối sao?" Nhìn thấy Kỳ Kỳ cái này bộ dáng khả ái, Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, "Kỳ Kỳ đương nhiên là ba ba thích nhất tiểu bảo bối a, cái kia." Kỳ Kỳ hôn ba ba một hơi, ba ba liền cho Kỳ Kỳ mua đồ ăn ngon. "Mua." Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực trở mình, ôm Lâm Phàm cổ ngay tại trên mặt hắn hôn một cái. "Ân, thật ngoan." Lâm Phàm nói một câu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngay sau đó nhíu mày, cải biến chủ ý, đem Kỳ Kỳ bỏ qua một bên, sờ lên nàng cái hót, nói ra, "Ba ba cái này đi cho Kỳ Kỳ mua đồ ăn ngon, mua kem ly, khoai tây chiên còn có sô cô la." "Hoa a, ba ba là thật nha." Kỳ Kỳ mắt to trong khoảnh khắc lóe sáng, ngay sau đó nàng ôm Lâm Phàm cánh tay nũng nịu nhẹ nhàng lung lay, thế nhưng là Kỳ Kỳ muốn theo ba ba cùng đi. Lâm Phàm xoay người tại Kỳ Kỳ phấn nộn gương mặt bên trên hôn mấy cái, nói ra, "Kỳ Kỳ ngoan ngoan ở chỗ này nhìn hùng hùng, tiểu xỏa bồi tiếp ngươi, ba ba rất nhanh sẽ trở lại." "A, tốt a, cái kia ba ba ngươi phải nhanh một chút a." Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, ngồi ở trên ghế salon lung lay bàn chân nhỏ, hướng về phía Lâm Phàm khoát tay áo. Lâm Phàm đứng người lên, hướng về phía Kỳ Kỳ mỉm cười, liền quay người đi ra ngoài, tiểu xỏa hịch một lần đứng lên, chạy đến bên người Kỳ Kỳ, tại bên cạnh ghế salon nằm xuống dưới. Nghe được cửa ra vào động tĩnh, Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Lục Thi Hàm cùng An Á Nam thảo luận vi điện ảnh chi tiết. Tại phi phàm truyền thông lầu dưới, màu đen gờ răng trở rổ Kỳ cùng màu đỏ mánh cầm dịp một trước một sau, lặng lặng đứng ở trước lầu chỗ đậu xe bên trên, Hàn Khiếu Thiên tùy ý tựa ở gờ răng trở rổ Kỳ cửa xe bên cạnh, hai tay cắm vào túi, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem phi phàm truyền thông. Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng đứng ở Hàn Khiếu Thiên bên cạnh, mà Đô Đô ba người là xa xa tại một bên khác. "Hàn tổng quản, có muốn hay không ta cho Lâm Phàm gọi điện thoại?" Hứa Cần Ba đứng ở Hàn Khiếu Thiên bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Hàn Khiếu Thiên lắc đầu, thanh âm trầm thấp nhưng khẳng định nói ra, "Hắn biết rõ ta tới, ta đang chờ hắn." Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra mê mang. Lúc này, Hàn Khiếu Thiên nhẹ nói một câu, "Hắn đến rồi." "Bá." Hứa Cần Ba hai người quay đầu nhìn về phía phi phàm truyền thông cao ốc, cũng không có nhìn thấy Lâm Phàm thân ảnh. Hứa Cần Ba vừa định mở miệng nói cái gì, Lâm Phàm liền từ bên trong kéo ra. Lâm Phàm đi ra phi phàm truyền thông cao ốc, ánh mắt không có ở trên người những người khác dừng lại quá nhiều, mà là rơi vào Hàn Khiếu Thiên trên người. Lâm Phàm từ trên người Hàn Khiếu Thiên cảm nhận được một cỗ như có như không áp lực. Nếu như không có đoán sai mà nói, người trước mắt này chính là Hứa Cần Ba nói tới vị kia Long Tổ tổng quản, võ đạo tôn giả thực lực, tương đương với luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng là Lâm Phàm tính đến trước mắt gặp qua thực lực mạnh nhất cổ võ giả. Lâm Phàm bước chân không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về Hàn Khiếu Thiên đi tới, Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng rất thức thời nhích sang bên nhường một chút. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới Hàn Khiếu Thiên trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hàn Khiếu Thiên, mở miệng hỏi, "Long Tổ tổng quản?" "Ân, ta là Hàn Khiếu Thiên." Hàn Khiếu Thiên nhiều hứng thú đánh giá Lâm Phàm, gặp cái sau ánh mắt bình tĩnh, không có một gợn sóng, hơn nữa bộ dạng này căn bản không giống như là giả ra đến, cái này khiến Hàn Khiếu Thiên cảm thấy cái này vị vừa mới xông ra đại họa tân tấn hộ pháp là cái thật có ý tứ người. Hàn Khiếu Thiên cái tên này, ở toàn bộ cổ võ giới có rất ít người chưa từng nghe qua, Nộ Diễm Cuồng Sư cũng là nổi tiếng danh hào. Người bình thường đừng nói cùng hắn mặt đối mặt, liền xem như nghe được hắn danh hào, đều sẽ hiện ra đủ loại biểu lộ, nhưng là Lâm Phàm lại bình tĩnh giống như một cái đầm nước sâu, không có một gợn sóng, nhìn không ra bất luận cái gì tâm lý chấn động, Cái này khiến Hàn Khiếu Thiên đối với Lâm Phàm đánh giá trong lúc vô hình tăng lên không ít. Nhưng là Hàn Khiếu Thiên không biết là, Lâm Phàm sở dĩ đối mặt hắn thời điểm sẽ như vậy bình tĩnh, đó là bởi vì Hàn Khiếu Thiên thực lực, tại Lâm Phàm trong mắt thật đúng là tính không được mạnh dường nào, chỉ cần Lâm Phàm hơi nghiêm túc một chút, Hàn Khiếu Thiên tại hắn trên tay sống không qua mấy chiêu. Tuy nói Hàn Khiếu Thiên so Lâm Phàm chỗ cao một cái đại cảnh giới, nhưng đây là dựa theo cổ võ giả cảnh giới tính, nếu là đổi thành tu chân giả hệ thống, hai người một cái luyện khí hậu kỳ, một cái luyện khí trung kỳ, trên lệch vẹn vẹn một cái tiểu cảnh giới mà thôi, đừng nói chỉ là Hàn Khiếu Thiên chỉ là cổ võ giả, coi như hắn cũng là chính thống tu chân giả, đối mặt có 3000 năm tu chân kinh nghiệm Lâm Phàm, cũng sẽ không có mảy may cơ hội. Nếu là Hàn Khiếu Thiên thực lực lại cao hơn một cấp, nói không chừng còn có thể để cho Lâm Phàm nhấc lên một chút hứng thú. Chuyện này ngươi căn bản không chỗ nói lý đi. Chương 350, đại giới. Lâm Phàm cũng không biết Hàn Khiếu Thiên giờ phút này nội tâm OS, hắn chỉ là nhếch miệng tùy ý cười cười, hỏi, chắc hẳn ngươi là vì cái kia 6 bộ thượng thừa võ kỹ tới đi. Không sai. Hàn Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, hô hấp đều tại đây khắc trở nên thô trọng, liền xem như tâm tính như hắn, ở đối mặt 6 bộ thượng thừa võ kỹ thời điểm, cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo, dù sao chính hắn thành danh kỹ cũng vẫn chỉ là cái lục phẩm võ kỹ, nếu là có Lâm Phàm cái này 6 bộ thượng thừa võ kỹ bổ sung, không riêng hắn sức chiến đấu sẽ thu hoạch được khủng bố tăng lên, ngay cả toàn bộ Long Tổ đỉnh tiêm chiến lực thực lực đều sẽ được chất bay vọt, đang cùng Thiên La giáo đánh cờ bên trong, liền có thể chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Liên quan tới điểm này, Hàn Khiếu Thiên so Hứa Cần Ba cảm thụ muốn càng thêm hiểu sâu, bởi vì hắn biết rồi càng nhiều, cũng bản thân kinh lịch càng nhiều. Tại đỉnh tiêm phương diện chiến lực, Thiên La giáo giáo chủ thực lực sâu không lường được, mặt khác hai đại hộ pháp Tam đại cung phụng, tổng cộng có 5 tên thông thiên cường giả hoặc là hư hư thực thực thông thiên cường giả, tứ đại kim cương ngũ hành sứ giả, cũng là võ đạo tôn giả thực lực, cùng sở hữu 9 người. Mà trái lại Long Tổ, Long Đầu miễn cưỡng có thể cùng Thiên La giáo giáo chủ bất phân thắng bại, thông thiên cường giả chỉ có 4 vị trưởng lão, võ đạo tôn giả chỉ có 8 vị tổng quản, về số lượng liền so Thiên La giáo thiếu, hơn nữa trong bọn họ đại đa số đều không có học được thượng thừa võ kỹ, rất khó địch nổi có ác linh phụ thể biên độ tăng trưởng Thiên La giáo cùng cấp bậc cao thủ. 3 năm trước đây trận đại chiến kia, Hàn Khiếu Thiên cùng cổ võ giới đỉnh tiêm một trong những thế lực thiên kiếm môn một vị tôn giả cấp bậc trưởng lão liên thủ, mới khó khăn lắm đánh bại Thiên La giáo một cái kim cương, nhưng là chỉ là đánh bại, đừng nói đánh giết, ngay cả trọng thương đều không làm đến. Nếu là đơn đả độc đấu, Hàn Khiếu Thiên tự nhận không phải là đối thủ. Cái kia kim cương thi triển ác linh phụ thể về sau, sức chiến đấu tăng gấp mấy lần, nếu không có Hàn Khiếu Thiên cùng Thiên Kiếm môn trưởng lão là lão bằng hữu, giữa hai bên còn có chút phối hợp, e là cho dù hai người hợp lực đều không nhất định có thể địch nổi. Cho nên Hàn Khiếu Thiên lúc nghe Lâm Phàm có thể xuất ra 6 bộ thượng thừa võ kỹ thời điểm, mới có thể thất thố như vậy, lập tức dứt bỏ trong tay tất cả sự vật, trước tiên liền bay tới Long Thành. Thật sự là việc này liên quan hệ đến Long Tổ cùng Thiên La giáo thực lực cán cân nghiêng, hắn không thể coi thường đứng lên. Lâm Phàm trừng lên mí mắt, lạnh nhạt nói, ngươi tất nhiên có thể tới, chứng minh ngươi lại Long Tổ nội bộ vẫn rất có quyền lên tiếng, ta điều kiện các ngươi có thể tiếp nhận sao? Nghe được Lâm Phàm như thế ngay thẳng lời nói, Hàn Khiếu Thiên biểu lộ dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phàm, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, nhưng là hắn thất vọng rồi, Lâm Phàm trên mặt không hề bận tâm, căn bản không có bất kỳ tin tức gì, hắn bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi mở miệng nói ra, Lâm Hộ Pháp, ngươi đã tiến vào Long Tổ, đó chính là Hàn Tổng Quản. Lâm Phàm trực tiếp giơ tay lên một cái cắt đứt Hàn Khiếu Thiên chuẩn bị tình cảm bài, con mắt hơi híp một chút nói ra, ta nghĩ, 6 bộ thượng thừa võ kỹ giá trị không cần quá nhiều trình bày rồi a, ta tin tưởng cho dù ta chỉ xuất ra một bộ thượng thừa võ kỹ, cũng đủ làm cho chuyện này chìm xuống. Nhưng là ta không có tàng tư, 6 bộ thượng thừa võ kỹ toàn bộ cống hiến ra đến rồi, đủ để chứng minh ta thành ý cho nên còn mời Hàn Tổng Quản ngươi. Trực tiếp một chút đi, ta còn muốn cho con gái mua đồ ăn vặt. Lâm Phàm khi biết Hàn Khiếu Thiên muốn đích thân đến Long Thành thời điểm, liền biết chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, cho nên hắn giờ phút này lực lượng 10 phần, một chút cũng không giả. Lâm Phàm rất hưởng thụ hiện tại cuộc sống yên tĩnh, hắn không thích phiền phức, cho nên có thể đủ thông qua ôn hòa phương thức giải quyết vấn đề, đó là không thể tốt hơn nữa. Quả nhiên như cùng tình báo bên trong chỗ miêu tả như thế, Lâm Phàm đối với hắn cái kia con gái rất là bà bối. Hàn Khiếu Thiên trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói, "Tốt, tất nhiên Lâm hộ pháp người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái kia ta cũng liền không che giấu." Ngươi duy nhất một lần xuất ra 6 bộ thượng thừa võ kỹ, quả thật làm cho ta rất giật mình, vốn là tuyệt đối đầy đủ triệt tiêu lần này tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, nhưng là trong này xảy ra chút đừng rẽ. Chỉ sợ ngươi còn không biết sao, chết ở trên tay ngươi người nhẫn giả kia, là Nhật Bản Mỹ Quả gia tộc người. Cái này Mỹ Quả gia tộc là Nhật Bản tam đại gia tộc một trong gia tộc thành viên chủ yếu thậm chí tại nội các cùng quốc hội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này gia tộc bọn họ thành viên chết ở Long Thành, chuyện này rất dễ dàng tăng lên thành quốc tế tranh chấp, tại ta tới trước đó. Nhật Bản chú nước ta đại sứ quán đã hướng bên ta đưa ra kháng nghị. Nói đến đây, Hàn Khiếu Thiên liền ngừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Lâm Phàm, hắn lời nói mặc dù không có nói 10 điểm thấu triệt, nhưng chỉ cần Lâm Phàm không phải là một đồ đần hoặc là không cố ý giả ngu, hắn sẽ không minh bạch bản thân ý nghĩa. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, chuyện này hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Tại tu chân giới, quốc gia địa vị là rất thấp, quốc gia khái niệm cũng là rất yếu, thế tục giới những cái kia đế quốc, vương quốc cũng là phụ thuộc một chút cường đại tông môn có thể sinh tồn. Lâm Phàm lúc này mới hồn xuyên không bao lâu, quan niệm trong lúc nhất thời không có đổi qua đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là không khó lý giải, đạo lý này địa cầu bên trên cùng tu chân giới là chung, tại tu chân giới, tỉ như giáp tông môn đệ tử đi ớt tông môn làm khách, kết quả chết tại ớt tông môn, cái kia giáp tông môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất kể là vì đệ tử đòi lại công đạo, hoặc là vì danh tiếng mặt mũi, giáp tông môn đều nhất định sẽ tìm ớt tông môn đòi hỏi cái thuyết pháp. Bất quá đồng dạng sự tình, Lâm Phàm lại cùng Hàn Khiếu Thiên có hoàn toàn khác biệt quan niệm, hắn trực tiếp vung tay lên, bá khí vô song nói ra, chỉ là chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc. Đến tột cùng là ai cho hắn lớn như vậy dũng khí, thế mà ở ta mênh mông đại quốc trước mặt thì thầm ô ô. Hắn nếu là không phục, đánh tới hắn chịu phục cũng được. Hàn Khiếu Thiên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, Lâm Hộ Pháp, trước mắt thế giới cách cục có thể cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy, Nhật Bản phía sau là có người ủng hộ. Nếu chỉ riêng chỉ là một cái Nhật Bản, mượn hắn cái lá gan cũng không dám tại ta đại hạ quốc trước mặt rêu võ dương ai. Bởi vì cái gọi là ngoại giao không việc nhỏ, chúng ta hạ quốc nhất quán thừa hành ngoại giao nguyên tắc chính là dĩ hòa vi quý. Cho nên phải ngăn chặn Nhật Bản miệng, lựa chọn tốt nhất chính là đối với ngươi tiến hành nghiêm khắc xử phạt, chúng ta Long Tổ nếu muốn ở loại tình huống này cưỡng ép bảo trụ ngươi, thế tất yếu bỏ ra giá thật lớn. Mà cái giá này, tự nhiên là muốn từ trên người ngươi trở về tìm xem. Nhìn xem Hàn Khiếu Thiên đột nhiên biến thành rảo hoạt hồ ly, Lâm Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài ý nghĩa, còn không phải muốn nhiều ép Lâm Phàm giá trị. Quả nhiên có thể ngồi vào Long Tổ tổng quản vị trí, có thể không riêng gì tu vi võ đạo hơn người. Lâm Phàm thở dài, bất đắc dĩ nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên hỏi, ta còn cần bỏ ra cái gì đại giới? Chỉ cần Hàn Khiếu Thiên yêu cầu không quá phận, Lâm Phàm liền sẽ đáp ứng. Đến một lần hắn không hề giống tìm gây phiền toái, đánh vỡ hiện tại cuộc sống yên tĩnh. Thứ hai hắn mặc dù là hồn xuyên mà đến, nhưng dù sao bản thể là căn đỏ mầm chính hạ quốc người, có thể vì hạ quốc cống hiến một chút lực lượng, Lâm Phàm vẫn là rất vui lòng. Nếu không lời nói cũng sẽ không trực tiếp liền lấy ra lục bộ thượng thừa võ kỹ. Tốt, Lâm Hộ Pháp sảng khoái, cái kia ta cũng không che giấu. Hàn Khiếu Thiên ánh mắt tán thưởng nhìn Lâm Phàm một chút. Nói ra, Lâm Hộ Pháp, ta nghe nói ngươi kiêm nhiệm Phi Long đặc chủng bộ đội huấn luyện viên, hơn nữa còn chiêu mộ một đám xuất ngũ lính đặc chủng muốn tổ kiến công ty bảo an, nếu như ta không đoán sai lời nói. Nói đến đây, Hàn Khiếu Thiên dừng một chút, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, Lâm Hộ Pháp ngươi có đại lượng bồi dưỡng cổ võ giả năng lực hoặc là phương pháp. Nói xong, Hàn Khiếu Thiên vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, con mắt không nhúc nhích. Nói ra ngươi điều kiện. Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, nói thẳng. Chương 351, quý nhân. Gặp Lâm Phàm không có phủ nhận, Hàn Khiếu Thiên không khỏi trong lòng đại hỷ, nói ra, đầu tháng 9, các đại quân đội sẽ tuyển bạt ra 100 tên tinh anh nhất chiến sĩ, bọn họ sẽ đi tới Long Thành, tạm thời gia nhập ngươi Phi Phàm Bảo An, tiến hành kỳ hạn 3 tháng đặc huấn. Ta hy vọng đến cuối năm bọn họ lúc rời đi thời gian, bình quân thực lực không thua kém khí kính trung kỳ. Đương nhiên, xem như trao đổi, cái này 100 tên chiến sĩ, tại trong lúc này sẽ hoàn toàn nghe lệnh của ngươi, bọn họ tiếp nhận ngươi huấn luyện, cũng tương tự tiếp nhận ngươi ủy nhiệm nhiệm vụ, nói cách khác, trong khoảng thời gian này ngươi hoàn toàn có thể đem bọn họ xem như người một nhà sai sử. Hơn nữa cá nhân ta lại cho Lâm Hộ Pháp một cái cam kết, đợi cho 3 tháng kỳ hạn hết, cái này 100 tên chiến sĩ đi ở toàn bằng bản thân ý nguyện, nói cách khác, nếu như bọn họ nguyện ý, có thể tiếp tục lưu lại Phi Phàm Bảo An, về sau liền hoàn toàn là ngươi người. Từ mặt chữ ý nghĩa đến xem, Hàn Khiếu Thiên cuối cùng cái hứa hẹn này không thể bảo là không nặng, cái này tương đương với miễn phí cho Lâm Phàm chuyển vận ưu tú người kế tục, cho hắn Phi Phàm Bảo An bổ sung nhân tài, nhưng là Hàn Khiếu Thiên ngốc sao? Hắn xem như Long Tổ bát đại một trong những tổng quản, làm sao có thể tùy tiện làm ra bất lợi cho Long Tổ quyết định, hắn sở dĩ thêm một cái như vậy hứa hẹn, kỳ thật chính là cho Lâm Phàm vẽ một bánh nướng, nhưng về phần Lâm Phàm có thể ăn được hay không đến, Hàn Khiếu Thiên nội tâm là ha ha. Lục quân hải quân không quân toàn bộ binh chủng đều tính ở bên trong, cả nước hiện tại ước chừng 2 triệu quân nhân hiện dịch, nhưng là đặc huấn danh ngạch chỉ là 100, cái này ngàn dặm mới tìm được 100 tên chiến sĩ không riêng quân sự tố chất quá cứng, hơn nữa đối với quốc gia tất nhiên là tuyệt đối trung thành. Hàn Khiếu Thiên đối bọn hắn có 10 phần lòng tin, bao nhiêu người tham gia đặc huấn, liền sẽ có bao nhiêu người trở về bộ đội, nói không chừng còn có thể bắt cóc mấy cái Lâm Phàm trong đoàn đội người. Nhưng mà, cũng chính bởi vì Hàn Khiếu Thiên quyết định này, Phi Phàm Bảo An mới có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc lớn mạnh, tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều vang dội thanh danh. Hàn Khiếu Thiên đối với Lâm Phàm năng lực hoàn toàn không biết gì cả, thật tình không biết hắn cái này nhìn như để cho Lâm Phàm miễn phí bồi dưỡng cổ võ giả hành vi. Nhưng thật ra là tại vì Lâm Phàm Phi Phàm Bảo An chuyển vận tốt nhất người kế tục. Chỉ cần bọn hắn tới, Lâm Phàm có lòng tin, chí ít lưu lại một nửa. Đến lúc đó Phi Phàm truyền thông lực lượng sẽ được một cái chất bay vọt. 100 tên chiến sĩ, hơn nữa còn đi ở tự nguyện. Loại chuyện tốt này đi chỗ nào đi tìm, 100 trong quân tinh anh a, chỉ cần Lâm Phàm thêm chút bồi dưỡng, cái kia chính là 100 khí kình đại sư thậm chí võ đạo tông sư. Có như vậy một cố lực lượng, Lâm Phàm liền có đầy đủ lực lượng, cường thế Dương An Lâm ra. Đến lúc đó, nếu cha ra chân tướng, Lâm Phàm liền trả phụ thân công đạo, thay mẫu thân giải oan, nếu còn chưa rõ ràng hấp thụ sau màn, liền dùng cường ngạnh thủ đoạn đem mẫu thân tiếp ra lại như thế nào. Lâm Phàm chiêu mộ bảo an đội viên, thiên phú không phải trọng yếu nhất, hắn càng coi trọng là nhân phẩm, là trung thành, mà điểm này, xuất thân bộ đội trong quân tinh anh hoàn toàn có thể phù hợp yêu cầu. Cho nên nghe Hàn Khiếu Thiên lời nói, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ một tia khó xử nhẹ gật đầu, nói ra, Hàn tổng quản ngươi đây là để cho ta càn quét băng đảng công việc a. Ai? Bất quá ta cũng không có tuyển chọn khác. Tốt ta. Ta tiếp nhận. Gặp Lâm Phàm đáp ứng xuống, Hàn Khiếu Thiên trong ánh mắt khó mà ức chế toát ra cuồng hỉ, lúc đầu hắn đưa ra điều kiện như vậy là cho Lâm Phàm lưu lại có kẻ mặc cả chỗ trống, nói thí dụ như nhân số giảm bớt một chút, thực lực không đạt được khí kính trung kỳ loại hình, không nghĩ tới Lâm Phàm căn bản không trả giá, trực tiếp đáp ứng, cái này khiến Hàn Khiếu Thiên đang kinh hỉ sau khi cũng có chút tức giận, nhìn đến vẫn là muốn cầu quá thấp a. Bất quá có thể tại cuối năm thêm ra 100 tên khí kình võ giả, đối với Long Tổ thực lực bổ sung vẫn là vô cùng có lợi, những chiến sĩ này trở về Long Tổ về sau sẽ bị phái đi cả nước các nơi, bọn họ sẽ là Long Tổ tân sinh lực lượng. Đừng xem thường khí kình võ giả, Long Thành phân bộ đô đô 3 người, không phải cũng chỉ là 3 cái khí kình võ giả sao? Trên thực tế Long Tổ bên trong số lượng nhiều nhất chính là khí kình giai đoạn thành viên, trừ bỏ độ khó quá cao nhiệm vụ, hoặc là cùng Thiên La giáo đại chiến cần Long Tổ cao tầng ra mặt, còn lại tuyệt đại đa số thời điểm cũng là những cái này khí kình tu vi thành viên tại thi hành nhiệm vụ, giữ gìn thế tục giới trật tự. Hàn Khiếu Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện thứ hai này chính là cùng Lâm hộ pháp bản thân tương quan. Từ hôm nay trở đi, ngươi chức vị liền từ hoàng giai hộ pháp tăng lên đến thiên giai hộ pháp, hưởng thụ quốc gia chính tính cấp cán bộ đãi ngộ. Nói đến đây, Hàn Khiếu Thiên mặt nở nụ cười nhìn về phía Lâm Phàm, muốn từ Lâm Phàm trên mặt nhìn ra vui sướng biểu lộ, nhưng là hắn lại thất vọng rồi, chính thính cấp cán bộ đãi ngộ cũng không thể để cho Lâm Phàm nội tâm sinh ra một tia chấn động. Tương phản Lâm Phàm trong ánh mắt mang theo một chút tìm kiếm, hắn biết rõ tiếp xuống Hàn Khiếu Thiên muốn nói nội dung mới là trọng điểm, về phần phía trước câu nói này sao, hoàn toàn là vì đằng sau làm cửa hàng. Khu khu Hàn Khiếu Thiên thấy mình ý nghĩ bị nhìn thấu, cũng không đỏ mặt, chỉ là ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, đương nhiên, thân ở kỳ vị liền muốn mưu kỳ trước, Lâm hộ pháp hưởng thụ lấy quốc gia đãi ngộ và phúc lợi, nên cống hiến bản thân một phần lực lượng. Đồng dạng thiên giai hộ pháp hàng năm cần hoàn thành 50.000 điểm cống hiến nhiệm vụ, mà Lâm hộ pháp ngươi định lượng là tăng gấp đôi. Nói cách khác ngươi hàng năm cần hoàn thành 100.000 điểm cống hiến nhiệm vụ. Đương nhiên, Lâm hộ pháp nếu như có nhiều việc quân thân mà nói, cũng có thể từ ngươi bảo an đoàn đội để hoàn thành, điểm cống hiến đều có thể tính tại trên đầu ngươi. Kỳ hạn đâu? Lâm Phàm hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ với hắn mà nói không phải là cái gì việc khó, phi phàm bảo an đội viên cũng cần tôi luyện, vừa vặn có thể phân phối cho bọn hắn một chút độ khó không phải đặc biệt cao nhiệm vụ, dạng này cũng có lợi cho phi phàm bảo an nhanh chóng trưởng thành, nếu không chỉ là đơn thuần huấn luyện, bọn họ liền như là sinh trưởng tại nhà ấm bên trong đóa hoa, chịu không được mưa gió tàn phá, dạng này đội ngũ có thể cũng không phải là hắn cần. Nhưng là thời gian này khẳng định không thể vô kỳ hạn, dù sao Lâm Phàm vẫn là cuộc đời mình, hắn không hy vọng bị Long Tổ quá nhiều trói buộc tay chân. 3 năm. Hàn Khiếu Thiên mỉm cười, dựng thẳng lên 3 ngón tay, nói ra, cái này gấp đôi nhiệm vụ hạn chế chỉ có 3 năm, 3 năm về sau Lâm hộ pháp liền có thể bình thường trở lại trạng thái. Sau khi nói xong, Hàn Khiếu Thiên hơi suy nghĩ một chút, lại bổ sung, đương nhiên nếu như Lâm hộ pháp trước lúc này đột phá đến võ đạo tôn giả, ngươi chức vị cũng là thuận lợi tấn thăng làm tổng quản, đến lúc đó cái này gấp đôi nhiệm vụ hạn chế liền sẽ tự động hủy bỏ. Theo Hàn Khiếu Thiên, Lâm Phàm mặc dù sức chiến đấu dũng manh không tưởng nổi, nhưng là chỉ là ỷ vào thượng thừa võ kỹ mà thôi, hắn tu vi thật sự dù sao chỉ là tông sư sơ kỳ, muốn đột phá đến võ đạo tôn giả nói nghe thì dễ, mặc kệ hắn thiên tư cỡ nào hơn người, thời gian này tóm lại chắc là sẽ không so 3 năm kỳ hạn ngắn hơn. Lại hoặc là đời này đều kẹt tại cảnh giới tông sư cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cho nên Hàn Khiếu Thiên mới bổ sung như vậy điều kiện, ai biết hắn cái này nhiều hơn một miệng lại là mang đá lên đập chân mình, bởi vì Lâm Phàm tại mấy tháng về sau, liền đột phá. Hơn nữa còn không chỉ là đột phá đến tôn giả đơn giản như vậy, đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới, trước tiên nói hiện tại. Lúc đầu đang nghe Hàn Khiếu Thiên nói ra 3 năm kỳ hạn thời điểm, Lâm Phàm nội tâm là cự tuyệt, kết quả không đợi hắn đưa ra dị nghị. Hàn Khiếu Thiên liền nói ra sau khi đột phá tự động hủy bỏ điều kiện, Lâm Phàm lập tức trong bụng cười thầm không thôi, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tại tuyệt đại đa số cổ võ giả nhìn đến, đừng nói đột phá đến võ đạo tôn giả, liền xem như võ đạo tông sư cũng là xa xa khó vời huyễn tưởng, nhưng Lâm Phàm lại không giống nhau, với hắn mà nói, võ đạo tôn giả ở trong tầm tay. Thậm chí chỉ cần tập hợp đủ luyện chế phá trướng đan nguyên liệu, hắn vài phút đột phá cái thông thiên cho người xem. Không có vấn đề. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên ánh mắt nhu hòa không ít. Cái này vị Long Tổ Thiết Huyết tổng quản, nộ diễm cùng sư Hàn Khiếu Thiên, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, hắn người đại lão này xa bay đến Long Thành, thuần túy là đưa phúc lợi đến rồi, quả thực là Lâm Phàm quý nhân. Chương 352, thúc cháu. Hàn Khiếu Thiên đối với mình ngàn dặm đưa phúc lợi, trưởng nghĩa làm quý nhân chuyện này hồn nhiên không biết, còn đắm chìm trong Lâm Phàm đáp ứng rồi bản thân toàn bộ điều kiện trong vui sướng, cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, như là một đóa nở rộ tại dưới bầu trời đêm cúc hoa. Lâm Phàm đáp ứng rồi Hàn Khiếu Thiên tất cả điều kiện, đồng thời không có cò kẹ mặc cả, để cho Hàn Khiếu Thiên đối với Lâm Phàm tăng lên không ít hảo cảm, giọng nói cũng cùng thiện không ít, lắc đầu cảm khái một câu, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a. Bá. Lâm Phàm lập tức bỗng nhiên quay đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Khiếu Thiên, trầm giọng hỏi, "Ngươi nhận biết cha ta?" "Ân." Hàn Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, ngay sau đó con mắt nhìn về phía bầu trời đêm, ngữ khí có chút sầu não nói ra, "Phụ thân ngươi với ta là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. 30 năm trước, phụ thân ngươi từng tiến vào Long Tổ tiến hành lịch luyện, bị phân phối đến Đông Hải phân bộ, lúc ấy ta mới là một mới vào khí kình tay mơ, mà ngươi phụ thân đã là khí kình đỉnh phong, khoảng cách đột phá tông sư cũng chỉ kém một bước, hắn là đội trưởng ta. Lâm huynh không chỉ có thực lực cao thâm, hơn nữa ghét ác như cửu nghĩa bạc vân thiên, tại hắn dưới sự hướng dẫn, chúng ta Đông Hải phân bộ tại chỗ có cấp thành phố phân bộ bình xét bên trong bài danh đệ nhất, hoàn thành nhiệm vụ số lượng là nhiều nhất, lập công cực khổ cũng là to lớn nhất. Lâm huynh tại Long Tổ nhậm chức 3 năm, đột phá đến cảnh giới tông sư về sau liền từ đi Long Tổ chức vị, trở lại Lâm gia, tiếp quản Lâm gia sản nghiệp. Mấy chục năm qua Lâm huynh trăm công nghìn việc bỏ bê tu luyện, nếu không lời nói hắn tu vi võ đạo tuyệt đối phải viễn siêu với ta. 3 năm trước đây nghe nói Lâm huynh chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa truyền ra thuyết pháp lại là đại tẩu hạ độc, hừ. Bậc này thuyết pháp quả thực hoang đường. Lâm huynh vợ chồng thần tiên quyến lữ, tiện sát người khác, hơn nữa đại tẩu lại là tâm địa thiện lương người, nhất định không có khả năng làm ra như thế chuyện ác. Cho nên ta tuyệt đối không tin là đại tẩu hạ độc thủ. 3 năm này ta vẫn không có buông tha điều tra, nhưng từ đầu đến cuối không có được tính thực chất tiến triển. Lâm huynh một đời anh hùng hào kiệt, lại chết không minh không bạch, ta thẹn đối với Lâm huynh a. Nói đến đây, Hàn Khiếu Thiên thở dài, trên trán tràn đầy tiếc nuối cùng áy náy. Nghe xong Hàn Khiếu Thiên giảng thuật, Lâm Phàm mới biết được, nguyên lai hắn cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân, lại có một đoạn như vậy kinh lịch. Tại Lâm Phàm trong trí nhớ, Lâm Chấn Thiên chính là một lòng nhào vào trên phương diện làm ăn thương nhân, không nghĩ tới hắn thế mà còn là cái cảnh giới không thấp cổ võ giả. Dựa theo Hàn Khiếu Thiên thuyết pháp, Lâm Chấn Thiên tại đột phá đến võ đạo tông sư thời điểm, niên kỷ cùng Lâm Phàm hiện tại cũng kém không nhiều. Lâm Phàm có thể thuận lợi đột phá, một là ỷ vào kiếp trước 3000 năm tu chân kinh nghiệm, hai là dựa vào tẩy tủy đan trợ giúp. Mà Lâm Chấn Thiên hoàn toàn là dựa vào lấy bản thân thiên phú cùng cố gắng, tại linh khí khô kiệt địa cầu, hơn nữa còn là ở thế tục giới, tuổi gần 24-25 đã đột phá đến võ đạo tông sư, xác thực được xưng tụng danh thiên tài. Hàn tổng quản Lâm Phàm nhìn xem Hàn Khiếu Thiên, vội vàng hỏi, "Ngươi những năm này có tra được thứ gì có giá trị đồ vật sao?" Hổ thẹn Hàn Khiếu Thiên lắc đầu, "Ta điều tra cẩn thận nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện." Nghe vậy, Lâm Phàm trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, lúc đầu hắn còn muốn từ Hàn Khiếu Thiên nơi này thu hoạch được một chút giá trị tin tức. Kết quả để cho hắn thất vọng rồi. Đối với phụ thân chết, Lâm Phàm trong lòng đã có một cái lớn gan suy đoán, nhưng là bây giờ còn không có chứng cứ, hơn nữa chuyện này liên lụy rất rộng, hắn cũng không khả năng tại không có nắm chắc tình huống dưới liền cùng Hàn Khiếu Thiên liên hệ, chỉ là thanh âm lạnh lẽo nói ra, "Hừ, mặc kệ phía sau là ai đang làm trò quỷ, ta đều muốn hắn trả giá đắt." Thanh âm vừa ra, chung quanh nhiệt độ đều sinh giảm xuống không ít. Hàn Khiếu Thiên nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt nhiều hơn một tia ngoài ý muốn, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Đem Lâm Phàm trên mặt phẫn nộ nhìn ở trong mắt, trong lòng nhiều một chút vui mừng. Tại Hàn Khiếu Thiên trong suy nghĩ, Lâm Chấn Thiên không chỉ có là hắn đội trưởng cũ, hơn nữa cũng là hắn lao đại ca, càng là hắn tuổi trẻ thời điểm idol, chỉ bất quá Lâm Chấn Thiên một đời anh hùng hào kiệt, con của hắn lại là cái 10 phần hoàn khố, tại Dương An tiếng xấu chiêu lấy, nếu không có cố kỵ Lâm Chấn Thiên mặt mũi, chỉ sợ Hàn Khiếu Thiên đã sớm hung hăng thu thập Lâm Phàm. Chỉ là không nghĩ tới 3 năm qua đi, lúc trước tên con nhà giàu kia, hiện nay thế mà trưởng thành như thế ưu tú, xuất chúng như thế. Nói là hoành ép người cùng thế hệ một chút cũng không đủ. Hàn Khiếu Thiên giơ tay lên dừng một chút, cuối cùng vẫn rơi vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, nói ra, "Lâm hộ pháp, phụ thân ngươi ở dưới Cựu Tuyển nếu là có thể gặp lại ngươi bây giờ chuyển biến, cũng có thể nhắm mắt." Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, "Hàn tổng quản, một ngày không thể vì phụ mẫu sửa lại án xử sai, ta Lâm Phàm thủy chung thẹn đối với nhị lão." Hàn Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, lúc khi tối hậu ta cũng sẽ vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp." Lâm huynh có ân với ta, cho nên ngươi cũng không cần quá mức khách khí. Ân. Lâm Phàm tâm tình dần dần bình phục lại, hướng về phía Hàn Khiếu Thiên chắp tay, nói ra, đa tạ Hàn tổng quản. Ta cùng với Lâm huynh quan hệ, kéo cái lớn, bảo ngươi một tiếng hiền chất, không quá phận a. Hàn Khiếu Thiên vừa cười vừa nói. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, Hàn thúc. Một tiếng này Hàn thúc Lâm Phàm kêu đi ra cũng không có một chút áp lực tâm lý, Hàn Khiếu Thiên thực lực cường hãn, địa vị đủ cao, trọng yếu nhất là hắn cùng Lâm Chấn Thiên quan hệ không ít, giao tình tâm đầu ý hợp. Cho nên Lâm Phàm về tỉnh về lý đều nên gọi hắn một tiếng thúc. Ha ha. Hàn Khiếu Thiên cười to hai tiếng, vung tay lên nói ra, đúng rồi Hiền Chất, nghe nói ngươi có một con yêu thú, nhưng có việc này. Không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, lấy Hàn Khiếu Thiên thân phận, chuyện này nhất định là đã biết rồi. Quả nhiên. Hiền Chất ngươi vận khí thật sự để cho ta không ngừng hâm mộ a. Hàn Khiếu Thiên cảm khái một câu, sau đó rất đại khí nói ra, tất nhiên ta lần này đến Long Thành một chuyến, vừa vận thuận tiện đối với ngươi tiến hành thực lực khảo hạch, nhường ngươi có thể danh chính ngôn thuận có được yêu thú. Đương nhiên, chúng ta là người một nhà, cái khảo hạch này chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nghe vậy, Lâm Phàm cười một tiếng, hỏi, không biết Hàn Tổng Quản muốn thế nào tiến hành khảo hạch? Cái này đơn giản, chỉ cần chúng ta luận bàn một lần liền có thể. Hàn Khiếu Thiên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, Hàn Khiếu Thiên liền bình tĩnh nhìn xem Lâm Phàm, đồng thời trong lòng cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là Lâm Phàm liền cùng bản thân luận bàn dũng khí đều không có, thế thì thực xem như tự xem nhầm người. Bất quá Lâm Phàm là Lâm Chấn Thiên con trai, cũng không đến nỗi như thế sợ chiến khiếp đảm mới đúng. Tốt. Lâm Phàm không cần suy nghĩ, trực tiếp đồng ý. Nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên trong ánh mắt hiện ra một cỗ hừng hực chiến ý. Hàn Khiếu Thiên là Lâm Phàm hồn xuyên về sau gặp được cảnh giới cao nhất cổ võ giả, nói thật coi như Hàn Khiếu Thiên không đưa ra muốn luận bàn, Lâm Phàm đều có ý tưởng cùng Hàn Khiếu Thiên giao thủ, dạng này có trợ giúp hắn càng thêm thấu triệt biết địa cầu thượng cổ võ giả thực lực. Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Hàn Khiếu Thiên hơi sững sờ, ngay sau đó lao hoài rất an ủi, cười nói. Lâm Phàm nói ra, bất quá ta muốn trước cho con gái mua đồ ăn vặt đi, bằng không thì tiểu nhi tử này muốn ồn ào. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một vòng nhu hòa cùng yêu chiều. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên không khỏi bật cười một tiếng, nói ra, không quan hệ, ngươi cứ việc tiến đến chính là. 12 giờ khuya, thành Tây Ba Lan bờ sông, ta chờ ngươi. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, lần nữa hướng về phía Hàn Khiếu Thiên chắp tay, nói ra, ta sẽ đúng giờ đổi tới, đồng thời sẽ mang cái kia 6 bộ thượng thừa võ kỹ cùng nhau đi tới. Tốt, ta chờ ngươi. Hàn Khiếu Thiên gật đầu cười, ra hiệu Lâm Phàm trước tiên có thể được rời đi. Chương 353, Giang Hồ. Cùng Hàn Khiếu Thiên ước định cẩn thận 12 giờ khuya, tại Ba Lan bờ sông luận bàn về sau, Lâm Phàm cùng Hứa Cần Ba gật đầu ra hiệu, liền quay người rời đi. Hàn Khiếu Thiên thủy chung đưa mắt nhìn Lâm Phàm rời đi. Hứa Cần Ba đi đến Hàn Khiếu Thiên bên người, có chút sầu lo hỏi, "Hàn tổng quản, chuyện này không cần cùng các tổng quản thương lượng một chút sao?" "Hừ." Hàn Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, coi như báo cáo đi lên, chuyện này chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện loại thứ hai phương thức xử lý sao? Người ta đều biết những người kia có như thế hạ tràng, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, thế mà mưu toan đối với một tên tông sư người bên cạnh ra tay, quả thực là chán sống. Nếu không phải không có chứng cứ, đều không cần Lâm Hiền Chất tự mình xuất thủ, ta đều có thể đem trừng trị một phen, hắn cho rằng tông sư chi uy không thể nhục là trò đùa đâu. Về phần chết mất hai người, người nhẫn giả kia không nói, thuần túy là chết không có gì đáng tiếc, chỉ là một cái viên đạn tiểu quốc đi ra người, tại ta hạ quốc không nói cụp đuôi trung thực là người, lại còn dám như thế lộ liễu. Tại ta đại hạ quốc truyền thừa mấy ngàn năm cổ võ trước mặt tú cái kia sức sẹo nhẫn thuật, thật tình không biết cái kia cũng là ta lão tổ tông chơi còn lại. Lâm Hiền Chất nếu là liền hắn đều không thu thập được, đó mới là cho chúng ta hạ quốc cổ võ giới mất mặt. Nhật Bản phương diện, càng là không đáng để lo, quốc gia chúng ta ngoại giao nguyên tắc chính là, ta không gây chuyện, nhưng là tuyệt đối không sợ phiền phức, người trong nhà làm sao đều dễ nói, nhưng hắn một ngoại nhân muốn cầm Lâm Hiền Chất nói là không phải, vậy khẳng định không quen lấy hắn. Lại nói, là nhẫn giả kia động thủ trước, chết rồi cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Chắc không được người khác. Coi như Nhật Bản phía sau người ủng hộ kia ra mặt, cũng không thể nói gì hơn. Còn có cái kia cái Kim Phạm Xuân, hừ, đừng nói hắn là Thiên La giáo người, coi như không phải, chỉ bằng vào hắn học tập cái kia có thương thiên cùng tà công liền không thể tha hắn, huống chi hắn vẫn là Thiên La giáo người, càng thêm lưu hắn không được, chỉ tiếc không có từ trong miệng hắn được cái gì có giá trị tình báo. Còn nữa, Thiên La giáo tay thế mà rời khỏi Dương An, xem ra là thời điểm đối với những cái kia quen thuộc an nhàn sinh hoạt thế gia đại tộc hảo hảo gõ một cái. Hàn Khiếu Thiên phen này ngôn luận, cùng vừa rồi cùng Lâm Phàm thương lượng thời điểm hoàn toàn không giống, thái độ phi thường bá khí, lúc này mới phù hợp hắn nộ diễm cuồng sư thân phận, trước đó chỉ là vì cho Long Tổ tranh thủ thêm một chút lợi ích, cho nên mới sẽ tại Lâm Phàm trước mặt đem tình huống nói nghiêm trọng một chút. Đương nhiên, đó cũng không phải Hàn Khiếu Thiên không để ý Lâm Chấn Thiên mặt mũi, cố ý hố Lâm Phàm, mà là hắn hiểu được đại cục làm trọng, thủy chung lấy Long Tổ, lấy ích lợi quốc gia làm đầu, tình cảm riêng tư là xếp tại cái này về sau, bất quá nếu là Lâm Phàm cần giúp đỡ, Hàn Khiếu Thiên lấy cá nhân thân phận, tuyệt đối sẽ tận hết sức lực. Nghe vậy, Hứa Cần Ba trong lòng đại định, nhẹ gật đầu nói ra, Hàn tổng quản nói cực phải. Hứa Cần Ba đối với Lâm Phàm cũng rất có hảo cảm, huống chi Lâm Phàm còn đáp ứng tặng hắn một bộ thượng thừa võ kỹ, cho nên Lâm Phàm có thể không có việc gì, hắn vẫn là rất vui vẻ. Hàn tổng quản. Đúng lúc này, bên cạnh lại vang lên một cái không hài hòa thanh âm, chuyện này chỉ sợ không phải phù hợp quy định a. Bá. Hàn Khiếu Thiên cùng Hứa Cần Ba bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nói chuyện quần mặt lăng. Tại hai cái thực lực viễn siêu bản thân cường giả nhìn soi mói, Quân Mạt Lăng cảm thấy áp lực cực lớn, cái chán lập tức liền bốc lên mồ hôi lấm tấm, nhưng hắn khỏe miệng co giật hai lần, vẫn là kiên trì mở miệng nói ra, Hàn. Hàn Tổng Quản, thuộc hạ cho rằng, Long Tổ không phải. Ai độc đoán? Chuyện này ảnh hưởng khá lớn, cần 8 vị Tổng Quản đại nhân hiệp thương quyết định mới là. Long Tổ nội bộ từ trên hướng xuống, theo thứ tự là Long Đầu, Trưởng Lão, Tổng Quản. Nhưng là Long Đầu cùng các trưởng lão bình thường trên cơ bản sẽ không nhúng tay Long Tổ sự vụ ngày thường, phần lớn thời gian đều đang bế quan, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm đột phá khả năng, bọn họ sẽ chỉ ở Long Tổ cần làm ra một chút quyết sách trọng đại, hoặc là dính đến thông thiên cường giả thời điểm, mới có thể hiện thân. Bình thường, Long Tộc tất cả sự vụ, đều là do mấy vị tổng quản hiệp thương xử lý. Long Tổ 8 vị tổng quản toàn bộ đều là võ đạo tôn giả cấp bậc cường giả, trong đó 4 vị tổng quản ly biệt trấn thủ Hạ Quốc Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam cùng Tây Nam biên thủy. Mặt khác 4 vị tổng quản là tọa trấn Dương An Long Tổ tổng bộ. Vị trí thứ 4 tổng quản tương đương với đại tướng nơi biên cương, sau 4 vị tổng quản thì là nội các đại thần. Hàn Khiếu Thiên chính là tọa trấn tổng bộ 4 vị một trong những tổng quản. Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong câu có lại nói phi thường sâu sắc, chỉ cần có người địa phương thì có ân oán liền sẽ có giang hồ, người chính là giang hồ. Đạo lý này nhỏ đến trường học, công ty, lớn đến gia tộc, tông môn đều áp dụng. Long Tổ cũng không ngoại lệ. Tại gặp được ngoại địch thời điểm, Long Tổ sẽ tập hợp thành một luồng sức lực nhất trí đối ngoại, nhưng kỳ thật Long Tổ nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, cũng có ân oán, có mâu thuẫn. 4 vị trấn thủ biên cương tổng quản còn tốt, trên cơ bản liền là tại mình địa bàn hoạt động, sẽ không theo những người khác có lợi ích xung đột, mà Dương An thành 4 vị tổng quản mỗi ngày ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp, rất dễ dàng thì có ma sát cùng mâu thuẫn. Tòa trấn Dương An 4 vị tổng quản, Nộ Diễm cùng sư Hàn Khiếu Thiên cùng Phích Lịch Chiến Thần Dương Chiến giao tình tâm đầu ý hợp, mà Nhất Kiếm Vô Huyết Diệp Thương là cùng Cuồng Phu Sở cùng nhân giao hảo. Điều này sẽ đưa đến Long Tổ chân chính làm quyết định 4 vị tổng quản, nhưng thật ra là chia làm hai cái phe phái, hơn nữa giữa hai bên bất kể là thực lực hay là thế lực, đều không kém bao nhiêu, không ai phục ai, ai cũng không quen lấy ai. Tại tổng quản trở xuống, hộ pháp, bộ trưởng một cấp này cũng đều là có chỗ khuynh hướng, tỉ như Hứa Cần Ba nhất định là Hàn Khiếu Thiên thân tín, mà Quân Mạt Lăng thì là Diệp Thương người. Cho nên giờ phút này, gặp Hàn Khiếu Thiên không có đi qua nội bộ thảo luận, trực tiếp liền đánh nhịp làm quyết định, muốn trợ giúp Lâm Phàm lắng lại sự kiện ảnh hưởng. Quân Mạt Lăng liền kiên trì đưa ra dị nghị. Đương nhiên, hắn sở dĩ làm như thế, cũng không phải là đơn thuần bởi vì hai cái phe phái bất hòa, cho Hàn Khiếu Thiên tìm phiền toái, lấy Quân Mạt Lăng thân phận cùng thực lực, hắn còn không có lá gan này, hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì nghe được vừa rồi Lâm Phàm cùng Hàn Khiếu Thiên nội dung nói chuyện. 6 bộ thượng thừa võ kỹ, 100 tên trong quân tinh anh. Hai chuyện này để cho Quân Mạt Lăng sắc mặt đại biến. 100 tên trong quân tinh anh đi qua Lâm Phàm bồi dưỡng về sau, toàn bộ đều sẽ là khí kính trung kỳ trở lên cảnh giới cổ võ giả, thậm chí trong đó còn sẽ có không ít thiên phú người tốt, có hy vọng đột phá tông sư. Đợi đến đặc huấn kết thúc, những người này Long Tổ sẽ chống đỡ lấy Long Tổ cơ sở kiến trúc nửa bầu trời, mà những người này không hề nghi ngờ đều sẽ là trung thành với Hàn Khiếu Thiên lực lượng, đây đối với Diệp Thương phe phái là một cái phi thường lớn đả kích. Về phần 6 bộ thượng thừa võ kỹ, vậy thì không phải là đả kích đơn giản như vậy, quả thực có thể được xưng là tai nạn. Cái này 6 bộ thượng thừa võ kỹ đến Long Tổ, dựa theo quá trình là muốn trực tiếp đưa về Long Tổ bảo khố, ai muốn học liền phải dụng công hơn giá trị hối đoái, nhưng là cái này thượng thừa võ kỹ đi qua Hàn Khiếu Thiên tay, hắn chỉ cần không nốc khẳng định bản thân sẽ lưu lại giành chức a, đến lúc đó Hàn Khiếu Thiên cùng Dương Chiến đều học được thượng thừa võ kỹ, sẽ ổn áp Diệp Thương sở cùng nhân một đầu, hơn nữa còn có khả năng lợi dụng cái này thượng thừa võ kỹ để cho nguyên bản không đứng đội mặt khác 4 vị tổng quản cũng có khuynh hướng hắn, cái này sẽ để cho Diệp Thương phe phái đứng trước phi thường cục diện khó xử. Cũng chính là lúc này, Quân Mạt Lăng mới biết được, vì sao Hứa Cần Ba sớm không cùng bản thân tiết lộ nửa điểm phong thanh, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình biết rồi tình huống này, nhất định sẽ cùng Diệp Tổng Quản báo cáo, đến lúc đó bọn họ tính toán sợ là liền đánh không vang. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, cho nên Quân Mạt Lăng mới không được không lên tiếng ngăn lại. Chương 354, khởi động, bái tạ ta tốt ca thủ hộ. Nghe xong Quân Mạt Lăng lời nói, Hàn Khiếu Thiên ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, giống như thực chất giống như ánh mắt rơi vào Quân Mạt Lăng trên người, để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Quân Mạt Lăng thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần Hàn Khiếu Thiên nguyện ý, thậm chí đều không cần xuất thủ, bản thân lập tức liền sẽ đánh mất sức chiến đấu. Thật là khủng khiếp Hàn Khiếu Thiên. Quân Mạt Lăng tu vi còn dừng lại ở tông sư trung kỳ, cùng Hàn Khiếu Thiên có thể nói ngày đêm khác biệt, hắn trước kia chỉ là nghe nói Hàn Khiếu Thiên thực lực khủng bố, hôm nay cuối cùng là bản thân cảm nhận được, tại Hàn Khiếu Thiên khí thế khóa chặt phía dưới, Quân Mạt Lăng đừng nói động, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Hứa Cần Ba cũng là mặt lộ vẻ không vui nhìn xem Quân Mạt Lăng, chỉ cảm thấy người này thật sự là không biết điều. Đỉnh lấy Hàn Khiếu Thiên ngập trời áp lực, Quân Mạt Lăng rất nhanh liền toàn thân run rẩy lên, sắc mặt cũng hiện ra một vòng không bình thường ửng hồng, hắn hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, liều mạng để cho mình tỉnh lại, gian nan ngẩng đầu nhìn Hàn Khiếu Thiên, âm thanh run rẩy nói ra, "Hàn, Hàn tổng quản, ngài là cao quý, võ đạo tôn giả, tại trước mặt ngài, vãn bối hảo, không có chút nào cơ hội." Nhưng bằng xử trí, không một câu oán hận. Ha ha. Hàn Khiếu Thiên cười một tiếng, nguyên bản đến sôi trào mãnh liệt khí thế lập tức tựa như thủy triều thối lui. Hàn Khiếu Thiên khí thế vừa thu lại, khuôn mặt lăng thật giống như lực khí toàn thân đều bị dành thời gian một dạng, cả người đều túi một lần, khí tức cũng biến thành người ngoài, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, chật vật không chịu nổi, túi đầu hì hục thở hổn hển. Ngươi là người thông minh. Hàn Khiếu Thiên đem kính râm mang tốt, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống, đồng thời nửa câu nói sau phiêu tán trên không trung, lại luôn làm chuyện ngu xuẩn. Sau khi nói xong, Hàn Khiếu Thiên liền bành một tiếng, đóng cửa xe lại, ánh mắt nhìn về phía trước, không còn phản ứng Quân Mạt Lăng. Hứa Cần ba mắt lẽ nhìn Quân Mạt Lăng một chút, kéo ra ghế lái cửa ngồi vào đi, cho xe chạy nhanh bên trên đại lộ. Đô đô đám người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, Quân Mạt Lăng không có lên xe, nhưng bọn hắn là Hứa Cần ba bộ hạ, chắc chắn sẽ không rảnh đến nhức cả trứng đi quản Quân Mạt Lăng chuyện không quan hệ, thế là cũng nhao nhao lên xe, đi theo Gở Răng Trở Rổ Kỳ đằng sau rời đi. Quân Mạt Lăng tại nguyên chỗ thở hổn hển, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thần long áp, tại sổ chuyển tin bên trong tìm được Diệp Thương. Cùng lúc đó, Lâm Phàm tay trái dẫn theo một túi đồ ăn vặt, tay phải dẫn theo mấy chén từ bên cạnh có mua xong hương pháo, từ bên cạnh đi tới, vừa hay nhìn thấy hai chiếc xe nên ngang rời đi, mà Quân Mạt Lăng một người đứng tại chỗ, túi đầu cổ đảo điện thoại. Lúc đầu Lâm Phàm còn chuẩn bị cùng Quân Mạt Lăng lên tiếng kêu gọi, kết quả Quân Mạt Lăng nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, thật giống như tặc gặp được cảnh sát một dạng, trên mặt thế mà toát ra vẻ mất tự nhiên thần sắc, sau đó túi đầu nhanh chóng rời đi. Thấy thế, Lâm Phàm sờ lên mũi, không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, bất quá hắn cũng lười quản, quay người liền hướng Phi Phàm truyền thông đi đến, vừa đi vừa dùng một cái tay mang theo đồ vật, một cái tay khác lấy điện thoại di động ra, tại sổ truyền tin bên trong tìm tới Tô Ngọc danh tự, liền cứ gọi ra ngoài. Hiện tại chuyện phiền toái rốt cục xem như xử lý không sai biệt lắm, cũng là thời điểm đem chuyện kia đưa vào danh sách quan trọng. Đô đô đô. Điện thoại vang mấy tiếng liền bị kết nối, trong ống nghe truyền đến Tô Ngọc sang sảng thanh âm, "Ha ha, Lâm Phàm tiểu hữu. Tô lão." Đối với cái này vị y y đạo thánh thủ, Lâm Phàm đưa cho đầy đủ tôn trọng, không chỉ có là bởi vì Tô Ngọc y thuật cùng đối với Lâm Phàm trợ giúp, mà là bởi vì cái kia viên nhân tâm. Thầy thuốc nhân tâm, bốn chữ này nói đến đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được nhưng lại không dễ dàng, Tô Ngọc hiển nhiên là làm được điểm này. Dạng này một vị ưu tú thầy thuốc, đáng giá được người tôn trọng. Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi hôm nay làm sao có thời gian cho lao già ta gọi điện thoại? Tô Ngọc hàn huyên một câu về sau nói thẳng hỏi. Lâm Phàm tại Đế Hào khách sạn nháo động tĩnh lớn như vậy, Tô Ngọc tự nhiên cũng là biết rõ, đồng thời hắn còn phát động bản thân lực lượng ủng hộ Lâm Phàm tới. Đừng xem thường Tô Ngọc nhân mạch, hắn là Long Thành thậm chí toàn bộ Nam Giang tỉnh trung ý đi ở đường phố ngôi sao sáng, bản địa phú hào, quan lớn, cái nào không có cầu đến hắn thời điểm. Dù sao cùng như vậy một vị ý đi ở đạo thánh thủ giao hảo, trình độ nào đó mà nói thì tương đương với là nhiều hơn một cái mạng a, hơn nữa rất nhiều người đều thiếu nợ lấy Tô Ngọc nhân tình đây, cho nên Tô Ngọc nhân mạch thậm chí so Trương Hải Thiên còn kinh khủng hơn. Tô lão, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay làm chút dự tài. Lâm Phàm có chút xấu hổ nói ra, tựa hồ bản thân mỗi lần tìm Tô Ngọc đều có việc cầu người. Nói đi, cần gì dữ liệu, lao già ta hết sức giúp ngươi làm ra. Tô Ngọc rất sung sướng đáp ứng xuống tới, bất quá hắn cũng không đem lại nói quá vẹn toàn, dù sao Lâm Phàm phía trước thế nhưng là tìm hắn phải qua trăm năm nhân sâm linh chi các loại dược liệu chân quý, liền xem như hắn đều phí một phen tay chân mới đem tới tay, lần này cũng chưa chừng lại muốn cái gì chân quý dược liệu, phải biết Lâm Phàm nhưng là biết luyện đan. Tiểu tử trước đa tạ Tô lão. Lâm Phàm nói một tiếng cảm ơn, sau đó bắt đầu nói ra, ta lần này cần ngược lại không cần đặc biệt gì dược liệu chân quý, cần kim ngân hoa, phúc bồ tử, tam thất, phục linh, bạch tược. Lâm Phàm nói một hơi mười mấy loại dược liệu, sau đó nói, Tô lão, chính là những vật này. Tô Ngọc trầm ngâm chốc lát, lấy hắn y lý thuật tạo nghệ, Lâm Phàm nói những dược liệu này đều không xa lạ gì, xác thực như hắn nói, không có gì đặc biệt dược liệu chân quý, những vật này chung vào một chỗ, cũng không giá bao nhiêu giá trị, chỉ bất qua có mấy thứ trong hiệu thuốc không hàng tồn, cần liên hệ xưởng đưa chút hàng tới. Tô Ngọc hỏi, người cần bao nhiêu? Lâm Phàm vội vàng nói, phía trước ba loại mỗi dạng đến 50 gram đã đủ. Đằng sau cái kia mấy loại càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Đồng thời về sau sẽ còn kéo dài không ngừng có nhu cầu, chuyện này, liền xin nhờ Tô lão. Không có vấn đề. Tô Ngọc trực tiếp biến đáp ứng xuống, sau đó hỏi một câu, Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi muốn nhiều như vậy dược liệu, nhưng là muốn luyện đan. Không sai biệt lắm, bất quá lần này không phải luyện đan, mà là luyện chế thuốc mỡ. Lâm Phàm nói ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, hai ngày nữa Tô lão liền sẽ tại trong tin tức nhìn thấy có quan hệ tin tức. Hiện tại sao? Còn mời cho phép tiểu tử tỏ vẻ bí hiểm chút. Đến lúc đó còn có kinh hỉ chờ lấy Tô lão đâu. Ha ha, Tô Ngọc cười nói, cái kia lão đầu tử ta, liền rửa mắt mà đợi rồi. Nói đến chỗ này, chính sự liền xem như nói xong, Lâm Phàm cùng Tô Ngọc lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Keng. Thang máy đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở, Lâm Phàm đi ra thang máy, hướng Lăng Tuyết Phỉ văn phòng đi đến. Chính ngồi tiếp Kỳ Kỳ nhìn phim hoạt hình tiểu xoa hịch một lần liền đứng lên, quay đầu nhìn xem cửa phòng làm việc phương hướng, lẻ lưỡi. Nhìn thấy tiểu xỏa dị dạng, cực kỳ thông minh kỳ kỳ đoán được là Lâm Phàm đã trở về, cũng là bắt phóng tới trên ghế salon, xoay qua cái đầu nhỏ, mở to đại đại mắt nhìn hướng cửa ra vào. Ba ba. Khi thấy Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào về sau, kỳ kỳ giòn tan hô một câu, sau đó hai tay vịn ghế sofa, cái mông liền hướng phía dưới di động tới, mà tiểu xỏa là rất có linh tính ghé vào kỳ kỳ dưới chân vị trí, để cho kỳ kỳ từ trên ghế xạ lòn trượt xuống thời điểm, vừa vặn rơi vào trên lưng nó, sẽ không rơi trên mặt đất. Kỳ kỳ cùng tiểu xỏa phối hợp ăn ý, rất nhẹ nhàng liền hạ xuống đất, nện bước hai đầu tiểu chân ngắn, mở lớn lấy hai tay, rất vui sướng liền hướng Lâm Phàm chạy tới. Tiểu xỏa lung lay cái đuôi bảo hộ ở kỳ kỳ bên cạnh. Chương 355, ấm áp. Ba ba, ngươi làm sao mới trở về nha, kỳ kỳ, chờ đến đều nhanh ngủ rồi. Lâm Phàm nhìn thấy kỳ kỳ chạy tới, liền cười nửa ngồi trên mặt đất, kỳ kỳ thuận thế liền nhào vào Lâm Phàm trong ngực, lúc nói chuyện ánh mắt lại len lén liếc về Lâm Phàm trong tay mang theo cái túi, giống như một cái nhìn thấy cá nhỏ khô tham ăn tiểu miêu. Ai nha, là ba ba không tốt, ba ba đi được quá chậm rồi, cho chúng ta đáng yêu nhất kỳ kỳ tiểu công chúa xin lỗi, lần sau nhất định mau mau có được hay không? Lâm Phàm túi đầu chống đỡ lấy kỳ kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. A. Kỳ kỳ cắn ngón tay cái, đá quý một dạng mắt to tích lưu chuyển hai vòng, sau đó giống như thật có chuyện như vậy nói ra, cái kia. Xem ở ăn ngon phân thượng, bản công chúa quyết định tha thứ ba ba rồi. Một ca Lâm Phàm tại kỳ kỳ chân bóng tiểu ngạch trên đầu hôn một cái, tạ ơn tiểu công chúa. Hi hi. Kỳ kỳ vui vẻ cười một tiếng, từ Lâm Phàm trong tay tiếp nhận cái túi, hai cái đùi dang rộng ra đặt mông ngồi dưới đất, túi đầu liền bắt đầu lật túi nhựa. Ba ba. Tại sao không có kem ly nha? Mở ra không nhìn thấy muốn ăn nhất kem ly, kỳ kỳ vểnh lên miệng nhỏ, tâm tình bất mãn lặng yên xuất hiện trong lòng. Đương đương đương đương. Lâm Phàm ảo thuật một dạng từ phía sau xuất ra một cái dâu tây tương ống, đưa tới kỳ kỳ trước mặt, nói ra, kỳ kỳ thích ăn nhất kem ly, ba ba làm sao sẽ quên đâu. Hoa, dâu tây mùi vị, kỳ kỳ thích nhất rồi. Kỳ kỳ vừa nhìn thấy Lâm Phàm trong tay kem ly, lập tức vui vẻ hủ ở tay múa chân, trên mặt nhỏ mang thỏa mãn, hai tay tiếp nhận kem ly, đưa đầu lưỡi liếm một cái, à. Ăn thật ngon à, tạ ơn ba ba. Lâm Phàm cười sờ lên kỳ kỳ cái đầu nhỏ, đứng lên, mang theo song hưởng pháo đi đến bên trong, đem song hưởng pháo đặt ở trên bàn công tác, tam nữ lập tức đều nhìn về hắn. Bị ba cái đại mỹ nữ chăm chú nhìn, dù là lấy Lâm Phàm tâm tính đều có chút không che được, lập tức mặt mo đỏ ửng, sờ lên mũi, chỉ trên mặt bàn song hưởng pháo nói ra, cho các ngươi mua, trời nóng như vậy uống chút lạnh. Ách, rất tốt. Phốc phốc. Lục Thi Hàm cười một tiếng, rỗi ra xanh miết giống như tay cầm ra một chén song hưởng pháo lắc lư hai lần. Nét môi đỏ trêu ghẹo nói, nhìn không ra ngươi cái này sắt thép thằng nam, còn có thông suốt một ngày đâu. An Á Nam nói một câu tạ ơn anh rể sau đó liền cũng đưa tay xuất ra hai chén song hưởng pháo, đưa cho Lăng Tuyết Phỉ một chén, nàng bởi vì bị Lâm Phàm đã cứu một lần, đánh đáy lòng cảm kích Lâm Phàm, nhưng lại không cùng lấy rêu cợt hắn, trước đó, An Á Nam cũng không ít rêu cợt qua Lâm Phàm. Lăng Tuyết Phỉ đưa tay tiếp nhận An Á Nam truyền đạt song hưởng pháo, cầm ống hút đâm thủng giấy gói, môi đỏ khẽ mở hít một hơi, nhẹ nhàng cắn bên trong chanh leo tử, cười mỉm nói ra, à, không sai. Cái mùi này rất tốt hay, hàm hàm, an an, các ngươi cũng nếm thử. Hi hi, nhìn đến ta là dính lăng nữ thần ánh sáng rồi. Lục Thi Hàm khẽ cười một tiếng, cũng cầm lên một cái ống hút. Lăng Tuyết Phỉ hai tay nâng xong hưởng pháo, đi đến bên cạnh, tham dò nhìn thoáng qua ngồi dưới đất chính thật vui vẻ ăn kem ly kỳ kỳ, thanh âm lười biếng nói ra, ngươi đừng quá nuông chiều kỳ kỳ, như vậy không tốt. Con gái của ta không nuông chiều lấy ai nuông chiều. Lâm Phàm trực tiếp vứt xuống một câu, xoay người rời đi đến kỳ kỳ bên người, đem kỳ kỳ ôm. Một cái tay khác nhấc lên chứa túi đồ ăn vặt, đi đến bên ghế salon bên trên, đem Kỳ Kỳ đặt ở trên ghế salon vững vàng ngồi xuống, mình cũng ngồi ở bên cạnh, túi đầu nhìn xem Kỳ Kỳ ăn, mang trên mặt thỏa mãn cười. Phảng phất nhìn xem Kỳ Kỳ vui vẻ, chính là Lâm Phàm vui vẻ nhất sự tình. Thấy thế, Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, tự đủ, thực sự là từ phụ nhiều bạn nữ. Sâu ngươi a. Hi hi, nhưng là ta xem ngươi rõ ràng một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng nha, nơi nào có nửa điểm phát sầu bộ dáng. Lục Thi Hàm cầm bả vai đụng Lăng Tuyết Phỉ một lần, ánh mắt lộ vẻ cười nói ra. Tốt ta, ngươi dám rêu cợt ta. Trong khi nói chuyện, tam nữ lại dùng beng, cái này mùa hè lúc đầu mặc liền thanh lương, đánh ồn ào, trong văn phòng lập tức xuân ý rạng rào. Lâm Phàm căn cứ phi lễ chớ nhìn nguyên tắc, nghiêng đầu không nhìn tới bên kia, trong miệng lẩm bẩm, thật không có công đức tâm a. Địa cầu nữ hải tử đều như vậy cởi mở sao? Nghe được Lâm Phàm thanh âm, Kỳ Kỳ ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem Lâm Phàm, hiện tại nàng còn không lý giải Lâm Phàm lời này ý nghĩa. Đáng yêu tiểu bộ dáng để cho Lâm Phàm buồn cười. Thủ hộ phần này an bình sinh hoạt suy nghĩ, tại Lâm Phàm trong đầu trở nên càng kiên định. Tam nữ đùa giỡn sau một hồi, đều có chút mệt mỏi, nguyên một đám đổ mồ hôi đầm địa, lúc này mới dừng lại, cũng may có lạnh buốt ngon miệng xong hưởng tháo, uống một ngụm thần thanh khí sảng. 9 giờ rưỡi thời điểm, Kỳ Kỳ đã buồn ngủ không nên không nên, sát bên Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, ôm ba ba một đầu cánh tay, mí mắt cụp xuống, cái đầu nhỏ giống như dã tỏi một dạng, một lần gật gù. Thấy thế, Lâm Phàm nhẹ nhàng đem Kỳ Kỳ ôm đặt ở trong lồng ngực của mình, Kỳ Kỳ lẩm bẩm hai tiếng, tại Lâm Phàm trên đùi dãy rủa hai lần, đổi một dễ chịu tư thế, co do thân thể nhỏ. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ bả vai, đồng thời thân thể biên độ nhỏ lung lay, Kỳ Kỳ rất nhanh liền an an ổn ổn tiến nhập mộng đẹp. Gặp Kỳ Kỳ ngủ thiếp đi, Lâm Phàm chậm rãi vận chuyển chân khí, vì Kỳ Kỳ tạo một cái càng thêm thoải mái dễ chịu giấc ngủ hoàn cảnh. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ vừa vặn ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phàm bên này, gặp tiểu nha đầu đều đã không kiên trì nổi ngủ thiếp đi, nàng hé miệng cười cười, khoát tay háo nói ra, "Tốt rồi, phương án cứ dựa theo chúng ta vừa rồi thảo luận đến, tranh thủ tại trong vòng một tuần, để cho vi điện ảnh chiếu lên. Yên tâm đi Phỉ Phỉ tỷ, nhất định không có vấn đề." An Á Nam vũ bộ ngực bảo đảm nói. "Ân, Giai Tuấn bên kia trễ nhất ngày mai sẽ có thể đem kịch bản cho đúng chỗ." Lục Thi Hàm cũng gật đầu nói, chỉ cần kịch bản đúng chỗ, quay chụp đứng lên rất nhanh. Giai Tuấn chính là Lục Thi Hàm tìm đến hỗ trợ cái kêu biên kịch bằng hưu. "Tốt, vậy bây giờ chúng ta trước tan tầm đi, bận rộn một ngày cũng đều mệt mỏi." Lăng Tuyết Phỉ như chút được gánh nặng thở một hơi, duỗi lưng một cái, nói ra. "Ân." Sau đó, Lâm Phàm cùng tam nữ tan tầm về nhà. Lúc này phi phàm truyền thông trong cao ốc trên cơ bản đã không có vài chiếc đèn vẫn sáng, phần lớn người tại khoảng 9 giờ liền tan ca trở về. Lâm Phàm gọi Lâm Long một tiếng, sau đó mấy người mở ra hai chiếc xe, rời đi phi phàm truyền thông, Tương Vân Nhã Huyền. Chờ trở lại Tương Vân Nhã Huyền phòng ở về sau, Lâm Phàm không khỏi lại nghĩ tới cùng Trương Hải Thiên nâng lên mua biệt thự sự tình, nhìn đến tất yếu ngày mai đi một chuyến, mau chóng đem thủ tục làm được, sớm ngày đem đến Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự đi, bên kia hoàn cảnh tốt, không gian lớn, ở thoải mái dễ chịu cũng thuận tiện. Kỳ Kỳ cũng là thực mệt mỏi, một mực tại Lâm Phàm trong ngực rất quen thuộc căn ổn, về đến nhà về sau, Lâm Phàm đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường nhỏ, sau đó tại Kỳ Kỳ trên mặt rơi xuống một nụ hôn, nhẹ nói câu ngủ ngon, lại đưa tay sờ lên ghé vào bên giường tiểu xỏa, sau đó mới đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Tam nữ công tác một ngày cũng đều mệt, tắm rửa qua về sau liền đều rất sớm nghỉ ngơi, mà Lâm Phàm là trở lại gian phòng của mình bên trong, cầm giấy bút đem 6 bộ thượng thừa võ kỹ đều viết xuống, đồng thời cố ý tuyển một bộ một hệ võ kỹ Trích Diệp Phi Hoa sao chép 2 phần, trong đó một phần là cho Hứa Cần 3. Sao chép xong 6 bộ thượng thừa võ kỹ về sau, Lâm Phàm lại đem một linh quyết sao chép 1 phần, đây là dùng để cùng Hứa Cần 3 trao đổi thanh long sâm. Chương 356, luận bản. 11 giờ 30 phút. Lâm Phàm bỗng dưng mở hai mắt ra, trong đôi mắt hình như có lôi đỉnh chợt lóe lên. Sau đó Lâm Phàm thở dài một cái, đứng dậy liền đi ra cửa phòng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động rời nhà, lái xe hướng thành tây bờ sông đi. Thành tây bờ sông. Hàn Khiếu Thiên chắp hai tay sau lưng, hai chân cách mặt đất trôi nổi tại giang thủy phía trên, ngửa đầu 45 góc độ ngưỡng vọng bầu trời đêm, gió đêm thổi lất phất ống tay áo của hắn không ngừng phiêu đãng, nhưng lại có mấy phần cao nhân phong phạm. Hư không đứng thẳng, võ đạo tôn giả tiêu chí. Hứa Cần Ba cùng Đô Đô ba người đứng ở bờ sông, nhìn xem trên mặt sông Hàn Khiếu Thiên, trong đôi mắt không tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Võ đạo tôn giả, từng cái cũng là được người kính ngưỡng, uy danh lan xa cường giả cái thế, không biết mình lúc nào mới có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Két két. Một cỗ màu lam hạ vạn H6 từ đằng xa đi nhanh mà đến, tại Hứa Cần Ba đám người trước người cách đó không xa thắng gấp vững vàng dừng lại, sau đó cửa xe bắn ra, Lâm Phàm đi ra. "Lâm hộ pháp, ngươi đã đến." Hứa Cần Ba chào đón, cùng Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía lòng sông Hàn Khiếu Thiên. Cùng lúc đó Hàn Khiếu Thiên hình như có cảm ứng đồng dạng, cũng quay đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt trên không trung gặp gỡ, lập tức thật giống như sao hỏa đụng phải trái đất một dạng, trong không khí tựa hồ cũng nhấp nhoáng hỏa hoa. "Hiền chất, ngươi đã đến." Hàn Khiếu Thiên trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu. "Hàn thúc, ta tới." Lâm Phàm chậm rãi cất bước, hướng về bờ sông đi đến. Hàn Khiếu Thiên mình là võ đạo tôn giả, có thể hư không mà đi, nhưng Lâm Phàm chỉ là võ đạo tông sư, còn làm không được một bước này, cho nên Hàn Khiếu Thiên liền hướng về bên bờ trôi nổi mà đến, hắn cùng với Lâm Phàm luận bàn cũng chỉ có thể ở trên bờ, nếu không chính mình đến không trung đây không phải là khi dễ người sao? Lâm Phàm nhìn thấy Hàn Khiếu Thiên động tác, cười cười, nói ra, "Hàn thúc, làm văn bối, sao có thể nhường ngươi tới đây chứ?" Dứt lời, Lâm Phàm quanh thân chân khí lập tức cuồn cuộn, sau đó ở bên cạnh mấy người kinh hãi trong ánh mắt, thân thể từ từ đi lên, hai chân dĩ nhiên rời đi mặt đất. Hư không đứng thẳng. Cái này chính là võ đạo tôn giả tiêu chí, nhưng Lâm Phàm chỉ là võ đạo tông sư, làm sao có thể làm đến điểm ấy? Chẳng lẽ Lâm Phàm đột phá đến võ đạo tôn giả? T. Bên cạnh lập tức truyền đến mấy tiếng hít vào lương khí thanh âm, Hứa Cần Ba đám người thấy cảnh này con mắt đều chừng cùng chuông đồng một dạng lớn. Cái này. Lâm hộ pháp chẳng lẽ là võ đạo tôn giả? Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ ngoài ý mớn, hắn cảnh giới so Hứa Cần Ba bọn người cao hơn, hắn có thể đủ cảm giác được bọn họ không có phát giác đồ vật. Lâm Phàm mặc dù phiêu phù ở giữa không trung, từ biểu hiện đến xem tựa hồ là võ đạo tôn giả mới có thể nắm vững hư không đứng thẳng, nhưng Hàn Khiếu Thiên vẫn là đã nhận ra một tia dị thường, cái kia chính là Lâm Phàm trôi nổi ở không trung bên trong dựa vào không phải cảnh giới tăng lên mang đến năng lực, ngược lại càng giống là một loại vận dụng chân khí. Đúng, chính là một loại rất huyền diệu vận dụng chân khí pháp môn. Nghĩ tới đây, Hàn Khiếu Thiên ánh mắt sáng lên, đang muốn hỏi cái gì, lúc này chỉ thấy Lâm Phàm phía sau, lưu quang chuyển động, sau đó chỉ thấy một đôi từ chân khí tạo thành cánh, chống rông xuất hiện. Cái kia cánh chỉnh thể hiện lên nhũ bạch sắc, trôi nổi lưu chuyển, tại ánh trăng cùng đèn đường ánh đèn hòa lẫn dưới, lộ ra tựa như ảo ngộng, vô cùng đẹp đẽ. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, sau lưng chấn khởi cánh lập tức chấn động hai lần, Lâm Phàm liền bay hướng bờ sông. Hàn Thúc, đây cũng là lục bộ thượng thừa võ kỹ một trong chân khí hóa dược, có thể làm cho võ đạo tông sư có được hư không đứng thẳng, lăng không đứng vững năng lực. Lâm Phàm phiêu phủ ở Hàn Khiếu Thiên trước mặt xa 7-8 mét vị trí, cao giọng nói ra. Tốt. Hàn Khiếu Thiên không khỏi lớn tiếng nói một câu, đối còn lại năm bộ thượng thừa võ kỹ cũng càng mong đợi. Chân khí hóa dược rõ ràng chỉ là thích hợp võ đạo cảnh giới tông sư võ kỹ, nhưng là tại Hàn Khiếu Thiên trong lòng vẫn là đưa nó đặt ở thất phẩm võ kỹ hàng ngũ, bởi vì nó có thể làm cho võ đạo tông sư có được bộ phận võ đạo tôn giả năng lực. Thoạt nhìn tựa hồ chẳng có gì ghê gớm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ không cho là như vậy. Nếu như nói võ đạo tông sư là cổ võ giả một đường lại trời, cả lại hơn 90% cổ võ giả, như vậy võ đạo tôn giả chính là cấp bậc tông sư cường giả chướng ngại vật, đỡ được vượt qua 99% võ đạo tông sư, có thể thấy được muốn tấn thăng võ đạo tôn giả biết bao khó khăn. Ngay cả to như vậy Long Tổ, không phải cũng chỉ có 8 tên võ đạo tôn giả sao? Cho nên cấp bậc tông sư cổ võ giả mới là các đại gia tộc tông môn tổ chức lực lượng trung kiên. Mà bộ này chân khí hóa dược có thể đem những cái này lực lượng trung kiên thực lực tăng lên một cái tương đối lớn trình độ, chiến lược giá trị phi phàm. Thử nghĩ một lần, hai cái cùng cấp bậc võ đạo tông sư quyết chiến, trong đó một cái sẽ bay, cái kia chẳng phải tương đương với bật học một dạng sao? Tiến thối toàn bằng bản thân ý nguyện, dạng này liền có thể có càng nhiều tiến công lựa chọn, cũng có thể tốt hơn tránh né đối thủ công kích, trên cơ bản đã là đứng ở thế bất bại, thậm chí ở đối mặt võ đạo tôn giả thời điểm, cũng có thể có một tia chạy trốn cơ hội. Hàn Khiếu Thiên đã có suy nghĩ bước đầu. Bộ này chân khí hóa dược thu nhận sử dụng sau khi trở về, hối đoái cần thiết điểm cống hiến sẽ không định quá cao, tối thiểu nhất có thể khiến cho trong tổ chức vượt qua một nửa tông sư có năng lực hối đoái, dạng này đã cam đoan sẽ không để cho bộ này thượng thừa võ kỹ tùy tiện lưu truyền ra đi, lại có thể trình độ lớn nhất tăng lên trong tổ chức cấp bậc tông sư thành viên thực lực. Hiền chất, ngươi coi thật là làm cho ta ngoài ý muốn à, ta đột nhiên có chút chờ mong ngươi đêm nay còn có thể mang đến cho ta thế nào vui mừng. Hàn Khiếu Thiên ý cười đầy mặt, giơ tay lên một cái, nói ra, ngươi trước ra tay đi. Đây cũng không phải Hàn Khiếu Thiên cuồng vọng tự đại, mà là hắn thấy thực lực mình cao hơn Lâm Phàm nhiều lắm, thật giống như một cái người trưởng thành cùng mới vừa học được bước đi tiểu hài nhi một dạng, không có khả năng toàn lực đối đãi. Lâm Phàm cũng không già mồm, hắn thực lực bây giờ đẳng cấp xác thực so Hàn Khiếu Thiên thấp hơn, đây là sự thật. Lâm Phàm sức chiến đấu sở dĩ so cùng cấp bậc thậm chí cấp bậc cao hơn cổ võ giả cường hãn, đó là bởi vì hắn đối với chân khí lý giải cùng vận dụng muốn tinh thông nhiều. Bất quá Hàn Khiếu Thiên dù sao không phải là địch nhân, trận này luận bàn cũng không phải lấy thắng bại làm mục tiêu. Cho nên Lâm Phàm liền lấy tiếp xúc qua cổ võ giả vì mô bản, tạm thời phong ấn đại bộ phận thực lực, hiện tại hắn thực lực đại khái tương đương với tông sư đỉnh phong, dạng này thực lực đang cùng Hàn Khiếu Thiên luận bản thời điểm, cũng không cần chân tay co cóng, có thể bật hết hỏa lực. Lâm Phàm muốn mượn cơ hội này, đem 6 bộ thượng thừa võ kỹ đều biểu hiện ra một lần. Cái thứ nhất là chân khí hóa dược, như vậy cái này cái thứ hai. Hàn Thúc, chiêu này linh kiếm chỉ, xin chỉ giáo. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm buông xuống bên cạnh thân tay bỗng dưng chấn động, ngón trỏ ngón giữa khép lại, duỗi thẳng tắp. Toàn bộ tay phải lập tức bị kim sắc quang mang bao phủ, ngón tay bộ vị càng là ngưng tụ đại bộ phận năng lượng, đồng thời càng để lâu càng nhiều, rất nhanh liền tại đầu ngón tay tạo thành một chuôi dài 3 thước trường kiếm màu vàng nóng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo mộng rồi lại ẩn chứa vô tận uy thế. Cảm nhận được linh kiếm chỉ uy lực, Hàn Khiếu Thiên khẽ cho mày, thần sắc cũng nghiêm túc không ít, hắn có thể đủ cảm giác được, một chiêu này uy lực to lớn, nếu như không cẩn thận ứng đối mà nói, liền xem như hắn cũng rất có thể ăn thiệt thòi. Bá. Lâm Phàm cánh tay phải vung lên, trường kiếm màu vàng nóng lập tức trên không trung lưu lại một đạo màu vàng kim hư ảnh, đứng ở Lâm Phàm trước mặt. Hàn Thúc cẩn thận rồi. Nói xong, Lâm Phàm tay phải hư không hướng phía dưới bay xuống, trường kiếm màu vàng nóng lập tức từ Lâm Phàm đầu ngón tay đột bắn mà ra, hướng về Hàn Khiếu Thiên bổ tới. Chương 357, bát phẩm cực phẩm. Ha ha, đến được tốt. Hàn Khiếu Thiên cao giọng cười một tiếng, hùng hồn chân khí lập tức như nước sông quần quận đồng dạng tuôn ra đứng lên, hai tay của hắn nhanh chóng kết mấy cái dấu tay, sau đó ở trước ngực đụng vào nhau. Lập tức một đường màu đỏ trong suốt hộ thuẫn ở trước mặt hắn hình thành, hộ thuẫn mỏng như cánh ve lại lực phòng ngự cường hãn, phía trên tựa hồ có hỏa diễm tại không có quy tắc lưu chuyển. Bành! Hộ thuẫn vừa mới hình thành, linh kiếm chỉ liền chém tới, cả hai chạm vào nhau phát ra điếc thai bạo hưởng. Hai người dưới chân nước sông đều giống như sôi trào đồng dạng, bọt nước bắn tung tóe bắt đầu cao bao nhiêu, mặt sông quần quận bất bình, so ba lan sông xem chiều cảnh tượng còn muốn càng thêm hùng vĩ. Sóng lớn vô bờ, bọt nước bành trướng. Bên bờ xem cuộc chiến Hứa Cần Ba vội vàng điều động chân khí, hai tay trước người họa một cái vòng tròn, tạo thành một đường khí lãng, ý đồ đem đánh tới bọt nước ngăn cản trở về, nhưng là hắn sai lầm phán đoán lòng sông hai người giao thủ uy thế còn dư, cũng sai lầm đánh giá thực lực mình, cái kia bọt nước thế tới hung mãnh, căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Xem cuộc chiến bốn người lập tức bị Lâm Thanh ướt sũng, đều nhìn nhau cười một tiếng, nhưng tất cả cũng không có trốn đến đi một bên thu thập quần áo, bởi vì loại tầng thứ này cường giả giao thủ, đó là phi thường khó đến, không thể nói trước bọn họ từ đó có thể được một chút dẫn dắt, chuyện này đối với bọn hắn cảnh giới tăng lên là có phi thường lớn trợ giúp. Lại nói lòng sông, linh kiếm chỉ cùng quang thuẫn chạm vào nhau lập tức, Hàn Khiếu Thiên thân thể xuất hiện mấy không thể tra rất nhỏ lắc lư, nhưng chỉ kéo dài không đến một giây đồng hồ liền ổn định lại, hắn nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt lại nhiều mấy phần kinh hỉ. Linh kiếm chỉ uy lực càng lớn, giá trị lại càng cao, đối với Long Tổ tăng lên cũng càng lớn, Hàn Khiếu Thiên lại càng vui vẻ. Cho tới bây giờ, Hàn Khiếu Thiên đối với linh kiếm chỉ uy lực vẫn có chút hài lòng, lấy Lâm Phàm võ đạo tông sư thực lực, thi triển ra chiêu này, linh kiếm chỉ uy lực xác thực được xưng tụng thượng thừa võ kỹ, nếu như đối thủ là cấp bậc tông sư cổ võ giả, không có đỉnh cấp phòng hộ bảo khí hộ thể, hoặc là tinh thông đẳng cấp cao loại hình phòng ngự võ kỹ mà nói, chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi, coi như không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Nghĩ tới đây, Hàn Khiếu Thiên đang muốn triệt hồi hộ thuẫn, nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị thu tay lại liền phát hiện không được bình thường, bởi vì cái kia linh kiếm chỉ thế mà còn không có tiêu tán. Linh kiếm chỉ rõ ràng là chân khí chỗ ngưng, mà mọi người đều biết, chân khí ly thể về sau là rất khó duy trì thời gian hơi dài, võ đạo tông sư cũng liền có thể miễn cưỡng làm đến chân khí ly thể, võ đạo tôn giả muốn tốt một chút, nhưng là chỉ là mạnh hơn một chút có hạn, nhưng là cái này linh kiếm chỉ thế mà ở cùng Hàn Khiếu Thiên hộ thuẫn va chạm về sau, không có lập tức tiêu tán, chỉ là uy lực hạ thấp một chút, nhưng xác thực vẫn tại kéo dài phát lực. Ngay sau đó, tại Hàn Khiếu Thiên chấn kinh trong ánh mắt, tư, linh kiếm chỉ cùng hộ thuẫn ở giữa, thật giống như kim loại ma sát một dạng, tia lửa tung tóe, đồng thời phát ra từng đợt chua răng thanh âm. Trọn vẹn 3 giây về sau, linh kiếm chỉ lực đạo mới dùng hết, phốc một tiếng tiêu tán ở không trung. Ngay tại linh kiếm chỉ tiêu tán về sau không đến một giây đồng hồ thời gian, Hàn Khiếu Thiên hộ thuẫn cũng theo đó tiêu tán. Hứa Cần ba đám người thấy cảnh này, chỉ cho là Hàn Khiếu Thiên chủ động triệt hồi hộ thuẫn, nhưng kỳ thật Hàn Khiếu Thiên căn bản không có hủy bỏ, cái kia hộ thuẫn hoàn toàn là tại linh kiếm chỉ công kích phía dưới, bản thân không chịu nổi áp lực mà vỡ tan. Hàn Khiếu Thiên trên mặt cũng dần dần hiện lên kinh hãi thần sắc. Chiêu này hộ thuẫn chính là Hàn Khiếu Thiên thành danh kỹ nộ sư cuồng cương, một bộ lục phẩm võ kỹ. Nộ sư cuồng cương mặc dù thật là lục phẩm, nhưng kỳ thật đủ để sánh ngang thất phẩm võ kỹ, bởi vì nó là một bộ cả công lẫn thủ võ kỹ. Vừa rồi Hàn Khiếu Thiên thi triển hỏa linh hộ thuẫn, chính là nộ sư cuồng cương phòng thủ kỹ, chính là cùng cấp bậc cường giả. Ở đối mặt toàn lực thi triển hỏa linh hộ thuẫn Hàn Khiếu Thiên cũng rất có loại không thể làm gì cảm giác, rất khó phá phòng. Cái này hiệp một luận bàn, Hàn Khiếu Thiên sử xuất năm thành thực lực, kết quả suýt nữa tại Lâm Phàm linh kiếm chỉ phía dưới xấu mặt. Nhưng đừng xem thường Hàn Khiếu Thiên năm thành thực lực, bình thường tông sư cường giả tối đỉnh, coi như sử dụng bú sữa khí lực, cũng căn bản không có khả năng dung chuyển hắn năm thành thực lực hỏa linh hộ thuẫn, mà Lâm Phàm chỉ là tùy ý sử dụng một chiêu linh kiếm chỉ, liền phá Hàn Khiếu Thiên phòng ngự, cái này khiến hắn là vừa mừng vừa sợ. Tốt một chiêu linh kiếm chỉ, bộ này võ kỹ đủ để đứng hàng bát phẩm. Hàn Khiếu Thiên tâm tình thật tốt, cao giọng nói ra, hơn nữa tuyệt đối được xưng tụng bát phẩm bên trong cực phẩm. Bên bờ, Hứa Cần Ba nghe nói như thế, lập tức sắc mặt đại biến. Lúc đầu dựa theo chính hắn ý nghĩ, cái này linh kiếm chỉ không sai biệt lắm chính là thất phẩm võ kỹ, không nghĩ tới đi qua Hàn Khiếu Thiên kiểm nghiệm về sau, trực tiếp cấp ra cao hơn đánh giá, bát phẩm cực phẩm. Võ kỹ phân cửu phẩm, nhưng cùng với làm một phẩm võ kỹ, cũng là có phân chia mạnh yếu, người mạnh nhất cùng người yếu nhất chính lệnh. Thậm chí có thể so với phẩm cấp kém, mà linh kiếm chỉ vì bát phẩm cực phẩm võ kỹ, vậy liền trên căn bản là bát phẩm võ kỹ bên trong như bức nhất tồn tại, thậm chí không thể so với phổ thông cựu phẩm võ kỹ kém. Đánh giá này là Hàn Khiếu Thiên cho ra, Hàn Khiếu Thiên không chỉ có là võ đạo tôn giả, hơn nữa lại là linh kiếm chỉ bản thân thể nghiệm người, hắn cho ra đánh giá, tuyệt đối là rất quyền uy. Nhặt được bảo, không chỉ có Hứa Cần Ba, ngay cả Hàn Khiếu Thiên giờ phút này cũng là mừng thầm không thôi, thậm chí chính hắn đều thích bên trên chiêu này linh kiếm chỉ. Không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt động tác, chính là một cái đơn giản kiếm chỉ, lại uy lực phi phàm. Lâm Phàm lên tiếng lần nữa, thanh âm bình thản, lại tựa hồ như có một loại thần kỳ ma lực, tại ồn ào tiếng sóng bên trong, y lý nguyên vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Hàn Thúc, lần này đổi ngài đến công kích, ta tới phòng thủ. A, Hàn Khiếu Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, hiền chất ngươi là nghiêm túc sao? Hứa Cần Ba mấy người cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, lấy tông sư chi cảnh đối chiến võ đạo tôn giả. Lại còn dám để cho đối phương công kích, bản thân không tránh không né, chỉ làm phòng thủ. Nên nói Lâm Phàm tự tin đây, vẫn là ngẽ con mới sinh không sợ hổ. Đương nhiên, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, chân khí hóa dược là phụ trợ võ kỹ, linh kiếm chỉ là công kích võ kỹ, kế tiếp còn có một chiêu phòng ngự võ kỹ, mời Hàn Thúc đánh giá. Tốt. Hàn Khiếu Thiên hiểu rồi Lâm Phàm dụng ý, lập tức liền rất sung sướng đáp ứng, sau đó nói, hiền chất, vừa rồi ta thi triển chiêu kia tên là Hỏa Linh Hộ Thuẫn, là ta tuyệt học nộ sư cuồng cương phòng ngự kỹ, tiếp đó, ta sẽ sử dụng nộ sư cuồng cương công kích kỹ, tử sư phá. Bất quá hiền chất không cần phải lo lắng, ta sẽ đem thực lực áp chế ở khoảng 3 phần 10, sẽ không đả thương đến ngươi. Công kích không giống với phòng ngự, Hàn Khiếu Thiên cũng là lo lắng cho mình không cẩn thận thất thủ làm bị thương Lâm Phàm, cho nên sẽ chỉ sử dụng 3 thành thực lực. Nhưng dù là 3 thành, miểu sát bình thường võ đạo tông sư cũng là vậy là đủ rồi, cho nên Hàn Khiếu Thiên hay là tại trong lòng tăng thêm mấy phần cẩn thận, một khi Lâm Phàm hiện lộ ra chống đỡ không được tình huống, hắn sẽ liều mạng thụ nội kình phản vệ, cũng phải cưỡng ép thu công. Ai ngờ Lâm Phàm lại cao giọng nói ra, Hàn Thúc, 3 thành thực lực có thể hoàn toàn không đủ để kiểm nghiệm thượng thừa võ kỹ phòng ngự, theo ta thấy, ít nhất 5 thành. Chương 358, công thủ chuyển đổi. Kỳ thật Hàn Khiếu Thiên coi như sử dụng 10 phần 10 thực lực đến công kích Lâm Phàm cũng có là biện pháp có thể tiếp được, nhưng bởi vì lần này chủ yếu là nghĩ phơi bày một ít thượng thừa võ kỹ tình huống, hơn nữa Lâm Phàm cũng không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hai tục, cho nên hắn cũng không có để cho Hàn Khiếu Thiên sử xuất toàn lực. Nhưng nếu vẹn vẹn 3 thành thực lực mà nói, căn bản không đạt được kiểm nghiệm thượng thừa võ kỹ hiệu quả, 5 thành thực lực còn tạm được. Ách. Nghe vậy, Hứa Cần Ba kém chút bị bản thân nước miếng sặc. Hắn trừng mắt hai khỏa tròng mắt nhìn xem Lâm Phàm, phi thường muốn mở miệng khuyên một câu, nhưng là trước mắt chàng diện này, hắn cũng không thích hợp lên tiếng, chỉ có thể ở tại chỗ lo lắng xuông. Đô Đô phát giác được lão đại của mình lo nghĩ, nàng tới gần Hứa Cần Ba, nhỏ giọng nói ra, "Lão đại, ngươi thế nhưng là đang lo lắng Lâm Hộ Pháp." "Ai, Hàn tổng quản thế nhưng là võ đạo tôn giả thực lực há lại tông sư có thể so sánh, Lâm Hộ Pháp vẫn là quá khinh thường a." Hứa Cần Ba thở dài nói ra, "Năm thành thực lực, chậc chậc chậc. Đừng nói tông sư, liền xem như yếu một ít võ đạo tôn giả đều không nhất định đón lấy, Lâm Hộ Pháp cử động lần này quả thực là quá qua loa." Đô Đô lại lắc đầu, nói ra, "Lão đại, ta có thể không cho là như vậy." "Ân." Hứa Cần Ba quay đầu, đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Đô Đô. Đô Đô cười một tiếng, ngữ khí chắc chắn nói ra, "Ta ngược lại cảm thấy, Lâm Hộ Pháp cũng không phải là khinh thường, mà là đã tính trước." Nói xong câu đó, Đô Đô lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, ta cũng không có cái gì một câu, chỉ là nữ nhân trực giác thôi." Ha ha, Hứa Cần Ba nghe vậy cười cười, nói ra, "Hy vọng như lời ngươi nói a, bất quá Lâm Hộ không phải lỗ mãng người, pháp hẳn là sẽ không làm không có nắm chắc sự tình mới là, có lẽ hắn nói tới cái kia phòng ngự võ kỹ, thực đủ để ngăn chặn Hàn tổng quản năm thành thực lực công kích a." Hai người trong khi nói chuyện, trên sân tình thế lại biến. Hàn Khiếu Thiên nghe nói Lâm Phàm yêu cầu mình sử dụng năm thành thực lực thi triển tử sư phá, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần khen ngợi, nói ra, "Hiền chất, nghe ngươi giọng điệu này là trong lòng có dự tính. Cái kia ta liền đem thực lực định tại năm thành. Bất quá hiền chất muôn vàng cẩn thận, ta đây tử sư phá là hỏa thuộc tính công kích võ kỹ, hỏa thuộc tính vốn là lấy cuồng bạo hung hãn xưng danh thuộc tính, cho nên một chiêu này mặc dù chỉ là lục phẩm võ kỹ, nhưng uy lực có thể so với thất phẩm thượng thừa võ kỹ. Nếu là hiền chất cảm giác khó mà chống đối, chỉ cần lên tiếng ra hiệu liền có thể, ta sẽ kịp thời thu hồi thế công." Lâm Phàm nghe vậy chắp tay nói ra, "Đa tạ Hàn thúc." Hàn Khiếu Thiên nói cũng là không phải là giả, hỏa thuộc tính đặc điểm chính là cuồng bạo hung hãn. Mặc dù uy lực to lớn nhưng là khó mà trường khống, liền xem như tu chân giới đều không thiếu vì áp chế không nổi cuồng bạo năng lượng mà ẩu hỏa nhập ma hỏa thuộc tính tu sĩ. Theo Lâm Phàm phán đoán, hiện tại Hàn Khiếu Thiên thực lực còn không cách nào làm đến tùy tâm sở dục thu hồi thế công, mà hắn vừa rồi nói kịp thời thu hồi thế công, át sẽ để cho hắn nhận phản phệ nỗi khổ, tuyệt đối không dễ chịu. Mà Hàn Khiếu Thiên có thể nói ra lời nói này, liều mạng mình bị phản phệ cũng không muốn nhìn thấy Lâm Phàm thụ thương, đủ để cho Lâm Phàm đối với hắn tăng thêm mấy phần hảo cảm. Bất quá Lâm Phàm cũng không biết để cho tình huống như vậy phát sinh, hắn làm sao có thể ngăn cản không nổi Hàn Khiếu Thiên công kích đâu. Vì để cho Hàn Khiếu Thiên càng thêm yên tâm, Lâm Phàm vừa dứt lời, hai tay nhanh như thiểm điện biến hóa dấu tay, theo Lâm Phàm động tác trên tay, trong cơ thể hắn chân khí cũng bị điều động lên, bắt đầu ở kinh mạch toàn thân huyệt đạo du tẩu, mà Lâm Phàm thân thể cũng dần dần nóng lên. Tiếp theo, tại vài đôi kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Phàm trong thân thể giống như sáng lên ánh sáng, để cho hắn cả người đều lộ ra sáng không ít, hơn nữa Lâm Phàm trần trụi bên ngoài làn da cũng bắt đầu biến sắc. Dần dần hướng màu vàng kim chuyển biến. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Lâm Phàm toàn thân cao thấp làn da liền đều biến thành màu vàng kim, thậm chí ngay cả tóc cùng lông mày đồng dạng cũng là màu vàng kim. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Phàm như bề ngoài như xuyên kim giáp, hóa thân thành kim cương chi thân. Nhìn qua cảm nhận 10 phần. Ừ ngực. Cái này, Thiếu Lâm thập bát đồng nhân. Truy Bá hung hăng nuốt nước miếng một cái, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem phảng phất hóa thân kim cương chi thân Lâm Phàm, lẩm bẩm nói: "Không." Hứa Cần Ba hơi hơi hí mắt, lắc đầu, nói ra: "Hẳn không phải là, Thiếu Lâm thập bát đồng nhân cũng là khổ luyện ngoại gia công phu, dựa vào là nhục thể phòng ngự, mà Lâm Hộ Pháp hiện tại toàn thân cao thấp đều bị hộ thể cương khí bao khỏa, lực phòng ngự không thể giống nhau mà nói." Nhìn bộ dạng này cũng rất cường tráng, Truy Bá kinh ngạc nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hâm mộ và hướng tới. Truy Bá vốn là am hiểu cận thân bắt đấu, hưởng thụ loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác, chỉ tiếc hắn đắc ý nhất đại sát chiêu thiên băng địa liệt quyền, cũng chỉ là một tam phẩm võ kỹ mà thôi, uy lực cực kỳ có hạn. Đoạn thời gian trước cùng cướp đường thiên la giáo chấp sự cuồng sa ngạnh há một quyền, cái sau không có việc gì, chính hắn ngược lại bản thân bị trọng thương. Nếu như hắn nắm giữ một môn trung thừa võ kỹ mà nói, kém nhất cũng có thể cùng cuồng sa liều cái lưỡng bại câu thương. Chỉ tiếc lấy truy bá thực lực và thân phận, còn không có biện pháp lấy tới cấp bậc cao hơn võ kỹ. Đừng nói truy bá, liền xem như đô đô cũng làm không đến. Tại hai người trong khi nói chuyện, Lâm Phàm hai tay nắm tay, nâng lên ở trước ngực chạm vào nhau, lập tức phát ra bang. Bang. Thanh âm, tựa hồ kim thiết đan sen đồng dạng. Thanh âm này cũng từ khía cạnh biểu hiện ra, Lâm Phàm giờ phút này lực phòng ngự đã đạt đến tăng mạnh trình độ. Hàn Khiếu Thiên thấy thế, trong hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Lâm Phàm chiêu này để cho hắn khá là ngoài ý muốn. Hắn có thể đủ cảm giác được Lâm Phàm giờ phút này khí tức trở nên cực kỳ cô đọng, toàn thân chân khí đều ở có quy luật vận chuyển. A. Hàn Khiếu Thiên quan sát vài giây đồng hồ về sau, nhướng mày phát ra một tiếng kinh nghi. Bởi vì Hàn Khiếu Thiên thế mà không có từ Lâm Phàm trên người tìm tới một chút kẽ hở. Cổ võ giới câu có lời nói lưu truyền rất rộng, thiên hạ không tồn tại không có tử huyệt người, cũng không tồn tại không có sơ hở phòng ngự. Coi như cổ võ tu vi cao thâm đến đâu, công pháp võ kỹ tại huyền diệu, cũng không khả năng làm đến toàn phương vị không nhược điểm phòng ngự. Chỉ cần là người, liền cuối cùng sẽ có nhược điểm, cái này tại cổ võ giới bên trong lại gọi là mệnh môn, hoặc là tử huyệt. Cổ Hy Lạp có một cái thật có ý tứ thần thoại cố sự, gọi là gót chân lẹt, nói nôm na một chút đâu chính là anh hùng gót chân, nói là hồ mẹ sử thi bên trong anh hùng lẹt, là phàm nhân vệ lở và mỹ mạo tiên nữ thể tịt nhi tử bà bối. Truyền thuyết mẫu thân hắn thể tịt vì để cho con trai luyện thành kim trung cháo, tại hắn lúc vừa ra đời liền đem hắn sách ngược lấy thấm vào Minh Hà, khiến cho có thể đào thương bất nhập. Nhưng tiếc nuối là, vì Minh Hà dòng nước chảy xiết, mẫu thân nắm đuốt chân hắn gót không dám buông tay, con ngoan bị mẫu thân nắm được gót chân lại vô ý lộ tại nước bên ngoài, cho nên gót chân là yếu ớt nhất địa phương, toàn thân lưu lại duy nhất một chỗ tử huyệt, bởi vậy chôn xuống mầm tai họa. Sau khi lớn lên, lẹt tắc chiến anh dũng vô cùng, cờ hờ, nờ dê thể địch nổi, lại cuối cùng bị Pa Di một tiễn bắn tại gót chân mà bỏ mình. Người trong thần thoại vật còn có tử huyệt, Lâm Phàm một kẻ phàm nhân há lại sẽ ngoại lệ. Nhưng Hàn Khiếu Thiên làm thế nào cũng tìm không thấy Lâm Phàm tử huyệt. Chương 359, kinh diễm toàn trường, tăng thêm. Có võ đạo tôn giả tu vi Hàn Khiếu Thiên, có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Phàm chân khí trong cơ thể tại dựa theo quy tích nào đó vận chuyển, nhưng hắn cũng không cách nào giải mã loại này quy tích, cho nên cũng liền tìm không thấy Lâm Phàm tử huyệt ở tại, cũng nhìn không ra Lâm Phàm phòng ngự yếu kém phân đoạn ở đâu. Phải biết liền xem như Hàn Khiếu Thiên hỏa linh hộ thuẫn, cũng là có thiếu hụt, cái kia chính là mặt phòng ngự cùng lực phòng ngự không thể đều chiếm được, nếu như muốn đạt tới toàn phương vị phòng ngự, như vậy ắt sẽ hy sinh lực phòng ngự, dẫn đến hộ thuẫn tính bền dẻo hạ xuống không ít, khó mà chống cự cường đại công kích. Nhưng nếu như muốn theo đuổi cực hạn phòng ngự, như vậy diện tích phòng ngự thì sẽ là cái vấn đề. Mà Lâm Phàm giờ phút này toàn thân cao thấp biến thành một mảnh màu vàng kim, nhìn qua không có bỏ sót bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, cũng không biết lực phòng ngự như thế nào. Cái này khiến Hàn Khiếu Thiên đối với Lâm Phàm chiêu này càng thêm mong đợi. Hiền chất, cẩn thận rồi. Hàn Khiếu Thiên mừng rỡ, chân phải hướng về phía trước, chân trái ở phía sau, chân trái hướng ra phía ngoài bên cạnh có chút cùng, thân thể trọng tâm cũng rơi vào chân trái phía trên, thân thể đứng quay lưng về phía Lâm Phàm. Hai tay cổ tay kết nối cùng một chỗ, bàn tay mở ra, ở vào chân trái trên đầu gối vừa mới điểm, toàn thân chân khí hướng về hai tay hội tụ đi. Cùng lúc đó, một cỗ gió lốc lấy Hàn Khiếu Thiên làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra, đem bên bờ mấy người thổi suýt nữa đứng không vững, dưới chân giang thủy cũng giống như lần thứ hai sôi trào đồng dạng, kịch liệt lăn lộn, thậm chí còn có mấy đầu suối quẩy cá bị sống sờ sờ đánh chết, hiện ra cái bụng phiêu phủ ở nước sông phía trên. Rất nhanh, tại Hàn Khiếu Thiên trong hai tay, liền xuất hiện một đoàn màu đỏ tím năng lượng quang đoàn, ánh sáng bát phương. Đem hắn hai cánh tay đều chiếu rọi tinh xảo đặc sắc. Quang đoàn tuy nhỏ, lại tản mát ra vô tận uy thế, từ trong kẽ tay phát tán đi ra quang mang, để cho bên bờ mấy người không thể nhìn thẳng. Nộ diễm cùng sư Hàn Khiếu Thiên đã từng dựa vào chiêu này tử sư phá, chém giết qua không ít tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Hứa Cần ba con người đột nhiên rụt lại, hắn tự hỏi liền xem như át chủ bài ra hết, mình cũng tuyệt đối không thể nào ở nơi này chiêu phía dưới có dù là một tí cơ hội. Đô đô ba người cảm nhận được cái kia quang đoàn bên trên năng lượng, cũng đều không tự giác thần kinh căng thẳng. Coi như Hàn Khiếu Thiên động tác cực kỳ giống cả mẹ hạ thức mở đầu, bọn họ cũng không dám phát ra một tia cười khẽ, bởi vì cái kia hủy diệt tính năng lượng thật sự là quá mức kinh người. Nhưng mà đứng ở Hàn Khiếu Thiên chính đối diện Lâm Phàm, nhưng như cũng là quần áo vân đạm phong khinh bộ dáng, trên mặt không có chút rung động nào, nhìn không ra bất luận cái gì tâm lý chấn động, phảng phất đối diện lúc trước khủng bố quang đoàn nhìn như không thấy. Phá! Hàn Khiếu Thiên xúc thế hoàn thành về sau, đột nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó phần eo phát lực, đồng thời hai tay thuận thế đem quang đoàn hướng về phía Lâm Phàm đứng thẳng vị trí bỗng nhiên đẩy, chỉ thấy một đầu từ chân khí biến ảo mà thành tử kim sư tử gầm thét từ Hàn Khiếu Thiên trong tay nhào ra ngoài. Giống cái kia tóc vàng sư tử mặc dù chỉ có nửa chiếc thân, từ phần eo lui về phía sau liền không có cụ thể bộ dáng, chỉ là một đoàn hư huyễn đoàn năng lượng, nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn uy manh hình tượng. Tử kim sắc bộ lông bay về phía sau khua lên, khóe miệng lộ ra răng nanh vô cùng sắc bén, hai đầu chân trước cũng vươn bén nhọn móng vuốt, quả thực là vô cùng uy mãnh, thanh thế kinh người. Tử sư phá. Hàn tổng quản tất sát kỹ tử sư phá. Nghĩ không ra ta lại có cái này vinh hạnh nhìn thấy Hàn tổng quản xuất thủ. Cái này, thật đáng sợ. Ta cảm giác mình chỉ cần bị cọ đến một chút, chính là hôi phi yên diệt hạ tràng. Đó là đương nhiên. Hàn tổng quản dựa vào chiêu này thế nhưng là miểu sát qua tông sư cường giả tối đỉnh đâu. Nhìn thấy Hàn Khiếu Thiên lại có thể dùng chân khí huyện hóa ra cụ thể hình tượng, Lâm Phàm hơi có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó hắn liền thấy cái kia tử kim sư tử chỉ có một nửa thân thể, lập tức trong lòng âm thầm lắc đầu, quả nhiên vẫn là làm không được chân khí hóa hình, cái thế giới này hệ thống tu luyện sát thực so tu chân giới lạc hậu không ít. Đối mặt với gào thét mà đến tử kim sư tử, Lâm Phàm đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả phòng ngự tư thế đều chưa từng bày ra. Hàn Khiếu Thiên thì chết nhìn chòng chọc Lâm Phàm, đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần Lâm Phàm hơi có vẻ xu hướng suy tàn, Hàn Khiếu Thiên liền cưỡng ép thu hồi tử sư phá, liều mạng mình bị phản phệ bản thân bị trọng thương hạ tràng, cũng tuyệt đối sẽ không thật bị thương đến Lâm Phàm. Tại tử kim sư tử sắp đụng vào Lâm Phàm trên người thời điểm, Lâm Phàm rốt cục có hành động. Chỉ thấy Lâm Phàm nâng lên hai tay, giao nhau che ở trước người, xem như bày ra đơn giản tư thái phòng ngự. Làm Lâm Phàm làm xong một bộ này động tác về sau, tử sư phá cũng đến. Oeng! Tử sư phá lập tức va chạm tại Lâm Phàm trên người, phát ra một tiếng bạo hưởng. Quang mang bắn ra bốn phía. Hứa Cần ba đám người bản năng quay đầu, đưa tay ngăn khuất trước mắt. Nguyên bản Lâm Phàm vị trí xuất hiện một đoàn lấp lánh quang mang, căn bản không nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ có thể mơ hồ nghe được từng tiếng phiêu miệu sư hống. Cho nên Hứa Cần ba đám người căn bản không biết Lâm Phàm giờ phút này tình huống, bọn họ chỉ có thể liều mạng gạt ra con mắt, ý đồ nhìn thấy một chút đồ vật. Lão đại, ngươi nói cái này Lâm hộ pháp không có việc gì a? Nịch Sóc đứng ở Đô Đô bên người, híp mắt nhìn xem quang mang chỗ, thấp giọng hỏi. Đô Đô mắt nhìn đứng tại chỗ không có động tác Hàn Khiếu Thiên, khóe miệng có chút dương lên, hướng về phía Hàn Khiếu Thiên bên kia giơ lên cái cằm, nói ra, ngươi không gặp tổng quản đại nhân đều không động sao? Lâm hộ pháp nhất định là chặn lại, bằng không thì tổng quản đại nhân đã sớm thu hồi thế công. A Nịch Sóc nhẹ gật đầu, nội tâm cực độ chấn kinh. Nịch Sóc so Lâm Phàm còn muốn lớn hơn mấy tuổi, kết quả chính mình mới vừa mới đột phá khí cảnh, cái sau cũng đã đạt đến bản thân tha thiết ước mơ tông sư chi cảnh, thậm chí còn có thể cùng trong truyền thuyết võ đạo tôn giả giao thủ. Thực sự là, hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Mở. Lâm Phàm thanh âm từ trong ánh sáng truyền đến, ngay sau đó ở giữa đoàn kia quang mang cấp tốc biến yếu, tử kim sư tử hình tượng cũng dần dần trở nên mơ hồ, rất nhanh liền hoàn toàn nhìn không ra sư tử hình dáng. Một giây qua đi, đoàn năng lượng triệt để tiêu tán. Lúc này đám người mới nhìn đến Lâm Phàm bộ dáng, tựa hồ cùng trước đó hoàn toàn không có biến hóa nha. Quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, tiểu tóc cũng không có loạn, toàn thân cao thấp vẫn là màu vàng kim, phía sau chân khí cánh cũng vẫn là sinh động như thật, căn bản không giống như là vừa mới mạnh mẽ ngăn cản một cái sát chiêu bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Phàm thân ảnh hiện ra về sau, Hứa Cần ba đám người nội tâm lập tức lật lên kinh đảo hải lãng, từng tiếng hít vào lương khí cùng nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên. Lâm Phàm biểu hiện quá mức kinh diễm. Ách. Hàn Khiếu Thiên nhìn xem Lâm Phàm, nội tâm rung động không thôi. Vừa rồi xem cuộc chiến mấy người thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, hắn nhưng là nhìn thật sự rõ ràng, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo áp đáy hòm tuyệt chiêu, đủ để sánh ngang thượng thừa võ kỹ, lấy cường hãn lực công kích xưng danh tử sư phá, thậm chí ngay cả Lâm Phàm ra đều không làm bị thương. Cái kia uy phong lẫm lẫm tử kim sư tử đụng vào Lâm Phàm trên người về sau, Lâm Phàm thân thể thậm chí cũng không có lay động động một cái, liền cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Tiếp lấy tựa hồ là tử sư phá năng lượng cùng Lâm Phàm hộ thể cương khí đọ sức, kết quả cuối cùng rõ ràng, tử sư phá thua. Lấy tông sư tiền kỳ tu vi, đối cứng võ đạo tôn giả năm thành thực lực thi triển đi ra sát chiêu, lại còn nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, 100 người nghe được đến có 99 người không tin, còn lại một cái kia, hoặc là chính là tận mắt nhìn thấy hoặc là chính là đầu góc tú đậu mới có thể tin tưởng. Nhưng, Lâm Phàm chính là làm được. Lấy Lâm Phàm biểu hiện đến suy đoán, chiêu này phòng ngự võ kỹ, tuyệt đối phẩm cấp không thấp, thậm chí có khả năng đạt tới cựu phẩm độ cao. Chương 360, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nhìn thấy Lâm Phàm lông tóc không thương hiện ra thân hình, Hàn Khiếu Thiên khỏe mắt không tự giác hơi nhúc nhích một chút, ngay sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Phàm hỏi, "Hiền chất, ngươi chiêu này là chiêu gì?" Lâm Phàm khỏe miệng hướng lên trên vẩy một cái, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Kim Cương Bất Hoại Thần Công." Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nghe được cái này danh tự, mọi người đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lấy bộ công pháp kia bá chủ khí, ngược lại là hoàn toàn phù hợp cái này bá khí danh tự. Lâm Phàm dừng một chút còn nói thêm, "Thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công liền sẽ như ta đồng dạng biến thân, toàn thân lại biến thành màu vàng kim, trở thành chân chính không gì không phá, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch kim cương bất hoại chi thân, công lực càng cao hắn hiệu quả phòng ngự, tốc độ, sức miễn dịch cùng lực phá hoại cũng càng tốt, lấy tông sư đỉnh phong tu vi thi triển kim cương bất hoại thần công, chỉ sợ sẽ là bình thường võ đạo tôn giả, cũng vô pháp tùy tiện phá mở. Trừ bỏ phòng ngự cường hoành bên ngoài, Kim Cương Bất Hoại Thần Công sẽ còn giao phó người sử dụng ngang ngược cận thân vật lộn lực lượng, cho nên Hàn Thúc, cẩn thận rồi. Nói xong, Lâm Phàm biến sắc, phía sau chân khí cánh bỗng nhiên vỗ một lần, sau đó cả người liền cực nhanh đồng dạng, hướng về Hàn Khiếu Thiên lao xuống đi qua. Đến được tốt. Hàn Khiếu Thiên không yếu thế chút nào, chợt quát một tiếng, lấn người nên đón tiếp lấy. Hai mươi mấy mét cự ly xa thoáng qua tức thì, hai người lập tức liền tiếp cận đối phương. Lâm Phàm tay phải nắm tay, không có sử dụng bất luận cái gì vật lộn kỹ xảo, chỉ là một cái đơn giản vọt thẳng quyền, hướng về phía Hàn Khiếu Thiên đầu đập tới. Nắm đấm màu vàng nóng tầng ngoài bao vây lấy một tầng trong suốt cương khí, như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng tấn manh vô cùng, những nơi đi qua, không khí đều bị áp xúc hướng bên cạnh điên cuồng chạy trốn. Nắm đấm chưa đến, Hàn Khiếu Thiên liền cảm giác được trên mặt làn da giống như bị cuồng phong đảo qua đồng dạng, có chút hơi đau nhói. Cái này khiến Hàn Khiếu Thiên nội tâm khiếp sợ không thôi. Mặc dù Hàn Khiếu Thiên không phải lấy luyện thể làm chủ, nhưng có thể tu luyện tới võ đạo tôn giả, hắn nhục thể tuyệt đối là rất cường hãn, không nghĩ tới Kim Cương Bất Hoại Thần Công gia trì Lâm Phàm, vẹn vẹn quyền phong liền để hắn cảm thấy đau nhói. Một quyền này uy lực, không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Hàn Khiếu Thiên tăng thêm mấy phần cẩn thận, hai tay nâng lên giao nhau bảo hộ ở đầu trước, chân khí trong cơ thể thật giống như nghe được mệnh lệnh binh sĩ một dạng, cấp tốc hướng về chỗ cánh tay tập kết, rất nhanh cánh tay hắn liền hiện ra xích hồng chi sắc, nóng rực cảm giác nhào tới trước mặt. Bành! Lâm Phàm nắm đấm nện ở Hàn Khiếu Thiên trên cánh tay, lập tức một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người tiếp xúc địa phương làm tâm điểm, hướng về chung quanh cấp tốc huyết tán ra. Màu vàng kim cùng xích hồng sắc lập tức giao hòa va chạm vào nhau, tóe ra khí thế kinh người. Một tiếng bạo hưởng về sau, Lâm Phàm cả người lăng không hướng về phía sau lộn 720 độ, vừa rồi tại xa mười mấy mét địa phương ngừng thân hình, dưới chân mặt sông giống như bị thứ gì đè ép một dạng, đột nhiên hướng phía dưới đè ra một cái lõm, rất nhanh liền bị chung quanh nước sông lấp đầy, mặt sông lại là một trận cuộn cuộn. Mà Hàn Khiếu Thiên thế mà cũng bị bách lui về phía sau 3-4 mét, mới hóa đi Lâm Phàm hướng lực quyền lượng. Mặc dù so sánh dưới vẫn là Lâm Phàm hơi kém một chút, nhưng có thể làm cho Hàn Khiếu Thiên lui lại 3-4 mét, đã đủ để tự ngạo. Lấy tông sư phong thái, ở chính diện đối cứng bên trong, bước lui một vị thành danh đã lâu võ đạo tôn giả, bậc này chiến tích, quả thực không thể tưởng tượng. Tại bên bờ xem cuộc chiến bốn người lúc này đã hoàn toàn chết lặng, đêm nay Lâm Phàm mang cho bọn hắn ngoài ý muốn thật sự là rất nhiều, bọn họ cảm giác mình thế giới quan đang tại sụp đổ. Nhiều như vậy dựa theo thông thường suy đoán hoàn toàn chuyện không có khả năng, tại Lâm Phàm trên người lại tựa hồ như biến thành chuyện đương nhiên một dạng. Hứa Cần Ba một mặt đắng chát, cùng là võ đạo tông sư, nhưng hắn cảm giác mình đối mặt Lâm Phàm, căn bản không phải kẻ địch nổi. Đó cũng không phải Hứa Cần Ba không có thực lực, vừa vặn tương phản, Hứa Cần Ba xem như uy tín lâu năm võ đạo tông sư, một thân thực lực sớm tại từng tràng trong chiến đấu bị xác minh, hắn tại tông sư cảnh bên trong tuyệt đối có thể đưa thân hàng đầu, nhưng cùng Lâm Phàm so sánh, vẫn là kém không ít. Yêu nghiệt, quái vật, chân chính thiên chi tiêu tử. Mấu chốt nhất là, Lâm Phàm mới bao nhiêu lớn? Chỉ sợ chừng 2 năm nữa, liền xem như cổ võ giới những cái kia danh chấn tứ phương hoành ép một đời thiên tài, như là Cổ Phong Vân, Độc Cô Vô Song, Băng Ngưng Tuyết đám người, Lâm Phàm cũng có thể cùng đài tranh phong. Một cái thế tục giới xuất thân yêu nghiệt nhân vật, đè lại cổ võ giới thiên tiêu, suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời Hứa Cần Ba cũng cảm thấy may mắn không thôi, lúc trước hắn bởi vì thu về yêu thú sự tình tìm tới Lâm Phàm, may mắn lúc ấy không có áp dụng thủ đoạn cường ngạnh. Ngược lại bắt đầu lòng yêu tài mời chào Lâm Phàm gia nhập Long Tổ, nếu không lời nói lấy Lâm Phàm thực lực, coi như mình cùng Quân Mạt Lang sóng vai bên trên, thực lực lại lật mấy lần, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. A về phần hiện tại sao, không chỉ không có nổi lên va chạm, ngược lại còn xây đứng lên không sai quan hệ. Không nói trước lần này vì bảo khố bổ sung lục bộ thượng thừa võ kỹ có thể cho hắn mang đến bao nhiêu điểm cống hiến, vẹn vẹn là Lâm Phàm hứa hẹn một linh quyết cùng một bộ thượng thừa võ kỹ, liền đã có thể làm cho Hứa Cần Ba đi ngủ đều cười tỉnh. Lão đại, ngươi cười gì chứ? Đô Đô đột nhiên quay đầu nhìn xem Hứa Cần Ba, ngữ khí quái dị hỏi. Ách, Hứa Cần Ba từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, mặt mo đỏ ửng, cũng may mắn bờ sông không đủ ánh sáng, nhìn không ra. Hứa Cần Ba chỉ lòng sông, nói ra, mau nhìn. Lại đánh nhau. Nghe vậy, Đô Đô vội vàng quay đầu nhìn về phía lòng sông giao chiến hai người. Loại này quyền đến thịt cận thân bắt đấu, mặc dù không có đấu pháp như vậy có quan thường tính, nhưng lại càng thêm hung hiểm, cũng càng thêm có giá trị tham khảo, cẩn thận quan sát tuyệt đối sẽ để bọn họ được ích lợi không nhỏ. Hàn Khiếu Thiên đứng vững lại về sau, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn thần sắc. Người đứng xem chỉ có thể nhìn ra điểm hiện tượng bên ngoài, mà Hàn Khiếu Thiên xem như kinh nghiệm bản thân người, cảm thụ càng thêm hiểu sâu. Vừa rồi đón đỡ Lâm Phàm một quyền kia, mặc dù nhìn qua Hàn Khiếu Thiên tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ là lùi về sau 3-4 mét mà thôi, nhưng Hàn Khiếu Thiên bản thân lại có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Phàm một quyền kia có mạnh mẽ dường nào lực lượng, liền xem như bản thân sử dụng năm thành thực lực, cũng bị chấn động đến cánh tay run lên. Thậm chí tại vừa mới tan mất lực đạo thời điểm, còn không thụ khống chế khe run hai lần. Hiền chất, ngươi lực lượng cơ thể Hàn Khiếu Thiên nhìn xem Lâm Phàm, trầm ngâm chốc lát phun ra hai chữ, rất mạnh. Rất mạnh. Hệt cỡ xe me. Ta không nghe lầm chứ? Võ đạo tôn giả thực lực Hàn tổng quản, thế mà cấp ra một cái rất mạnh đánh giá. Hứa Cần ba bốn người đưa mắt nhìn nhau, cho là mình lộ thai mắc lỗi. Phải biết Hàn Khiếu Thiên một thân thực lực mạnh không giảng đạo lý, liền xem như đối mặt cùng cấp bậc cường giả, đều rất ít sẽ cho ra tương đối cao đánh giá. Nhớ ngày đó hắn cho một cái khác võ đạo tôn giả đánh giá, cũng chỉ là không sai mà thôi. Về phần rất mạnh loại này, thì càng là xưa nay chưa thấy lần đầu. Hơn nữa đối tượng hay là thực lực kém bản thân một cái đại cảnh giới tông sư. Cái thế giới này quá điên cuồng. Không đúng, phải nói Lâm Phàm người này quá yêu nghiệt. Lâm Phàm mỉm cười, hắn đây là vẹn vẹn vận dụng kim cương bất hoại thần công, lực lượng cơ thể đã mạnh không ít. Nếu là hắn lại thêm cầm cái kia chư thiên ngoại giới mạnh nhất liên thể công pháp Hồng Mông bất diệt thể lời nói. Chậc chậc chậc, hoa đẹp không nhìn. Hiện tại Lâm Phàm đối với võ đạo tôn giả cấp bậc cổ võ giả thực lực đã có một cái rõ ràng khái niệm, đơn giản mà nói võ đạo tôn giả hoàn toàn không cách nào đối với Lâm Phàm cấu thành uy hiếp, có lẽ thông thiên cường giả mới có thể cho Lâm Phàm mang đến một chút phiền toái. Biết rõ tình huống này, như vậy tiếp đó chính là thoải mái đầm địa đánh nhau kịch liệt. Chương 361, Long Đầu. Nghĩ được như vậy, Lâm Phàm cười ha ha một tiếng. Lần thứ hai hướng về Hàn Khiếu Thiên vọt tới. Mà đi qua trước đó giao thủ, Hàn Khiếu Thiên giờ phút này đối với Lâm Phàm thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức, hắn hoàn toàn không cần lo lắng không thu tay lại được đã ngộ thương Lâm Phàm, đồng dạng bật hết hỏa lực, đem thực lực duy trì tại năm thành, cùng Lâm Phàm lần thứ hai giao thủ. Bành! Bành! Bành! Bành! Lòng sông không ngừng truyền đến từng tiếng trầm đục, nước sông cũng thỉnh thoảng bạo hưởng một tiếng, dâng lên cao mười mấy mét bọt nước, giống như tại tiến hành dưới nước bạo phá đồng dạng. Lâm Phàm cùng Hàn Khiếu Thiên động tác một cái so một cái nhanh, nhìn đô đô đám người hoa mắt, mắt thường thậm chí đều khó mà bắt hai người ra chiêu động tác. Hứa Cần Ba muốn hơi tốt một chút, tối thiểu nhất hết sức chăm chú phía dưới, có thể thấy rõ ràng hai người động tác. Đồng dạng, hắn càng xem, nội tâm lại càng rung động, hắn cảm giác mình hiện tại thật giống như vừa mới tiếp xúc cổ võ tay mơ đồng dạng, một đường cửa chính ở trước mặt mình, chậm rãi mở ra. Nguyên lai quyền có thể dạng này ra, chân có thể dạng này thu, nguyên lai thân thể mỗi cái bộ vị đều có thể đầy đủ lợi dụng. Hứa Cần Ba trên mặt hưng phấn biểu lộ thật lâu không tiêu tan. Lâm Phàm cùng Hàn Khiếu Thiên hai người như thiểm điện giao thủ, tại trên mặt sông đánh khó phân thắng bại, rất nhanh hơn trăm chiêu liền đi qua. Bành! Hai người chạm nhau một trường về sau, đồng thời thân hình lui nhanh. Lâm Phàm bả vai chấn động, toàn thân màu vàng kim cấp tốc thối lui, rất nhanh liền lộ ra Lâm Phàm diện mục thật sự, hơn nữa ở trong quá trình này, Lâm Phàm dùng chân khí bước ra mấy quả mồ hôi treo ở cái trán, bởi vì hắn nhìn thấy Hàn Khiếu Thiên cũng hơi xuất mồ hôi, nếu như chính mình cái gì vậy không có mà nói. Chỉ sợ lại sẽ gây nên một tràng tốt lên, hắn hiện tại biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm, đầy đủ chấn nhiếp một chút không có hảo ý người, cái này là đủ rồi, hắn sống lại một đời, không. Nghĩ quá mức rêu rao, chỉ muốn bảo vệ cái này đơn giản hạnh phúc. Lâm Phàm đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, đương nhiên cái này thở mạnh cũng là Lâm Phàm cố ý, hắn hướng về phía Hàn Khiếu Thiên khoát tay háo nói ra, Hàn thúc, tiếp tục đánh xuống, tiểu chất sợ là muốn ngăn cản không nổi. Hô. Hàn Khiếu Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời không lộ ra dấu vết dùng chân khí đem mồ hôi bốc hơi rơi, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Phàm nói ra, vậy liền dừng ở đây a hiền chết, ngươi thật đúng là để cho ta kinh hại a. Hàn thúc quá khen. Lâm Phàm điệu thấp trả lời một câu. Sau đó hai người liền về tới bên bờ, Hứa Cần Ba đám người vội vàng chào đón, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt lại nhiều mấy phần kính sợ. Một cái võ đạo tông sư, có thể cùng võ đạo tôn giả Hàn tổng quản kịch chiến hơn trăm chiêu mà không bị thua, chuyến đi không biết có thể chấn kinh bao nhiêu người cái cảm. Hàn Khiếu Thiên ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Phàm, nói ra một câu để cho mọi người tại đây quá sợ hãi lời nói, "Hiền chất, ngươi vừa rồi cái kia kim cương bất phôi thần công, tuyệt đối có thể đứng hàng cựu phẩm võ kỹ a." T. Hiện trường lập tức vang lên một tiếng hít vào lương khí thanh âm. "Cựu phẩm võ kỹ?" Liền xem như Long tổ, hiện tại cũng chỉ có một bộ Long thần công là cựu phẩm, hối đoái cần thiết điểm cống hiến là cái thiên văn số tự, truyền thuyết toàn bộ Long tổ nội bộ, cũng chỉ có Long đầu may mắn học được, những người khác liền xem như thông thiên cường giả trưởng lão, cũng đều chưa từng học qua. Mà bây giờ, Lâm Phàm thế mà có được một bộ cựu phẩm võ kỹ. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên đã luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ A. Lâm Phàm khẽ cười cười, cực kỳ điệu thấp nói ra, cựu phẩm sao? Kỳ thật ta cũng không có rõ ràng khái niệm. Cựu phẩm. Tuyệt đối là cựu phẩm. Hàn Khiếu Thiên trọng trọng nhẹ gật đầu, nói ra, đơn thuần kim cương bất phôi thần công phòng ngự cũng đủ để đạt tới bát phẩm tiêu chuẩn, mà ở kim cương bất phôi thần công ra chỉ dưới, tốc độ, lực lượng cũng sẽ có rất trên diện rộng độ tăng lên, lại thêm điểm này. Nó tuyệt đối có thể đưa thân cựu phẩm hàng ngũ. Nói thật, Hàn Khiếu Thiên giờ phút này đều đối với cái này kim cương bất phôi thần công nóng mắt không thôi. Đây quả thực là thần kỳ a, hắn có cảm giác tại kim cương bất phôi thần công trước mặt, Thiên La giáo ác linh phụ thể chính là một đệ bên trong đệ, ác linh phụ thể về sau cường hoành nhục thể phòng ngự, cùng kim cương bất phôi thần công so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ha ha, Lâm Phàm cười ha hả, từ chối cho ý kiến, nói ra, Hàn Thúc nói là, đó chính là A Vũ kỹ này phẩm giai càng cao, đối với Long Tổ mà nói, không càng là một tin tức tốt sao? Không sai, tin tức này nếu là truyền trở về, tuyệt đối có thể khiến cho Long Đầu cùng trưởng lão hội đều chấn kinh. Hàn Khiếu Thiên vỗ tay cười một tiếng, khá là hài lòng. Long Đầu. Lâm Phàm nghe được cái này xưng hô, nghi hoặc hỏi, là Long Tổ đầu sao? Ân. Hàn Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, khẽ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm chậm rãi nói ra, Long Đầu là chúng ta Long Tổ cao nhất người cầm quyền, cũng là Bảo Long nhất tộc dòng chính truyền nhân, một thân thực lực bản lĩnh hết sức cao cường, là chân chính cường giả tối đỉnh, ta từng hữu hạnh mắt thấy qua Long Đầu xuất thủ, một chỉ có thể đoạn sông, một tay có thể nhảy xuống biển, một kiếm vừa gọt phẳng núi non, thật sự giống như tiên nhân hạ phàm mở dạng. Bốn vị trưởng lão cũng là thông thiên cường giả, nhưng có vẻ như bốn vị trưởng lão hợp lực đều không phải là Long Đầu đối thủ, Long Đầu thực lực sâu không lường được, tối thiểu nhất đạt đến thông thiên phía trên một cảnh giới. A Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nếu như Hàn Khiếu Thiên lời nói không ngoa mà nói, cái này Long Đầu chỉ sợ có kim đan kỳ thực lực. Tu chân giới hệ thống tu luyện bên trong, hậu thiên tiên thiên chỉ có thể coi là phàm nhân, từ luyện khí kỳ bắt đầu mới xem như bước vào tu chân cửa chính, luyện khí phía trên là vì trúc cơ, tên như ý nghĩa, tương đương với vì về sau tu chân đại đạo củng cố trúc cơ cơ sở, cũng chỉ là nhập môn giai đoạn mà thôi. Trúc cơ phía trên, thể nội đan điền dựng dục ra kim đan, chính là kim đan kỳ, tu sĩ đạt tới kim đan kỳ về sau sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, thực lực xa không phải trúc cơ kỳ có thể so sánh. Kim đan đại thành về sau hóa thành nguyên anh, đi vào nguyên anh kỳ, mà có nguyên anh tu sĩ, liền xem như nhục thân hủy hết cũng sẽ không vấn lạc, chỉ cần nguyên anh sinh tồn liền có thể chuyển thế trùng tu hoặc là đoạt xá chúng sinh. Nguyên anh về sau chính là hóa thần, D. Ý gì là thần thức triệt để thăng hoa một cảnh giới, đến cảnh giới này liền có thể tự thành lĩnh vực bên trong chính mình là thần, trưởng khống sinh tử, cùng người đối chiến liền có thể đứng ở thế bất bại. Về sau chính là luyện hư, hợp thể, cuối cùng là độ kiếp. Độ kiếp kỳ chia làm cửu giai, nhất giai một lệch trời, nhất giai một lôi kiếp, cảnh giới mỗi tăng lên một giai thực lực cũng là chỉ số tăng trưởng gấp bội, thẳng đến đạt tới độ kiếp cửu giai đỉnh phong tu vi, liền sẽ nên đón chân chính thiên kiếp, vượt qua về sau liền có thể phi thăng tiên lên giới, truy cầu cảnh giới cao hơn, thất bại cũng chỉ có thể bị ép trở thành tán tu, triệt để mất đi phi thăng cơ hội, mỗi trăm năm liền trải qua một lần lôi kiếp, hơn nữa lôi kiếp uy lực sẽ dần dần tê. Nở dê lên, 500 năm sau liền đủ để sánh ngang thiên kiếp, cuối cùng khó tránh khỏi tại lôi kiếp phía dưới vẫn lạc hạ tràng, cho nên tán tu cũng chỉ là nhiều mấy trăm năm mà thôi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, mấy trăm năm cũng chính là một cái bế quan thời gian. Bất quá cái này còn tính may mắn, tuyệt đại đa số độ kiếp thất bại tu sĩ, tại thiên kiếp phía dưới chỉ có thể hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, mà giống Lâm Phàm dạng này mang theo một sợi tàn hồn xuyên việt qua dị giới, xem như thiên đạo dưới sự khinh thường tình huống ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Long Tổ lão đại lại có hư hư thực thực tu vi kim đan, Lâm Phàm rất ngoài ý muốn, hắn mặc dù nội tình hùng hậu, nhưng bây giờ đối mặt một cái tu sĩ kim đan, nhiều lắm là chỉ có thể làm đến toàn thân trở ra, đánh là tuyệt đối đánh không lại, dù sao vượt hai cấp, ngạnh thực lực chênh lệch bày ở chỗ ấy. Bất quá có thể đủ tất cả thân trở ra đã là phi thường khó đến, nếu như không phải Lâm Phàm, tùy tiện đổi một cái, dù là chính là trúc cơ tu vi, cũng tuyệt đối không có khả năng tại tu sĩ kim đan thủ hạ có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Chương 362, Lục bộ thượng thừa võ kỹ. Chân khí hóa dược, thất phẩm võ kỹ. Linh kiếm chỉ, bát phẩm cực phẩm võ kỹ. Kim cương bất phôi thần công, cửu phẩm võ kỹ. Lâm Phàm phải nộp lên Long Tổ bảo khố lục bộ thượng thừa võ kỹ, lúc này mới phô bày một nửa, liền đã mang đến cho mình chấn động mạnh như vậy lay, không biết còn lại cái kia ba bộ võ kỹ lại sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Hàn Khiếu Thiên nội tâm càng mong đợi, nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt dị thường lửa nóng, thật giống như một cái đã tuổi xây dựng sự nghiệp nhưng một mực phòng không gối chiếc tay làm vợ lão quan cô nhi, có một ngày về đến nhà đột nhiên nhìn thấy nhà mình nằm trên giường một cái trần trụi mỹ nữ một dạng, kích động trái tim đều nhảy để lọt tiết phách, nói ra, hiền chất ta, không biết cái khác ba bộ thượng thừa võ kỹ như thế nào tồn tại. Hổ thẹn Lâm Phàm lắc đầu nói ra, ta mặc dù chiếm được lục bộ thượng thừa võ kỹ, nhưng đến bây giờ cũng chỉ học xong chân khí hóa dược, linh kiếm chỉ cùng kim cương bất phôi thần công, còn lại ba bộ còn không có học được, cho nên không thể phô bày. Nghe được Lâm Phàm lời này, nhìn xem hắn khá là tiếc hận biểu lộ, bao quát Hàn Khiếu Thiên ở bên trong, tất cả mọi người khỏe miệng đều khống chế không nổi có quắp hai lần. Đến bây giờ mấy người mới giật mình tỉnh ngộ, cái này ba bộ thượng thừa võ kỹ uy lực kinh người là không sai, nhưng càng thêm kinh thế hai tục, chẳng lẽ không phải đưa chúng nó toàn bộ nắm vững Lâm Phàm sao? Võ kỹ phẩm cấp càng cao, uy lực càng lớn, cùng tương đối, ngưỡng cửa càng cao, học tập độ khó thì cũng càng cao, nhất là thượng thừa võ kỹ, từng cái đều huyền ảo vô cùng, muốn vào cửa còn phi thường khó, huống chi nắm giữ. Trái lại vừa rồi Lâm Phàm biểu hiện, không chỉ là học được đơn giản như vậy, hiển nhiên là đem cái kia ba bộ thượng thừa võ kỹ nắm giữ được lô hỏa thuần thanh cấp độ, bậc này nội tính, quả thực là treo lên đánh những cái được gọi là thiên tài yêu nghiệt chi lưu. Ách Hàn Khiếu Thiên ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí ngựa khí hỏi, hiền chất, ngươi là lúc nào được những cái này thượng thừa võ kỹ? Lâm Phàm sờ lên mũi, mặt không đỏ tim không đập kéo cái nói dối, năm ngoái mùa đông a. Lời vừa nói ra, lại là dẫn tới đám người khiếp sợ không thôi. Mẹ nó, năm ngoái mùa đông được, đến bây giờ cũng liền 8, 9 tháng, cứ dựa theo 9 tháng cũng được a, thời gian ngắn như vậy bên trong nắm vững 3 bộ thượng thừa võ kỹ, bình quân xuống tới mỗi 3 tháng liền có thể nắm vững một bộ, hơn nữa còn nắm vững như thế đúng chỗ, thật sự là giống như bật hắc. Chơi đâu? Cổ võ giới câu có ngạn ngữ nói rất có đạo lý, Nguyệt Côn Niên Đao nhất bối tử thường, bảo kiếm tùy thân tàng, là ý nói học được dùng côn muốn luyện một tháng, học được dùng đao muốn luyện một cái năm, học được dùng thương muốn luyện cả một đời, muốn đem kiếm luyện giỏi, thiết yếu thời khắc kiếm tùy thân, bảo trì xúc cảm. Bằng không thì, mấy ngày không sờ kiếm, ngựa tay liền không có xúc cảm. Giống Hàn Khiếu Thiên nộ sư cùng cương, vừa mới nắm bắt tới tay thời điểm, hắn không biết ngày đêm mất ăn mất ngủ luyện, lặp đi lặp lại nghiên tập, có thể nói là toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Hơn nữa Hàn Khiếu Thiên có thể tu luyện tới võ đạo tôn giả, đủ để chứng minh hắn là một cái rất có cổ võ thiên phú cùng ngộ tính người. Dù là như thế, Hàn Khiếu Thiên cũng tốn thời gian nửa năm mới xem như miễn cưỡng có thể thuần thục nắm vững nộ sư cùng cương, về phần đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, càng là hao tốn hắn mấy năm thời gian. Cái này còn coi là tốt, dù sao không phải là ai cũng có Hàn Khiếu Thiên dạng này thiên phú, tuyệt đại đa số cổ võ giả có thể thời gian mấy năm nắm vững một bộ tầm thường võ kỹ, đã coi là không tệ. Mà bây giờ Lâm Phàm vẹn vẹn 3 tháng liền có thể trưởng khống một bộ thượng thừa võ kỹ, cái này có thể không cho bọn họ chấn kinh sao? Cùng Lâm Phàm so sánh, Hàn Khiếu Thiên chỉ cảm thấy bản thân mấy thập niên này đều sống đến thân chó đi. Nhìn thấy đám người biểu lộ, Lâm Phàm mới nhớ, tựa hồ bản thân đem thời gian phóng đại n nhiều lần, cũng vẫn là đưa tới bọn họ kinh ngạc a. Xem ra sau này đến lại điệu thấp một điểm, nếu không dựa theo dạng này xu thế phát triển tiếp, sợ không phải đến bị chộp tới làm chuột bạch giải phẫu nghiên cứu. Khụ khụ. Lâm Phàm ho khan hai tiếng, cắt đứt đám người suy nghĩ. Đi đến Hạ Vạn H6 bên cạnh, mở cửa xe. Trên đài điều khiển để đó 8 cái bản bút ký, trong đó 6 bản là cho Long Tổ, mặt khác 2 quyển là cho Hứa Cần 3. Lâm Phàm đem cho Long Tổ 6 cái bản bút ký cầm lên, Hàn Khiếu Thiên trước mặt, giơ bản bút ký nói ra, đây cũng là cái kia lục bộ thượng thừa võ ký. Hàn Khiếu Thiên vội vàng đưa tay tiếp nhận, cái này 6 cái giá bán lẻ mấy đồng tiền bản bút ký, lúc này ở Hàn Khiếu Thiên trong lòng, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Lâm Phàm tiếp tục nói, trừ bỏ chân khí hóa dược, linh kiếm chỉ cùng kim cương bất phôi thần công bên ngoài, mặt khác 3 bộ phận hẳn là Trích Diệp Phi Hoa, Liệt Diễm Trảm cùng Bích Ba Cựu Điệp Lãng. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên vội vàng lật ra bản bút ký tra xét lên, từng cái bản bút ký ly biệt ghi chép một bộ thượng thừa võ kỹ, không chỉ có cặn kẽ văn tự miêu tả, còn có vẽ bản đồ giảng giải, để cho độc giả dễ hiểu hơn cùng tiếp nhận. Nhìn đến Lâm Phàm cũng là hạ công phu. Chân khí hóa dược, phụ trợ võ kỹ, lấy chân khí ngưng kết cánh, để cho võ đạo tông sư trong ngắn hạn có được năng lực phi hành, đồng thời độ nhạy cùng tốc độ cũng là được tăng lên trên diện rộng. Linh kiếm chỉ công kích võ kỹ, chú trọng lấy điểm phá diện, thế công thẳng tiến không lùi, hai ngón cũng khúc, giống như kiếm chỉ, toàn thân sắc bén chi khí lập tức bộc phát, tự mang hạo nhiên chính khí, không phải người chính đạo sĩ không thể học chi, bên trên chạm thần tiên yêu ma, chạm xuống gian định tiểu nhân. Kim cương bất phôi thần công, phòng ngự võ kỹ, luyện này công về sau, nhân thể bề ngoài như xuyên kim giáp, có thể chống đỡ ngự ngoại lực tất cả tập kích, có thể sử dụng toàn thân cường hóa thành màu hoàng kim thân thể, trở thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm kim cương bất hoại thân người, vì vậy gọi tên. Loại thần công này một khi biến thân, toàn thân liền sẽ biến thành màu vàng kim, trở thành chân chính không gì không phá, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch kim cương bất hoại chi thân, công lực càng cao nó hiệu quả phòng ngự, tốc độ, sức miễn dịch, lực phá hoại càng tốt. Không cần bất luận cái gì nội lực, chỉ dựa vào bản thân lực lượng kinh khủng liền có thể đứng ở thế bất bại. Trích Diệp Phi Hoa, công kích võ kỹ, Trích Diệp Phi Hoa đều có thể đả thương người, uy tích không thể tìm ra, uy lực không thể cản, luyện đến đại thành ngoài ngàn mét lấy tính mạng người ta như lấy đồ trong túi ngươi. Liệt Diễm Trảm, công kích võ kỹ, lực phá hoại cực mạnh, bổ sung thiêu đốt hiệu quả, người bị dính hỏa độc nhập thể, đốt cháy tâm mạch. Bích Ba Cửu Điệp Lãng, công kích võ kỹ, thế công liên miên bất tuyệt, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, luyện chế đại thành, 9 tầng sóng uy lực đập ra, đủ để dung chuyển sơn nhạc. Tốt, tốt, tốt. Xem xong rồi lục bộ thượng thừa võ kỹ, Hàn Khiếu Thiên nói liên tục 3 chữ tốt, sau đó cao giọng nói ra, quả nhiên cũng là thượng thừa võ kỹ. Bằng vào ta phán đoán sơ khởi, Trích Diệp Phi Hoa là vì thất phẩm võ kỹ, Liệt Diễm Trảm là vì bát phẩm võ kỹ, mà Bích Ba Cửu Điệp Lãng tuyệt đối là cửu phẩm võ kỹ. Kim Cương Bất Phôi Thần Công tăng thêm Bích Ba Cửu Điệp Lãng, một công một thủ hai bộ cửu phẩm võ kỹ, tin tức này truyền về tổ chức tuyệt đối sẽ là một cái tạc đạn nặng ký, chỉ sợ Long Đầu cùng trưởng lão hội biết được tin tức này đều phải trong mắt rớt xuống đất. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, "Ân, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, bất quá Bích Ba Cửu Điệp Lãng bộ này võ kỹ tương đối đặc thủ. Nếu chỉ đơn nhất Điệp Lãng, nhiều lắm là xem như ngũ lục phẩm, có thể thi triển ra 3 Điệp Lãng." Liền có thể tính làm thất phẩm võ kỹ, 6 điệp lãng tính bát phẩm, mà chỉ cần tu luyện đến đại thành, 9 sóng đều xuất hiện, lấy 9 sóng điệp ra uy lực, đủ để treo lên đánh đại bộ phận cửu phẩm võ kỹ. Thì ra là thế, như vậy mà nói bộ này võ kỹ giá trị còn muốn cao hơn. Hàn Khiếu Thiên ánh mắt sáng lên, nói ra. Không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Chương 263, tất cả đều vui vẻ. Hứa Cần Ba từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt u oán nhìn về phía Lâm Phàm, phảng phất tại nói ta võ kỹ đâu huynh ơi. Lâm Phàm đã nhận ra Hứa Cần Ba thần thái, đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, mặt ngoài bất động thanh sắc cho Hứa Cần Ba truyền thanh nói, Hứa huynh, chuẩn bị cho ngươi ta cũng mang đến, đặt ở trong xe, hồi đầu lại cho ngươi. Chiêu này truyền âm nhập mật lại là để cho Hứa Cần Ba kinh ngạc, bất quá hắn không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, hướng Lâm Phàm ném cảm kích ánh mắt. Hắn cũng biết nếu như mình thân mang thượng thừa võ kỹ tin tức truyền ra ngoài, rất có thể sẽ đưa cho chính mình đưa tới họa sát thân, thậm chí ngay cả cổ võ giới ẩn thế cường giả cũng có thể không giữ thể diện mặt xuất thủ cấp đoạt. Hứa Cần Ba mặc dù là long tổ người, nhưng hắn dù sao tu vi không đủ, tại lợi ích to lớn điều khiển, đủ để khiến người điên cuồng, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, Hứa Cần Ba vẫn là vô cùng rõ ràng. Hàn Khiếu Thiên yêu thích không buông tay nhìn xem trong tay ghi lại thượng thừa võ kỹ bản bút ký, sờ hai lần về sau hắn nghiêm mặt, tay phải từ bản bút ký phía trên xẹt qua, cái kia sáu cái bản bút ký lập tức liền biến mất. Không gian pháp khí chưa đủ. Lâm Phàm thấy thế, lông mày nhướng lên, nguyên bản hắn cũng không có nghĩ đến, lại tu luyện văn minh lạc hậu địa cầu bên trên, thế mà lại cùng không gian pháp khí chứa đồ tồn tại, chẳng lẽ địa cầu bên trên có người hiểu được không gian hệ trận pháp? Tại tu chân giới, chữ vật giới chỉ, đai lưng chứa đồ các loại không gian loại trang bị không tính là gì hiếm lạ đồ chơi, trên cơ bản mỗi cái tu sĩ đều sẽ có một cái, nếu không có cái đồ chơi này, người đều không có ý tứ hành tẩu giang hồ. Thử nghĩ một lần trên người có bao lớn bao nhỏ chứa thay đi giặt quần áo đồ dùng thường ngày vũ khí trang bị đan dược phụ lục một đồng lớn, vướng hữu không. Chỉ bất quá đồng dạng là không gian loại trang bị, vẫn có phẩm cấp phân chia, dung lượng nhỏ chỉ có mấy lập phương, lớn có thể có mấy trăm lập phương thậm chí càng đa số hơn có, khác biệt phẩm cấp không gian loại trang bị không chỉ có không gian lớn nhỏ có to lớn khác nhau, chủ yếu hơn là tính an toàn phương diện chênh lệch, phẩm chất kém một chút không gian loại trang bị, có khả năng sẽ không hiểu thấu đồ thất lạc, hơn nữa còn là trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu, coi như độ kiếp kỳ cao. Thủ cũng đừng nghĩ tìm trở về, đây là một kiện rất để cho người ta nhức cả chứng sự tình. Lâm Phàm kiếp trước sử dụng chính là cấp cao nhất chữ vật giới chỉ, tên là Càn Khôn Giới, dung lượng to lớn vô cùng, bên trong có núi cao, có hồ nước, có rừng rậm, thật giống như một cái tiểu thế giới một dạng, thậm chí còn có thể chứa đựng vật sống, cho Lâm Phàm kéo chiến xa phiên hải thần long bình thường chính là đậu tại Càn Khôn Giới bên trong, là Càn Khôn Giới bên trong tuyệt đối bá chủ. Lâm Phàm còn bắt không ít đẳng cấp thấp yêu thú bỏ vào, tạo thành một cái hoàn chỉnh chuỗi thức ăn. Lâm Phàm đem trong giới chỉ thế giới trở thành càn khôn giới. Không gian trang bị phẩm cấp chủ yếu thụ hai cái nhân tố ảnh hưởng, một là vật liệu, đỉnh cấp vật liệu tỉ như hư không thạch, lấy hư không thạch luyện chế không gian loại trang bị liền có thể dung nạp vật sống, kém hơn một bậc tỉ như huyền không kim, mà thường thấy nhất thì là phổ thông vật liệu hắc kim thiết, trừ bỏ vật liệu bên ngoài chính là trận pháp, nếu như đem vật liệu cho rằng máy chủ mà nói, cái kia trận pháp liền tương đương với CPU, trận pháp mạnh yếu đối không gian trang bị phẩm cấp ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Lâm Phàm Càn Khôn Giới sử dụng nguyên liệu là đỉnh cấp không gian hệ nguyên liệu hư không thạch, bên trong điêu khắc trận pháp cũng là Lâm Phàm tự mình vẽ ra, tổng cộng 9981 cái đỉnh cấp không gian trận pháp, những trận pháp này chính là chèo chống Càn Khôn Giới trụ cột, cam đoan Càn Khôn Giới ổn định. Mà vừa rồi Hàn Khiếu Thiên thu bút ký bản thời điểm, Lâm Phàm nhạy cảm đã nhận ra một cỗ tiết ra ngoài năng lượng, ánh mắt của hắn khóa được Hàn Khiếu Thiên cổ tay trái mang theo đồng hồ, xem ra là đồng hồ kia có kỳ quặc, chỉ sợ là đi qua cải tiến hoặc là dứt khoát chính là đặc chế. Cất giữ mấy cái bản bút ký đều có thể có rõ ràng năng lượng ngoài tiết, nhìn đến cái không gian đồng hồ này, không sai biệt lắm là cấp thấp nhất loại kia không gian loại trang bị, bên trong không gian sẽ không vượt qua 10 cái lập phương, điều khác trận pháp cũng hẳn là rất thô ráp. Nghĩ được như vậy, Lâm Phàm không khỏi nghĩ đến, bản thân tựa hồ cũng cần làm một cái không gian trang bị, về sau chứa một ít dược liệu loại hình liền thuận tiện nhiều. Bất quá mang theo thuộc tính không gian vật liệu trên địa cầu nên rất hiếm thấy, quay đầu tại Long Tổ trong bảo khố tìm xem một chút có hay không a. Hàn Khiếu Thiên đem lục bộ thượng thừa võ kỹ đều cất vào không gian đồng hồ về sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, cười nói: "Hiền chất, ta đại biểu Long Tổ, đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn." Hàn thúc quá mức khách khí. Lâm Phàm khoát tay áo chẳng hề để ý nói ra: "Ha ha." Hàn Khiếu Thiên hiển nhiên tâm tình rất không tệ, vừa cười vừa nói: "Lục bộ thượng thừa võ kỹ a, có cái này lục bộ thượng thừa võ kỹ bổ sung, chúng ta Long Tổ thực lực sẽ được một cái chất bay vọt, đợi một thời gian, Hủy Diệt Thiên La giáo sẽ không còn là mộng tưởng." Hứa Cần Ba cũng là tâm tình thật tốt. Đã là vì tổ chức lớn mạnh, cũng là vì thực lực mình tăng lên, dù sao nhưng còn có một linh quyết cùng Trích Diệp Phi Hoa trở lấy hắn đâu. Đô đô ba người cũng đi theo vui tươi hớn hở, mặc dù lấy bọn họ trước mắt cấp bậc còn chưa có tư cách tiếp xúc đến thượng thừa võ kỹ, nhưng tổ chức cường đại rồi, đối với cá nhân chỗ tốt cũng là phi thường to lớn. Hiền chất Hàn Khiếu Thiên bình phục một lần tâm tình kích động, thần sắc trở nên trang nghiêm rất nhiều, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, đi qua vừa rồi kiểm nghiệm, ta lấy Long Tổ tổng quản chi danh nghĩa, xác định thực lực ngươi đầy đủ trưởng không yêu thú. Ngươi có thể tiếp tục có được yêu thú. Về sau mặc kệ bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tổ chức, đều không có quyền can thiệp. Ta đây liền cho ngươi cấp cho ngự thú huân trường, đây cũng là một loại thân phận cùng năng lực chứng minh. Trong khi nói chuyện, Hàn Khiếu Thiên lấy điện thoại di động ra, mở khóa sau mở ra thần long áp, tại hệ thống trong cơ cấu tìm tới Lâm Phàm, sau đó vận dụng bản thân thao tác quyền hạn, cho Lâm Phàm thêm một cái huân trường, ngự thú huân trường, cái này huân trường cho thấy chủ nhân là có năng lực mang theo yêu thú. Sau đó Hàn Khiếu Thiên hướng Lâm Phàm phát đi tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. Lâm Phàm tiện tay liền điểm kích tiếp nhận, thế là Hàn Khiếu Thiên liền trở thành Lâm Phàm cái thứ hai hảo hữu, Hứa Cần Ba là cái thứ nhất. Lâm Phàm chú ý tới cá nhân hắn tin tức phía dưới, nhiều hơn một cái huân trường, trên đó viết một cái chữ tiểu triện thú chữ, huân trường phía dưới có bốn cái chữ nhỏ ngự thú huân trường, có cái này huân trường, cũng liền cho thấy Lâm Phàm có tư cách mang theo yêu thú. Lâm Phàm nhìn thấy cái này viên huân trường về sau, khẽ cười cười, hiện tại tiểu xỏa tồn tại cuối cùng là hợp lý hợp pháp, không giống trước đó chính là một hắc hộ, hắn hướng về phía Hàn Khiếu Thiên ôm quyền nói ra, đa tạ Hàn thúc. Không cần khách khí, đây đúng là ngươi phải có quyền lợi. Hàn Khiếu Thiên khoát tay hào nói ra, còn nữa, ngươi lần này tại Đế Hào khách sạn trước cửa cao điệu động thủ sự tình, Long Tổ cũng sẽ ra mặt giúp ngươi bãi bình, chuyện này liền đến này là ngừng, về sau sẽ không còn có người lôi chuyện cũ. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hàn Khiếu Thiên nghĩ nghĩ nói ra, hiện chất, lần này tạo thành ảnh hưởng mặc dù là lắng lại, nhưng Lâm gia bên kia chỉ sợ sẽ không trầm mặc. Nếu như, ta là nói nếu như, Lâm gia bên kia người tới, hiện chất ngươi tốt nhất đừng cùng bọn hắn vạch mặt, dù sao dù nói thế nào, cũng là người một nhà, hơn nữa đại tẩu bây giờ còn đang Lâm gia. Lâm Phàm thanh âm bình thản nói ra, chỉ cần không ai tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc ai. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Hàn Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng ở đây âm thầm dự định, sau khi trở về đến dùng lời điểm một chút Lâm gia, tránh khỏi lại có người ngu bức gần đây trêu chọc Lâm Phàm. Lâm Phàm có thể không đùa giỡn với ngươi, đó là thực giết ta. Chương 364, giấy cửa sổ lúc nào phá. Bất quá không đợi Hàn Khiếu Thiên vui vẻ vài giây đồng hồ, Lâm Phàm lại bổ sung, nhiều nhất nửa năm, ta nhất định sẽ tra ra trận tướng, vì phụ thân giải oan làm chủ, vì mẫu thân tẩy thoát oan khuất, đem mẫu thân từ nơi đó tiếp ra. Lâm Phàm thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là bên cạnh nghe nói như thế người nhưng đều là mừng rỡ, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Phàm trong lời nói quyết tâm. Lâm Chấn Thiên sớm tại hai mươi mấy năm trước cũng đã là võ đạo tông sư, mặc dù về sau tiếp nhận Lâm gia gia chủ chi vị, bỏ bê tu luyện, nhưng đã nhiều năm như vậy kém cỏi nhất cũng là tông sư hậu kỳ cường giả, có thể vô thanh vô tức để cho một cái tông sư hậu kỳ cường giả chết không minh không bạch, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, chuyện này phía sau nhất định liên lụy rất rộng. Muốn làm thành chuyện này, cần đối với Lâm gia cùng Lâm Chấn Thiên đủ quen, cần chặt chẽ tính toán, cần xảo diệu bố cục, cần động thủ người tốt đẹp tố chất, lại thêm thiên thời địa lợi người cùng, thiếu một thứ cũng không được. Thật sự cùng nhau rõ ràng thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn tới Lâm gia thậm chí toàn bộ Dương An động đất. Nhưng, Lâm Phàm chỗ nào sợ chi? Cảm nhận được Lâm Phàm quyết tâm, Hàn Khiếu Thiên vui mừng nhẹ gật đầu, phảng phất đã thấy Lâm Phàm lấy vô địch phong thái Dương An, lấy ba khí chi thế Lâm gia, vì phụ báo thủ, vì mẫu giải oan một ngày. Ha ha ha, tốt. Hàn Khiếu Thiên cười to mấy tiếng, vỗ Lâm Phàm bả vai nói ra, ta chờ ngươi tìm ra hung phạm ngày đó, đến lúc đó đừng quên kêu lên ta. Ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người xấu phương nào, lại dám đối với Lâm huynh hạ độc thủ. Đa tạ Hàn thúc. Lâm Phàm lần nữa nói một tiếng tạ ơn. Hàn Khiếu Thiên rất rõ ràng chân tướng rõ ràng ngày đó, muốn đối mặt không biết địch nhân, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố ủng hộ Lâm Phàm, cái này khiến Lâm Phàm nghe cảm động. Lâm Phàm cùng Hàn Khiếu Thiên lại nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền tại bờ sông tách ra. Hàn Khiếu Thiên đám người lái xe Long Tổ tại Long Thành phân bộ, mà Lâm Phàm là lái xe trở về Tương Vân Nhã huyện. Tại tách ra trước, Lâm Phàm lặng yên không một tiếng động đem Mộc Linh Quyết cùng Trích Diệp Phi Hoa đưa cho Hứa Cần Ba, mà Hứa Cần Ba là hứa hẹn trong vòng 3 ngày tự mình trở về một chuyến nhà, đem Thanh Long Sâm mang tới hai tay dâng lên. Long Tổ chiếm được lục bộ vô cùng chân quý thượng thừa võ kỹ, đồng thời còn chiếm được Lâm Phàm gấp đôi nhiệm vụ cùng huấn luyện trong quân tinh anh hứa hẹn, có thể nói kiếm lời đầy buồn đầy bát, mà thúc đẩy việc này Hàn Khiếu Thiên cùng Hứa Cần Ba cũng là thu hoạch được rộng lượng điểm cống hiến. Trừ cái đó ra Hàn Khiếu Thiên coi như không lưu lại dành trước, cái kia lục bộ thượng thừa võ kỹ khẳng định cũng sẽ cho hắn không nhỏ lại cơ hội, mà Hứa Cần Ba thì là chiếm được Lâm Phàm đưa hắn võ kỹ. Đô Đô ba người cũng là đi theo ăn canh, mặc dù không có tính thực chất thu hoạch, nhưng là đứng ngoài quan sát một trận cấp bậc cao cổ võ giả đại chiến, cùng điểm cống hiến nhập trướng, cũng còn tính là thu hoạch tương đối khá. Lâm Phàm giải quyết tiểu xỏa cùng Đế Hào khách sạn sự kiện ảnh hưởng, đồng thời cũng kết giao Hàn Khiếu Thiên cái này vị Long Tổ tuyệt đối cao tầng, về sau cũng coi là bên trên nhi có người. Bất kể làm cái gì sự tình, đều sẽ đơn giản rất nhiều. Cho nên đêm nay kết quả là song phương đều vui lòng nhìn thấy. 4. Lâm Phàm về đến nhà về sau đã là nửa đêm hơn một giờ, hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, hắn tại cửa ra vào đổi dép lê, duỗi lưng một cái liền hướng gian phòng của mình đi đến. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lâm Phàm buổi tối muốn về nhà thời điểm, liền sẽ tự nhiên mà vậy đến Tương Vân Nhã huyện, ngẫm nghĩ một chút, hắn tựa hồ rất cũ kỵ không có về qua Giang Nam Thủy Ngạn, hơn nữa cửa ra vào trên kệ giày cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, nhiều hơn một đôi dép đàn ông, Lâm Phàm rốt cuộc không cần mặc một lần tính dép lê. Lâm Phàm vừa đi khách qua đường sảnh, liền thấy phòng ngủ chính trong khe cửa lộ ra đến một chút ánh sáng, lại qua 2 giây, cửa mở, Lăng Tuyết Phỉ ăn mặc màu hồng nhạt viền ren áo ngủ, vướt mắt đứng ở cửa, nhìn xem Lâm Phàm, ôn nhu nói, ngươi đã trở về. Ân Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đi qua hỏi, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lăng Tuyết Phỉ hồn nhiên vô cùng ngáp một cái, lẩm bẩm miệng nói ra, chờ ngươi a. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ mặt phạch một cái liền đỏ, túi đầu có chút nhăn nhó đứng ở cửa. Lâm Phàm trong lòng phun lên một cỗ cảm giác khác thường, khoe miệng vẩy một cái lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn mắt nhìn Kỳ Kỳ gian phòng, hỏi, Kỳ Kỳ ngủ được có ngon không? Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, phát ra một tiếng nhẹ như rồi ở mỗi thanh âm, sau đó ngẩng đầu mở to xinh đẹp mắt to nhìn Lâm Phàm hỏi, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, ra ngoài làm gì đi? Sự tình lần này huyên náo lớn như vậy, dù sao cũng phải có chút bằng giao. Buổi tối ở công ty thời điểm ta gặp Long Tổ đến cao tầng, hắn hẹn ta Lâm Phàm không có dấu diếm, đã trễ bên trên chuyện phát sinh 1 năm 1 mười giảng cho Lăng Tuyết Phỉ. Nghe xong Lâm Phàm giảng thuật về sau, Lăng Tuyết Phỉ mới biết được, nguyên lai hắn vì cái nhà này, vì mình cùng Kỳ Kỳ, lương đeo nhiều như vậy. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, đột nhiên cảm thấy phi thường ấm áp, đáy lòng phun lên một cỗ tiểu điểm mật, nhỏ giọng nói ra, tạ ơn, tạ ơn. Lâm Phàm đưa tay vuốt vuốt Lăng Tuyết Phỉ đầu, nhẹ nói, ngươi trước đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, vứt xuống một câu ngủ ngon về sau, liền gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cửa. Hai người đối thoại thật giống như giữa phu thê một dạng, mặc dù lời nói bình thản, nhưng lại có đối với đối phương quan tâm cùng lo lắng, kỳ thật hai người bọn họ hiện tại liền thừa một tầng giấy cửa sổ, không biết lúc nào mới có thể xuyên phá. Mà liên quan tới xuyên phá giấy cửa sổ chuyện này, kỳ thật Lâm Phàm trong lòng cũng cùng vớt mèo cào mở dạng, gấp đến độ không được, bất quá hắn biết rõ chuyện này không thể gấp, muốn cân nhắc chu toàn, kế hoạch thỏa đáng, cần phải làm đến nhất kích tất sát. Trực tiếp bắt được Lăng Tuyết Phỉ yên tâm. Đương nhiên, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không thừa nhận hắn ở thời điểm này, nhưng thật ra là có chút sợ. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ trong phòng không có ánh sáng về sau, Lâm Phàm mới đi vào gian phòng của mình, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, hắn biết rõ mọi thứ đều là lấy thực lực làm cơ sở, có thực lực không để ý tới cũng có lý, không thực lực chiếm lý cũng không tốt, nắm tay người nào lớn ai quyền nói chuyện là hơn, đạo lý này không chỉ có là tại tu chân giới, liền xem như trên địa cầu, đồng dạng áp dụng. Chương 365, ngọt ngào tiểu nhật thường. Buổi sáng ngày kế 7 giờ vừa qua khỏi, tiểu gia hỏa liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, giơ lên thịt đô đô tay nhỏ rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng an vị lên, trái phải nhìn quanh lấy, nhưng không thấy ba ba thân ảnh. A, nhớ rõ ràng cùng ba ba cùng một chỗ làm trò chơi nha, làm sao vừa mở mắt liền không tìm được ba ba. Gâu. Nghe được trên giường tiểu chủ nhân động tĩnh, ghé vào bên giường tiểu xòa hịch một lần liền đứng lên, hướng về phía Kỳ Kỳ ngoắc ngoắc cái đuôi kêu lên một tiếng, bất quá hắn cũng không dám quá lớn tiếng. Biết rõ sẽ nhao nhao đến những phòng khác chủ nhân cùng nữ chủ nhân nghỉ ngơi. Từ khi phục dụng thiên linh tử khai linh trí về sau, tiểu xỏa càng ngày càng thông minh, hơn nữa bởi vì hắn một mực đi theo Kỳ Kỳ cùng Lăng Tuyết Phỉ bên người, tiếp xúc đồ vật nhiều, năng lực học tập cũng dần dần tăng lên. A, Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to vô ý thức lẩm bẩm một câu, xoay qua cái đầu nhỏ liền thấy tiểu xỏa lẻ lươi ở giường bên cạnh a đỏ, nàng lập tức liền vui vẻ cười, hấp tấp xuống giường, tiểu xỏa vui vẻ vây quanh Kỳ Kỳ nhảy cả tưng. Kỳ Kỳ chân trần nha dẫm ở trên sàn nhà, sờ lên tiểu xòa đầu, liền hướng cửa ra vào chạy tới, chạy ra hai bước về sau giống như nhớ ra cái gì đó, lại bên giường, túi người chồng mông lên đem tiểu dép lê đeo vào trên chân. Ba ba nói không thể chân trần nha trên mặt đất chạy, Kỳ Kỳ nhớ kỹ đây, Kỳ Kỳ là nghe lời tiểu bằng hữu. Mặc dép lê về sau, Kỳ Kỳ lại lộn cửa ra vào, nhưng là chốt cửa độ cao đối với không đến 4 tuổi Kỳ Kỳ mà nói, thật sự là quá cao, nàng căn bản không với tới. Hắc, hắc. Kỳ Kỳ vịn cánh cửa nhảy cả tưng cố gắng thử mấy lần về sau, đặt mông ngồi ở cửa. Quên miệng nói lầm bầm, ô Kỳ Kỳ không với tới. Kỳ Kỳ nghĩ ba ba đâu? Gâu gâu. Lúc này tiểu xỏa đột nhiên gào thét một tiếng. Kỳ Kỳ ngẩng đầu một mặt ngốc manh nhìn về phía tiểu xỏa, gặp tiểu xỏa tại nguyên chỗ nhảy nhót hai lần, nàng nghiêng cái đầu nhỏ, trong ánh mắt lóe ra suy tư quan mang, qua vài giây đồng hồ về sau bừng tỉnh đại ngộ, đưa thịt đô đô ngón tay nhỏ vui vẻ hô, tiểu xỏa, ngươi có thể đem cửa mở ra sao? Gâu ô, tiểu xỏa ngửa đầu sọ, mang trên mặt nhân cách hóa biểu lộ, tựa hồ là đang nói đó là dĩ nhiên. Chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được bản ông. Tiểu xòa nhanh. Kỳ Kỳ tránh ra cửa ra vào vị trí, chỉ chốt cửa, mở to mắt to ngập nước nhìn về phía tiểu xòa. Tiểu xòa chân sau vừa dùng lực, trực tiếp liền nhảy lên thật cao, hai đầu chân trước bổ nhào vào chốt cửa bên trên, dùng sức hướng phía dưới để ép. Kẹt kẹt. Cửa mở một cái khe nhỏ. Thật tuyệt ta tiểu xòa. Nhìn thấy cửa mở, Kỳ Kỳ vui vẻ nhảy cả tương đập bắt đầu tay nhỏ, tiểu xòa đi, chúng ta đi tìm ba ba. Go. Tiểu xòa hô ứng một tiếng. Dùng thân thể giữ cửa đẩy ra, Kỳ Kỳ thuận thế đẩy hạ môn, liền đi ra gian phòng. Từ bản thân phòng nhỏ sau khi ra ngoài, Kỳ Kỳ đứng ở cửa, rủi rủi con mắt, vãng hai bên nhìn một chút, đem nàng tìm tới Lâm Phàm gian phòng về sau, mắt sáng rực lên, rất vui sướng liền chạy tới Lâm Phàm cửa gian phòng, vô cửa, giòn tan hô, ba ba ba ba, mở cửa nhanh nha. Ân, ai nha? Lâm Phàm cố ý hỏi. Kỳ thật tại Kỳ Kỳ mới vừa tỉnh thời điểm, Lâm Phàm liền đã nhận ra, chỉ bất quá hắn không hề động, mà là đem thần thức thả ra ngoài, một mực tại yên lặng nhìn lấy Kỳ Kỳ, muốn nhìn một chút nàng tỉnh về sau biết làm gì, bây giờ nghe Kỳ Kỳ tại gõ bản thân cửa, cố ý đùa nàng. A. Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt liền mở đi, đồng thời rất nhanh bịt kín một tầng hơi nước, dưng dưng muốn khóc bộ dáng phi thường làm cho người thương tiếc, nàng kéo ra cái mũi nhỏ, phi thường ủy khuất nói ra, ba ba ngươi có phải hay không có tiểu bằng hữu khác? Kỳ Kỳ đều hô ba ba ngươi đều không biết là ai. A. Lâm Phàm vừa thấy Kỳ Kỳ thương tâm, lập tức liền hoảng hồn, thân hình lóe lên, trực tiếp từ trên giường thoáng hiện đến cạnh cửa, đưa tay kéo cửa ra, ngồi xuống thân thể, ôm lấy Kỳ Kỳ an ủi, Kỳ Kỳ, ba ba đùa giỡn với ngươi đây. Kỳ Kỳ vĩnh viễn là ba ba thương yêu nhất tiểu công chúa, cũng là duy nhất tiểu bà bối. Thực nha ba ba. Kỳ Kỳ vểnh lên miệng nhỏ hỏi, cái kia tiểu bộ dáng vẫn là vô cùng ủy khuất. Đương nhiên là thực rồi. Lâm Phàm liền vội vàng gật đầu, vừa mới nhìn thấy Kỳ Kỳ ủy khuất tiểu bộ dáng, tâm hắn đều nhánh nát. Cái kia ba ba chỉ có thể là Kỳ Kỳ một người ba ba à, về sau cũng không có thể khác biệt tiểu bằng hữu. Kỳ Kỳ đưa tay xoa xoa có chút ướt át con mắt nói ra. Ân, ba ba đáp ứng Kỳ Kỳ. Lâm Phạm nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Kỳ cái hốt nói ra. Ngheo tay. Kỳ Kỳ tay phải cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, ngón út đơn độc lộ ra, rời khỏi Lâm Phạm trước mặt. Lâm Phạm cười một tiếng, cũng đưa tay phải ra ngón út, cùng Kỳ Kỳ móc tại cùng một chỗ. Một lớn một thấp hai cánh tay tỷ lệ khoa trương, cũng không có lộ ra kỳ quái. Ngheo tay, treo ngược Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí hô mấy tiếng, sau đó tay trái tại Lâm Phạm trên quần áo gãi gãi, nói ra, ba ba ngươi cũng phải cùng một chỗ hô à. Tốt. Lâm Phạm gật đầu cười. Thế là hai cha con cá nhân liền cùng một chỗ kêu lên khẩu hiệu, ngéo tay, treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Hôn khẩu hiệu xong về sau, Kỳ Kỳ mới nín khóc mỉm cười, rút ra tay nhỏ hướng Lâm Phàm trong ngực bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy Lâm Phàm cổ, hai cái chân nhỏ nha lanh lợi rất vui sướng nói ra, ba ba, trên thế giới nhất nhưng chịu không được Kỳ Kỳ tiểu công chúa tha thứ ngươi à, đồng thời quyết định đưa ngươi một cái tiểu thân thiết, sao? A, vì sao chỉ là tiểu thân thiết ta? Lâm Phàm một mặt thất vọng hỏi một câu. Bởi vì Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trong ngực lui ra ngoài, duỗi ra đầu ngón út điểm Lâm Phàm mặt nói ra, bởi vì ba ba không ngoan, ba ba để cho Kỳ Kỳ thương tâm, cho nên cũng chỉ có tiểu thân thiết ta. Cái kêu ba ba cho Kỳ Kỳ làm đồ ăn ngon có thể có một cái đại thân thiết sao? A Kỳ Kỳ đá quý đồng dạng mắt to chuyển hai vòng, điểm một cái đầu nhỏ, miễn cưỡng đồng ý a. Ha ha. Lâm Phàm vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, đem nàng bế lên đi tới phòng rửa tay, vậy chúng ta trước rửa mặt đánh răng. Đi vào toilet về sau, Lâm Phàm từ trong góc cầm một ghế phóng tới bồn rửa tay trước, để cho Kỳ Kỳ đứng ở phía trên, sau đó từ trên giá xuất ra một cái tiểu xảo đáng yêu màu hồng phấn cốc đánh răng cùng bàn chải đánh răng, tại cốc đánh răng bên trong tiếp hơn phân nửa chén nước ấm, bàn chải đánh răng bên trên chen tốt kem đánh răng về sau liền đưa cho Kỳ Kỳ, kết thúc rồi mới cầm lấy bản thân bàn chải đánh răng chen lên kem đánh răng. Kỳ Kỳ tay trái bưng cốc đánh răng, tay phải cầm bàn chải đánh răng, uống một hớp nước về sau nhổ ra, sau đó liền cầm lấy bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng. Lâm Phàm đứng ở Kỳ Kỳ bên cạnh cũng cùng một chỗ đang đánh răng. Hai cha con cái một cao một thấp song song đứng chung một chỗ, hướng về phía tấm gương xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, hơn nữa động tác phi thường thống nhất, trước xoát bên trái lại xoát bên phải, khoảng trường xoát xong trên dưới xoát. Kỳ Kỳ đứng ở trên ghế, còn rất vui sướng lắc lắc cái mông nhỏ, hướng về phía trong gương Lâm Phàm nháy mắt ra hiệu làm lấy mặt quỷ. Nửa phút về sau, hai cha con cá nhân lại động tác nhất trí uống một hớp, ngậm trong miệng lộc cộc hai lần nổ ra, lại bắt đầu xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Đánh răng xong về sau, Lâm Phàm rút một tấm tính chất bông vải nhu khăn tay giúp Kỳ Kỳ lau đi khỏe miệng kem đánh răng, sau đó bắt đầu rửa mặt. Kỳ Kỳ bây giờ còn là nho nhỏ một cái, liền xem như đứng ở trên ghế, cũng không với tới buồn rửa tay vào nước, nhưng là quật cường tiểu nha đầu nói mình đã trưởng thành, phải học được tự lập, nhất định phải tự mình rửa mặt, cho nên mỗi lần Lâm Phàm cũng là dùng chậu rửa mặt nhỏ tiếp xong nước ấm, để dưới đất để cho Kỳ Kỳ rửa mặt. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm lấy mà, dùng Kỳ Kỳ chuyên môn màu hồng chậu rửa mặt nhỏ tiếp xong nước. Thử một chút nhiệt độ nước về sau để lại trên mặt đất, lại đem xả phẹ gà nhi đồng chuyên dụng xà bông thơm cùng khăn mặt nhỏ tất cả bày tốt. Kỳ Kỳ đi đến chậu rửa mặt trước, chồng mông lên túi người, đưa hai cái thịt đô đô tay nhỏ từ trong chậu rửa mặt liền nước hướng trên mặt đập, bất quá bởi vì Kỳ Kỳ tay thật sự là quá nhỏ, mỗi lần đều chỉ có thể giữ lại một chút xíu nước, bất quá Kỳ Kỳ cũng không gấp, rất có kiên nhẫn dùng nước đem mặt đều ẩm ướt, mới cầm lấy xà bông thơm trong lòng bàn tay cọ sát, nhắm mắt lại bôi đến trên mặt, bắt đầu nhẹ nhàng nhồi. Kỳ Kỳ đã không phải là lần thứ nhất rửa mặt, biết rõ lúc này quan trọng nhắm mắt lại, bằng không thì lời nói xà bông thơm sẽ chảy đến trong mắt, con mắt sẽ khó chịu. Lau xà bông thơm vuốt vuốt về sau, Kỳ Kỳ lại túi người dùng nước sạch rửa sạch sẽ mặt, cầm lấy khăn lông khô lau lau đi trên mặt nước. Ba ba, bây giờ là thơm thơm tiểu chư Kỳ Kỳ rồi. Dựa mặt xong Kỳ Kỳ tâm tình mỹ mỹ, ghé vào Lâm Phàm trong ngực mại thanh mại khí nói ra. Lâm Phàm quay đầu xích lại gần Kỳ Kỳ khuôn mặt, dùng cái mũi hít một hơi, vừa cười vừa nói, "Ân. Quả nhiên thơm thơm, nhanh để cho ba ba hôn một cái." Nói xong, Lâm Phàm quệt mồm môi ngay tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên hôn một cái, Kỳ Kỳ ha ha ha liền cười. Hai cha con lại đùa giỡn sau một hồi, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ phóng tới trên ghế salon, mở tivi phát ra tiểu trư bếp ạ, sau đó liền đi tới phòng bếp bắt đầu làm bữa ăn sáng. 7 giờ rưỡi thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ, An Á Nam cùng Lục Thi Hàm tam nữ lần lượt tỉnh ngủ, từ trong phòng đi ra, lúc này bữa sáng vừa vặn chuẩn bị xong. Trên bàn cơm đã sắp hôm nay phần dinh dưỡng bữa sáng, mỗi cái chỗ ngồi trước để đó một chén trong sáng sữa bò, trên mặt bàn còn có mấy cái đĩa, ly biệt để đó hình vuông bánh mì nướng, sắc tốt trứng gà bánh, rau xà lách diệp, cắt đến hơi mỏng lạp xưởng hun khói, mấy cái luộc trứng, còn có một chậu củ khoai canh đậu hũ, ngoài ra còn có Kỳ Kỳ chuyên môn nước trứng hấp. Giản lược mà không đơn giản, lục sắc dinh dưỡng lại khỏe mạnh bữa sáng. Kỳ Kỳ, tới dùng cơm rồi. Lâm Phàm dọn xong sau bữa ăn sáng hướng về phía phòng khách hô một tiếng. Đến rồi đến rồi. Kỳ Kỳ vui sướng đáp lại một câu, sau đó thúc giục, "Mama, nhanh, chúng ta đi ăn cơm cơm rồi." "Ngươi cái này chú mèo ham ăn." Lăng Tuyết Phỉ duỗi ra xanh miết ngón tay ngọc chọc chọc Kỳ Kỳ cái chán, bất quá nàng không thể không thừa nhận, Lâm Phàm nấu cơm, bất kể là cái gì, đều rất tốt ăn. Từ khi nếm qua Lâm Phàm cơm về sau, Lăng Tuyết Phỉ liền lại cũng không muốn ra ngoài ăn, vệ sinh phương diện dinh dưỡng không bảo hộ không nói, chủ yếu là mùi vị phương diện cùng Lâm Phàm làm căn bản không so được. Đám người đi đến nhà hàng, ngồi xuống chỗ của mình. Kỳ Kỳ, đến nếm thử chỉ có tiểu công chúa mới có thể ăn được nước trứng hấp. Lâm Phàm đem tạp dề đón lấy khoác lên cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, tại Kỳ Kỳ ngồi xuống bên người, cầm muỗng nhỏ múc một ngụm nhỏ trứng hấp đưa đến Kỳ Kỳ bên miệng. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn mở ra miệng nhỏ liền nuốt vào. A Kỳ Kỳ mơ hồ không do nói ra, "Ăn thật ngon a." Một câu để cho Lâm Phàm vừa lòng thỏa ý nở nụ cười, hướng về phía tam nữ khoát tay háo nói ra, "Các ngươi cũng mau ăn đi." Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, phối hợp cầm lấy hai mảnh bánh mì nướng, kẹp lấy trứng gà bánh, lá rau xà lách cùng lạp xưởng hun khói cắn một cái, động tác ưu nhã bắt đầu ăn. Lục Thi Hàm cùng An Á Nam cũng cười hì hì riêng phần mình bắt đầu ăn, đương nhiên, ca ngợi lời không thể thiếu, bất quá Lâm Phàm cũng sớm đã thành thói quen. Sau mười mấy phút, đám người ăn cơm xong, An Á Nam xung phong nhận việc đi thu thập nồi chén. Về sau Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ở trên ghế salon bắt đầu chơi trò chơi, mà tam nữ là rửa mặt, trang điểm, 8 giờ 1 phút đúng giờ đi ra cửa đi làm. Lần này Lâm Phàm không cùng lấy, chỉ là để cho Lâm Long một đường hộ tống, hắn hôm nay có sự tình khác muốn đi làm. Chương 366, đi tìm tiểu đồng bọn. Tam nữ rời nhà đi làm về sau, trong nhà cũng chỉ còn lại có Lâm Phàm, Kỳ Kỳ còn có tiểu xỏa, trong phòng khách nhìn phim hoạt hình. "Ba ba, ta giống như thật lâu không thấy Thủy Phá Nha." Xem hết một tập phim hoạt hình về sau, Kỳ Kỳ ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, đột nhiên nâng lên cái đầu nhỏ nói ra. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, cười hỏi, "Kỳ Kỳ nhớ ngươi tiểu đồng bọn sao?" "Ân a." Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, "Lần trước Thủy Phá nói muốn dạy ta chơi một cái vô cùng chơi vui trò chơi, thế nhưng là ta về sau đều không có gặp qua hắn." Tiểu gia hỏa trong khi nói tràn đầy tiếc nuối. Dù sao cũng là đứa bé, ưa thích chơi trò chơi, ưa thích kết giao bằng hữu, ưa thích tất cả mới lạ đồ chơi. "Có đúng không? Hắn muốn dạy ngươi chơi trò chơi gì nha?" Lâm Phàm nhiều hứng thú hỏi, đối với đám con nít nhu cầu danh lợi trò chơi, hắn thật đúng là không hiểu rõ. A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ, trong ánh mắt lóe ra suy tư quan mang, một lát sau về sau mới ánh mắt sáng lên, nói ra, tựa như là lao ứng bắt, bắt con gà con. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, cái trò chơi này hắn vẫn là biết rõ, thế là liền đứng lên nói ra, "Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm tiểu đồng bọn chơi nha." Vừa nói, Lâm Phàm hướng về phía Kỳ Kỳ giang hai cánh tay ra. Kỳ Kỳ nhảy cẫng hoan hô từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên liền nhào tới Lâm Phàm trong ngực, sau đó hai cha con cá nhân mặc chỉnh tề, mang theo tiểu xỏa liền ra cửa. Lâm Phàm mặc dù cũng là lần thứ nhất làm ba ba, nhưng có một cái đạo lý hắn vẫn là biết rõ, cái kia chính là đối với đứa bé mà nói, không riêng cha mẹ người thân nhân vật trọng yếu vô cùng, mặt khác cùng tuổi tiểu đồng bọn cũng là trong quá trình trưởng thành cực kỳ trọng yếu nhân vật. Chiếc Vũ Phách một nhà liền ở tại Lâm Phàm cửa đối diện, sau khi ra cửa Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ liền đi tới cửa đối diện, nhẹ nhàng nhấn xuống chuông cửa. Rất nhanh bên trong liền truyền đến chiếc phi phàm thanh âm, "Tới rồi, chờ một lát." Qua 5-6 giây, cửa kẹt kẹt một tiếng mở, chiếc phi phàm xuất hiện ở cửa ra vào. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, "Chiếc tiên sinh." Kỳ Kỳ cũng rất có lễ phép hô một tiếng thúc thúc tốt. Non nớt đồng âm phi thường dễ nghe. Chiếc phi phàm vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ, tránh ra cửa ra vào vị trí phi thường nhiệt tình chào mời nói, "Lâm tiên sinh, còn có Kỳ Kỳ tiểu công chúa, ha ha ha, hoan nghênh hoan nghênh, mau vào đi." Nói xong, Chiết Phi Phàm quay đầu hướng về phía phòng khách hô, "Vũ Phách, mau nhìn ai tới." "Ân." Chiết Vũ Phách mang dép từ bên trong chạy ra, coi hắn nhìn thấy Kỳ Kỳ thời điểm, con mắt rõ ràng sáng lên, nụ cười rất nhanh liền bỏ tới trên mặt, thật vui vẻ chạy đến cửa ra vào, rất kinh hỉ nói ra, Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi cuối cùng tới rồi, ta đều nhớ ngươi rồi. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, cũng vui vẻ vung tay nhỏ, nói ra, Thủy Phá, ta cũng nhớ ngươi nhà, cho nên liền cùng ba ba tới tìm ngươi chơi nữa. Nghe nói như thế, Chiết Vũ Phách lập tức liền đắc ý nở nụ cười, hắn gặp Kỳ Kỳ nhiều ngày như vậy không tìm đến hắn chơi, còn tưởng rằng Kỳ Kỳ đã quên hắn người bạn này. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực dãy rủa thân thể nhỏ, trong miệng lẩm bẩm, ba ba, ngươi mau buông ta xuống nha. Nghe vậy, Lâm Phàm liền xoay người đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất. Kỳ Kỳ mới vừa xuống đất, liền nện bước tiểu chân ngắn chạy về phía Chiết Vũ Phách. Hai thằng nhóc nhiều ngày không gặp, hiện tại nhìn thấy đối phương đều phi thường vui vẻ. Chiết Vũ Phách lôi kéo Kỳ Kỳ tay nhỏ liền đi vào bên trong, vừa đi vừa còn nói đến, Kỳ Kỳ ngươi đi theo ta đồ chơi, còn có đồ ăn vặt, đều có thể cho người chia sẻ à. Cảm ơn ngươi. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói ra. Hắc hắc hắc, Chiết Vũ Phách nghe răng liền cười. Hai thằng nhóc cùng tiến tới liễu ra liễu díu giống như có nói không hết lời nói. Chiết Phi Phàm thu hồi ánh mắt, chào hỏi Lâm Phàm đến phòng khách ngồi xuống, sau đó rót cho hắn chén trà, nhẹ nói, Lâm tiên sinh, Vũ Phách hai ngày này có thể một mực lẩm bẩm muốn theo nhà các ngươi Kỳ Kỳ cùng nhau chơi đùa chút đấy, chính là mấy ngày nay các ngươi thường xuyên không ở nhà. Lâm Phàm cười nói, ân, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Có thể lý giải. Chiết Phi Phàm gật đầu nói, hắn cũng không biết Lâm Phàm tại Đế Hào khách sạn sự tình, chỉ cho là đối phương là bể bộn nhiều việc làm việc. Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy chỗ nào không thích hợp, hắn cau mày suy nghĩ một chút, còn giống như chưa thấy qua Chiết Phi Phàm thê từ đây, liền hỏi, Chiết tiên sinh, giống như chưa từng gặp qua Vũ Phách mụ mụ, là đã đi làm sao? Tiếng nói rơi, Lâm Phàm chú ý tới Chiết Phi Phàm biểu lộ hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng là hắn rất nhanh liền che giấu đi qua, chỉ là đơn giản nói một câu nàng bận điệu. Một người biểu lộ, ngôn ngữ và động tác đều có thể làm bộ, nhưng là ánh mắt không được, con mắt là tâm linh cửa sổ, người nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật, đều sẽ thông qua con mắt biểu đạt ra ngoài. Chiết Phi Phàm mặc dù biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn trong ánh mắt ẩn tàng một màn kia thần sắc thống khổ, nhưng không giấu giếm được Lâm Phàm. Chỉ bất quá Lâm Phàm gặp Chiết Phi Phàm không muốn nhiều lời cũng không có hỏi nhiều. Lâm Phàm cũng không phải là chúa cứu thế, nếu như Chiết Phi Phàm chủ động tìm hắn xin giúp đỡ mà nói, hắn liền xem như xem ở hai thằng nhóc quan hệ như vậy thân cận phân thượng cũng sẽ không tùy tiện cự tuyệt, nhưng là đối phương đều không mở miệng, Lâm Phàm cũng sẽ không đi chủ động nói cái gì. Lúc này ở một bên khác, Chiết Vũ Phách đem hắn cái kia một dương lớn đồ chơi đều đổ xuống trên sàn nhà. Hứng thú bừng bừng cho Kỳ Kỳ giới thiệu, Kỳ Kỳ, ngươi xem, cái này, đây là ta thích nhất Transformer. Ta cho ngươi biết ta, đây chính là ta một cái thúc thúc từ bên trên cảng mua đây, hệ không hệ phi thường đẹp trai. Còn nữa, cái này xe đua, là năm nay sinh nhật thời điểm bà ba đưa sinh nhật của ta lễ vật, ta rất là ưa thích đâu. Nó có một cái rất bá khí danh tự, gọi là công kích chiến thần, có phải hay không rất bá khí? À, đúng rồi, còn có thanh này súng tiểu liên, ấn vào nơi này liền sẽ sáng lên đèn màu, sẽ còn âm vang vui đây. Ngươi nghe, em hai à. Kỳ Kỳ ngồi ở trên sàn nhà, miết miệng nhìn mình trước mặt một đống lớn đồ chơi, nhìn một vòng không có phát hiện mình ưa thích về sau, ngẩng đầu nhìn bên cạnh một mặt hưng phấn Chiết Vũ Phách nói ra, Thủy Phá, ngươi làm sao đều không có bạ bi nha. Ân. Chiết Vũ Phách nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Kỳ, gãi gãi cái hót, nói ra, bạ bi có cái gì tốt chơi nha. Vậy ngươi có bút bê vải nha. Kỳ Kỳ lại hỏi. Không có. Chiết Vũ Phách lắc đầu, sau đó bổ sung một câu, thế nhưng là ta có lạnh lùng bảo kiếm. Còn có tiểu bị cầu. Nói xong, Chiết Vũ Phách từ bên cạnh xuất ra bóng ra trên sàn nhà vỗ, quay đầu nhìn xem Kỳ Kỳ nói ra, Kỳ Kỳ ngươi xem, vừa vặn rất tốt chơi nữa, ngươi có muốn hay không thử xem. Vẫn là thật nhảm chán à, bọn họ nam hải tử làm sao đều thích chơi những cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật, một chút ý nghĩa đều không có, vẫn là bạ bị đẹp mắt. Kỳ Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng đối với Chiết Vũ Phách đồ chơi vô cùng thất vọng, cũng là thứ gì nha. Chương 367, ngẫu nhiên gặp. Am hiểu lòng người Kỳ Kỳ gặp Chiết Vũ Phách cao hứng bừng bừng bộ dáng, cũng không có đem mình ý tưởng chân thật nói thẳng ra, sợ đã quấy rầy hắn hào hứng. Bất quá Kỳ Kỳ đối với mấy cái này Transformer A, xe đua, súng cái gì thật sự là không có hứng thú, đành phải nói sang chuyện khác nói ra, Thủy Phá, ngươi nói lần trước muốn dạy ta chơi lão ưng bắt con gà con đây, chúng ta đi chơi cái kia A. Lúc nói chuyện, Kỳ Kỳ hai cánh tay ngón tay đụng vào nhau, bộ dáng 10 điểm đáng yêu. Kỳ Kỳ ngươi nghĩ chơi lão ưng bắt con gà con sao? Chiết Vũ Phách ngừng tay hỏi. Tiểu bị cầu không có người khống chế bản thân lan xa, tiểu xỏa đuổi theo hịch hịch chơi cũng rất vui vẻ. A, Kỳ Kỳ trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ, tràn ngập chờ mong nói ra, ta chưa từng có chơi qua a, bất quá ta rất muốn chơi. Vậy chúng ta đi. Chiết Vũ Phách lôi kéo Kỳ Kỳ tay nhỏ liền đứng lên. Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn xem Chiết Vũ Phách hỏi, chúng ta muốn đi đâu nha? Đi làm trò chơi nha. Chiết Vũ Phách giải thích nói, lão ưng bắt con gà con muốn người nhiều hơn mới tốt chơi, chúng ta đi lầu dưới tìm những người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa. A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ rất nhanh liền nhảy cấm nói, tốt lắm, còn có thể nhận biết cái khác tiểu đồng bọn đây, thủy phá chúng ta đi mau. Cái kia, cái kia, quen biết cái khác tiểu đồng bọn, ta vẫn là Kỳ Kỳ bạn tốt nhất nha. Chiết Vũ Phách cảm xúc có chút xa xút, hắn sợ hai Kỳ Kỳ quen biết cái khác tiểu đồng bọn, liền không cùng hắn chơi. Đó là đương nhiên a, ta theo thủy phá thiên hạ đệ nhất tốt. Không đúng không đúng, ta theo ba ba ma ma mới là tốt nhất. Cái kia ta theo thủy phá liền thiên hạ thứ ba tốt ta. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, chứng chạc đàng hoàng nói ra. Ân, hắc hắc. Chiết Vũ Phách vui vẻ cười, nói ra, vậy, cái kia ta cũng cùng Kỳ Kỳ thiên hạ thứ ba tốt. Hai thằng nhóc đạt thành chung nhận thức, thật vui vẻ tay nắm, liền chạy tới phòng khách, phân biệt bổ nhào vào ba mình trong ngực, chăm miệng một lời nói ra, ba ba, chúng ta ra ngoài bên ngoài chơi à. Lâm Phàm cùng Chiết Phi Phàm đã sớm nghe được hai thằng nhóc đối thoại, nhất là nghe được bọn họ lẫn nhau nói cùng đối phương thiên hạ thứ ba thời điểm tốt, nhìn nhau cười một tiếng, tiểu hài tử một chút ngôn luận có đôi khi thật cố gắng đáng yêu. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía Chiết Phi Phàm, nói ra, Chiết tiên sinh, không biết ngươi có tiện hay không. Đối với Kỳ Kỳ yêu cầu, Lâm Phàm có thể luôn luôn là sẽ không cự tuyệt, bất quá dính đến nhà khác đỉnh, cũng vẫn là muốn trưng cầu một lần đối phương ý kiến. Thuận tiện. Chiết Phi Phàm gật đầu cười, nói ra, ta cũng không có việc gì, liền cùng một chỗ xuống dưới chơi a. Tốt. Thế là bốn người liền cùng một chỗ đi xuống lầu. Tại 25 số lầu dưới phụ cận thì có một cái rất lớn đỉnh nghỉ mát, bên cạnh là vườn hoa cùng bãi cỏ, hiện tại đã có không ít người tại, có là phụ huynh mang theo hải tử nhà mình tại làm trò chơi, có là ở dắt mèo dắt chó, cũng có mấy đối với tuổi trẻ tiểu tình lữ ngồi cùng một chỗ nói xong thì thầm. Lâm Phàm cùng Chiết Phi Phàm riêng phần mình ôm bản thân đứa bé, đi vào đỉnh nghỉ mát, hai thằng nhóc đã sớm không kịp chờ đợi để cho bọn họ đem mình bung ra. Sau đó Chiết Vũ Phách liền lôi kéo Kỳ Kỳ chạy tới trên bãi cỏ. Lâm Phàm cùng Chiết Phi Phàm tìm một chỗ ngồi xuống, cười ha hả trò chuyện, nhìn xem hai thằng nhóc, trên mặt đều mang hạnh phúc thỏa mãn nụ cười. Hiên Hiên, Hiên Hiên. Chiết Vũ Phách vừa chạy một bên hô hào. Vũ Phách. Một thứ đại khái 4-5 tuổi, ăn mặc đai đeo quần jean, cách ăn mặc lạnh lùng tiểu nam hài nghe được thanh âm quay đầu, cũng vui vẻ hướng về phía Chiết Vũ Phách vây vây tay nhỏ. Chiết Vũ Phách lôi kéo Kỳ Kỳ chạy đến Hiên Hiên bên cạnh, giới thiệu nói, Hiên Hiên, đây là ta mới quen bằng hữu, ngươi có thể gọi nàng Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, hắn là Hiên Hiên, cũng là bạn thân ta. Hiên Hiên nhìn xem manh chết người không đền mạng manh Kỳ Kỳ, sáng tỏ trong mắt to tràn đầy vui vẻ, mang trên mặt sán lạ cười, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi tốt nha. Ngươi tốt xinh đẹp a, ta rất thích ngươi nha, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Kỳ Kỳ lập tức thẹn thùng, thật không tốt ý nghĩa đỏ mặt cúi đầu, nhưng là trong lòng lại là mị mị đát. Không chỉ có quen biết một cái tân bằng hữu, hơn nữa hắn còn rất ưa thích bản thân. Cái này khiến Kỳ Kỳ tâm tình phi thường tốt. Không được. Ngay lúc này, Chiết Vũ Phách đột nhiên chen lời miệng, đưa một đầu cánh tay ngăn khuất Kỳ Kỳ phía trước, nhìn xem Hiên Hiên rất chân thành nói ra, Hiên Hiên, ngươi không thể cùng Kỳ Kỳ ôm một cái à, Kỳ Kỳ ba ba không cho phép. Ta nhưng là sẽ bảo hộ Kỳ Kỳ, ngươi không thể cùng Kỳ Kỳ ôm một cái, càng thêm không thể hôn hôn. Chiết Vũ Phách thế nhưng là nhớ kỹ lần trước tại trên bãi cỏ hắn muốn hôn Kỳ Kỳ, bị Lâm Phàm ngăn cản lại, hiện tại giới thiệu Kỳ Kỳ quen biết tân bằng hữu, cũng không có thể hôn hôn. Lần trước Lâm Phàm đồng ý có thể ôm một cái, bất quá Chiết Vũ Phách cũng không muốn cứ để Lam Hải Tử cùng Kỳ Kỳ ôm một cái. Tiểu Gia Hỏa mặc dù bây giờ còn đối với ăn dấm không có gì khái niệm, nhưng là hắn vô ý thức chính là không muốn như vậy, coi như Hiên Hiên là hắn hảo bằng hữu cũng không cho phép, cho nên trực tiếp cứ như vậy cùng Hiên Hiên nói. Hiên Hiên mở mịt nhìn xem Chiết Vũ Phách, gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Kỳ Kỳ cũng nghĩ đến ba ba lời nói, thế là cũng nói lẩm bẩm, đúng nha, là không thể tùy tiện ôm ôm hôn hôn. Bất quá chúng ta có thể cùng một chỗ chơi trò chơi nha. Thực nha. Hiên Hiên ánh mắt sáng lên, hỏi một câu. Đương nhiên rồi, chúng ta là bằng hữu nha. Kỳ Kỳ gật đầu nói. Được Kỳ Kỳ khẳng định trả lời, Hiên Hiên vui vẻ cười. Mà đổi thành một bên, Lâm Phàm thế mà đụng phải một cái người quen. Chính là đã lâu không gặp Trần Nhiên. Trần Nhiên từ một bên khác đi vào đình nghỉ mát. Trần Nhiên ăn mặc màu xanh da trời lỗ rách cao bồi váy ngắn, thân trên là một kiện thuần bạch sắc ngắn tay, chân đạp một đôi màu hồng nhạt dày sảng đạn. Khuôn mặt không thi hành phấn trang điểm nhưng như cũ trói lọi, cả người đều lộ ra thanh xuân tịnh lệ, trong ngực nàng ôm một cái 4-5 tuổi tiểu bàn nha đầu, lộ ra hơi có chút cố hết sức. Tiểu nha đầu kia ăn mặc vàng nhạt váy liền áo, trải lấy hai cây trùng thiên biện, dáng người thịt đô đô, nhất là khuôn mặt, đoán chừng bóp có thể cầm bốc lên một đại đoàn thịt, bất quá nhưng lại không có lộ ra quá mập mạp, nhìn qua thật đáng yêu. Trần Nhiên. Lâm Phàm nhìn thấy Trần Nhiên, hơi kinh ngạc. Lâm Phàm đại ca, ngươi tại sao lại ở đây? Trần Nhiên nghe được có người gọi mình, ngẩng đầu một cái liền thấy Lâm Phàm, lập tức trái tim nhỏ bịch bịch liền nhảy dựng lên, có vẻ hơi tiểu bối rối. Hoàng bét, hôm nay đi ra ngoài không có trang điểm, cũng không có tỉ mỉ tuyển quần áo, có thể hay không lộ ra rất xấu a, xong đời. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình, không ai qua được vốn mặt hướng lên trời đi ra ngoài, lại đụng phải ngưỡng mộ trong lòng nam thần, quả thực muốn chết tâm đều có. Giờ phút này Trần Nhiên trong lòng cảm giác đại khái có bộ dáng như vậy. Lần trước Lâm Phàm tại Trần Nhiên phụ mẫu mở tiệm bán quần áo bên trong dạy dỗ thu phí bảo hộ Triệu Tranh về sau, hắn tại Trần Nhiên trong lòng hình tượng đột nhiên trở nên quang huy chói mắt đứng lên, nói câu khoa trương mà nói, Trần Nhiên nhìn Lâm Phàm thời điểm, đều cảm thấy cả người hắn cũng là phát ra ánh sáng. Vì sao TV trong tiểu thuyết anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn nhiều như vậy chứ? Đó là bởi vì đối với người trong cuộc mà nói, tại tuyệt vọng tình huống dưới đột nhiên có anh hùng ra sân cứu nàng ở tại thủy hỏa, loại kia rung động là phi thường to lớn, bởi vậy sinh ra tình cảm cũng là rất bình thường sự tình. Nhất là làm cái này vị anh hùng nhan trị cũng không tệ lắm thời điểm. Chuyện kia để cho Trần Nhiên đối với Lâm Phàm phương tâm ám hứa, thế nhưng là nàng biết mình không có cơ hội, bởi vì nàng gặp qua Lâm Phàm con gái, tiểu công chúa xinh đẹp như vậy, mẹ của nàng nhất định cũng là đại mỹ nhân, nghĩ như thế nào chính mình cũng không có cơ hội, hơn nữa phá hư gia đình người ta loại chuyện này, nàng cũng làm không ra. Cho nên Trần Nhiên ép buộc bản thân không đi nghĩ Lâm Phàm. Nhưng là tương tư loại chuyện này cũng không phải là nàng không suy nghĩ lên, liền có thể quên. Nhất là mỗi khi nàng đến ô tô thành làm kiêm chức thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nhớ lại Lâm Phàm mua xe chẳng cảnh. Vung đi không được. Về sau Trần Nhiên dứt khoát từ đi ô tô thành kiêm chức, đi tới ở tại Tương Vân Nhã huyện một cái biểu tỷ trong nhà hỗ trợ, biểu tỷ nàng cùng biểu tỷ phu làm việc quá bận rộn, không có rảnh mang đứa bé, trong nhà lão nhân niên kỷ lại lớn, vừa vặn Trần Nhiên có thể giúp đỡ chiếu cố một chút đứa bé. Mỗi ngày buổi sáng Trần Nhiên đều sẽ mang theo biểu tỷ nhà đứa bé tiểu sữa chua tới nơi này cùng các tiểu bằng hữu chơi. Thế là thì có lần này gặp gỡ bất ngờ. Chương 368, diều hâu vồ gà con. Ta hiện tại liền ở tại chỗ này. Lâm Phàm trả lời một câu, sau đó hỏi, ngươi làm sao cũng tới? Trần Nhiên ôm tiểu sữa chua ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh trên cái băng đá, nói ra, biểu tỷ ta cùng biểu tỷ phu bận rộn công việc, ta tới giúp bọn hắn nhìn xem đứa bé. Ngươi không phải tại ô tô thành kiêm chức sao? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trần Nhiên ánh mắt u oán nhìn Lâm Phàm một chút, quệt miệng nói ra, từ. A, vậy thật tốt. Lâm Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, duy trì nên có lễ tiết, cũng sẽ không lộ ra quá phận thân mật, phân tốc nắm chắc vừa đúng. Dù sao hắn hiện tại cũng coi là danh thảo có chủ người, vô ý thức liền muốn cùng các nữ tính giữ một khoảng cách, đây là một cái người có vợ nên bảo trì bản phận. Có người trong lòng còn tới chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, cái kia không được cặn bã nam sao. Húng chi Lâm Phàm đứa bé đều sẽ đánh xì dầu. Chiết Phi Phàm đánh giá hai người vài lần, hắn bản năng cảm thấy hai người này có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bất quá làm một cái ngoại nhân hắn khẳng định không thật nhiều miệng hỏi cái gì. Trần Nhiên trong lòng có một vạn câu nói muốn theo Lâm Phàm nói, nhưng lời đến bên miệng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, nội tâm hai cái tiểu nhân ở điên cuồng giao chiến. Đại biểu cảm tính tiểu nhân một mực tại giật dây Trần Nhiên nhiều cùng Lâm Phàm tiếp xúc, nhiều sáng tạo cơ hội, không nên buông tha cái này khó được ngẫu nhiên gặp, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Nhưng là đại biểu lý tính tiểu nhân lại khuyên can Trần Nhiên, Lâm Phàm đã là có gia thất người, coi như người hắn cho dù tốt, cũng cuối cùng không thuộc về ngươi. Phá hư gia đình người ta loại sự tình này cũng không thể làm. Cho nên Trần Nhiên trong lúc nhất thời xoắn suýt không được. Tiểu di, ta cũng muốn theo bọn họ cùng nhau chơi đùa. Lúc này Trần Nhiên trong ngực tiểu sữa chua chỉ trên bãi cỏ kỳ kỳ bọn họ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ân. Trần Nhiên quay đầu nhìn sang, liền thấy kỳ kỳ, chết vũ phách cùng hiên hiên ba cái tiểu bằng hưu tại trên bãi cỏ chơi đùa, thỉnh thoảng truyền đến như chuông bạc tiếng cười. Bọn họ cùng tiểu sữa chua niên kỳ không sai biệt lắm, tiểu hai tử bản tính đều tương đối ham chơi. Cho nên tiểu sữa chua nhìn thấy bọn họ chơi chung vui vẻ như vậy, mình cũng muốn gia nhập. Trần Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra kỳ kỳ, dù sao nàng quá đáng yêu quá đẹp, để cho người ta gặp qua một lần về sau sẽ rất khó quên, nàng biết rõ đó là Lâm Phàm con gái. Trần Nhiên ánh mắt sáng lên, tất nhiên không biết nên làm sao đối đãi cùng Lâm Phàm quan hệ, cái kia dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên liền tốt, mà mình bây giờ muốn làm, chính là cùng manh kỳ kỳ chỗ quan hệ tốt, về sau không phải cũng có thêm một cái gặp mặt lý do. Nghĩ tới đây, Trần Nhiên hé miệng cười một tiếng. Méo méo tiểu sữa chua khuôn mặt, nói ra, đi, tiểu di đi chung với ngươi chơi. Tốt ta tốt ta. Tiểu sữa chua lập tức vui mừng hớn hở vỗ tay, lúc đầu nàng bởi vì cũng không nhận ra kỳ kỳ ba người, còn có chút thẹn thùng, hiện tại có tiểu di bồi tiếp, liền hoàn toàn không có băn khoăn. Hơn nữa đi qua những ngày này ở chung, tiểu sữa chua đã thích cái này tiểu di, cảm thấy nàng so với chính mình ba ba ma ma đều tốt hơn, cho tới bây giờ không giữ giản, còn thường xuyên mua đồ ăn vặt cho tiểu sữa chua. Trần Nhiên ôm tiểu sữa chua đứng lên, cùng Lâm Phàm gật đầu ra hiệu về sau. Liền đi gia đình nghỉ mát đến phía dưới bãi cỏ. Trần Nhiên là cái ánh nắng tiểu mỹ nữ, tự mang thân hòa thuộc tính, rất dễ dàng liền cùng mấy cái tiểu bằng hữu hòa mình. Tiểu sữa chua cũng từ ban đầu co quắp, chậm rãi sinh động hẳn lên, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, mập đô đô khuôn mặt nhỏ rất làm người khác ưa thích. Kỳ kỳ bọn họ cũng rất nhanh liền tiếp nạp cái này mới đồng bạn. Kỳ kỳ cũng rất vui vẻ, lại quen biết tân bằng hữu, hơn nữa tân bằng hữu cũng rất hữu hảo, rất ưa thích bản thân đâu. Quen thuộc về sau, kỳ kỳ nhìn xem tiểu sữa chua hỏi, tiểu sữa chua, người. Ngươi vì sao gọi tiểu sữa chua nha? Ân tiểu sữa chua sở trường ngón tay đâm thịt đô đô khuôn mặt, nghĩ nghĩ nói ra, bởi vì ta rất thích ăn sữa chua nha, lành lạnh, ngọt ngào, vừa vặn rất tốt ăn rồi. Thực nha. Kỳ Kỳ trong mắt rực rỡ hào quang. Thực nha, lần sau đến trong nhà của ta làm khách, ta có thể mời ngươi ăn a. Tiểu sữa chua vô bộ ngực rất hào phóng nói ra. Cảm ơn ngươi tiểu sữa chua, Kỳ Kỳ vui vẻ nói ra, ngươi tới trong nhà của ta làm khách, cũng có thể ăn ba ba nấu cơm cơm, ta ba ba nấu cơm cơm là trên thế giới món ngon nhất nhất đắt. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu sữa chua cũng là 10 phần ăn hàng, vừa nghe đến ăn liền đến hào hứng, vui vẻ liên tục gật đầu. Ta cũng muốn ăn. Chết Vũ phách nâng nâng tay nhỏ nói ra. Cái kia ta cũng muốn, còn có ta. Hiên Hiên theo sát phía sau cũng đi theo giơ tay lên. Tốt lắm, đều có. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, mãi thanh mãi khi nói ra, các ngươi cũng là Kỳ Kỳ hảo bằng hữu, đều có à. Bốn cái tiểu bằng hữu hô động, để cho Trần Nhiên liên tục bật cười, bọn họ cái tuổi này hữu nghị, là thuần khiết nhất tốt đẹp nhất. Lúc này, Chiết Vũ Phách đề nghị chơi diều hâu vồ gà con, Kỳ Kỳ cái thứ nhất liền đem tay nhỏ nâng cao cao, những người khác cũng đều vui vẻ đồng ý. A Kỳ Kỳ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy thần sắc mê mang, người ta còn không biết diều hâu vồ gà con chơi như thế nào đây, thế là tóm lấy Chiết Vũ Phách quần áo, nhỏ giọng hỏi, "Thủy Phá, diều hâu vồ gà con chơi như thế nào nha?" Chiết Vũ Phách háng giọng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng giải thích nói, "Kỳ Kỳ, ta với ngươi rằng à, diều hâu vồ gà con rất đơn giản, chính là muốn một người làm lão ứng, một người làm gà mái, còn lại người cũng làm con gà con. Con gà con muốn trốn ở gà mái đằng sau xếp thành hàng, dắt lấy người trước mặt quần áo, lão ưng đứng ở gà mái phía trước, muốn bắt con gà con, mà gà mái chính là muốn bảo vệ tốt sau lưng con gà con, nếu như phía sau cùng con gà con bị lão ưng bắt đến mà nói, hắn liền muốn làm lão ưng, mà lão ưng liền xếp tới gà mái đằng sau làm con gà con." Nghe Chiết Vũ Phách giảng giải, Kỳ Kỳ vẫn là mơ mơ màng màng, cũng không biết là Chiết Vũ Phách biểu đạt có vấn đề, vẫn là Kỳ Kỳ lý giải có vấn đề. Đương nhiên, cá nhân ta là có khuynh hướng Chiết Vũ Phách biểu đạt có vấn đề. Gặp Kỳ Kỳ vẫn là một mặt mê mang, Chiết Vũ Phách cười hắc hắc nói ra, "Nếu không chúng ta bắt đầu trước chơi đi, chơi một chút liền biết." "A, tốt a." Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, mặc dù bây giờ vẫn là đối với quy tắc kiến thức nửa vời, nhưng không biết sự vật vẫn là cực lớn trình độ hấp dẫn lấy Kỳ Kỳ, để cho nàng không nhịn được muốn nhanh lên thử nghiệm. Ván đầu tiên, Chiết Vũ Phách xung phong nhận việc làm gà mái, Trần Nhiên làm lão ứng, mà Hiên Hiên, Kỳ Kỳ cùng tiểu sữa chua ba tên tiểu gia hỏa thì là con gà con. Trò chơi bắt đầu. Hiên Hiên, tiểu sữa chua cùng Kỳ Kỳ theo thứ tự nắm lấy người trước mặt góc áo xếp thành một hàng, trốn ở Chiết Vũ Phách đằng sau. Chiết Vũ Phách là giang hai cánh tay bảo hộ lấy đằng sau con gà con. Đóng vai lão ưng Trần Nhiên đứng ở Chiết Vũ Phách đối diện, hai cánh tay một chảo, cố ý nghĩ biểu hiện dữ dằn, kết quả cũng không có lộ ra hung, ngược lại 10 điểm đáng yêu. Chiết Vũ Phách giữa ngực ngẩng đầu, đưa tay chỉ Trần Nhiên lớn tiếng hỏi, lão ưng, ngươi muốn làm gì nha? Trần Nhiên cũng lớn tiếng nói ra, ta muốn bắt con gà con. Tại sao muốn bắt con gà con? Bởi vì ta đói bụng, muốn bắt con gà con ăn thịt. Không bắt được hay không? Không được. Trần Nhiên cùng Chiết Vũ Phách tượng trưng tiến hành vài câu đối với trắng, trốn ở Chiết Vũ Phách sau lưng ba tên tiểu gia hỏa dần dần khẩn trương lên, nhất là lần thứ nhất chơi cái trò chơi này Kỳ Kỳ, toàn bộ hành trình trốn ở tiểu sữa chua sau lưng, thò đầu nhỏ ra mở to đại con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy thần sắc khẩn trương. Chương 369, diều hâu vồ gà con. Nói xong lời kịch về sau, Trần Nhiên liền dương nanh múa vướt đánh tới. Dọa đến ba tên tiểu gia hỏa nhao nhao thét chói tai vang lên, ở phía sau tả hữu tranh né đứng lên. Chiết Vũ Phách phát huy trọn vẹn gà mụ mụ chức trách, mở lớn lấy hai tay tại Trần Nhiên trước mặt cản trở, bảo hộ lấy đằng sau con gà con. Trần Nhiên cùng một đám tiểu hải tử chơi khẳng định thực lực nghiền ép, nhưng là nàng không có lập tức bắt được con gà con, mà là ngươi tới ta đi hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục bắt được cái cơ hội tốt, đột phá gà mụ mụ bảo hộ, bắt được phía sau cùng Kỳ Kỳ. Trần Nhiên ôm chặt lấy Kỳ Kỳ, cười to nói, ha ha, bắt được ngươi rồi. A. Kỳ Kỳ lập tức liền ngây ngẩn cả người, mờ mịt vô phương ứng đối đứng tại chỗ, có chút thở hổn hển, còn có chút chưa kịp phản ứng, chớp sáng mắt to nhìn Trần Nhiên, "Trần Nhiên tỷ tỷ, ngươi làm sao lại bắt được ta nha?" Trần Nhiên cố ý nói ra, "Ta không phải Trần Nhiên tỷ tỷ a, ta là lão ưng, ta bắt được ngươi liền muốn ăn ngươi." Kỳ Kỳ lập tức hoảng, quay đầu nhìn xem trong lương đình Lâm Phàm, đưa hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, đáng thương xin giúp đỡ nói, "Ba ba ba ba, ta bị lão ưng bắt đến, Kỳ Kỳ muốn bị ăn, ngươi mau tới cứu ta với." Ha ha. Một mực tại trong lương đình đứng ngoài quan sát Lâm Phàm nở nụ cười, Chiết Phi Phàm cũng là một mặt ý cười, nhìn xem bọn nhỏ chơi, phảng phất chính mình cũng trẻ mười mấy tuổi. Trần Nhiên cũng cảm thấy một trận thú vị, nhéo nhéo Kỳ Kỳ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, "Tỷ tỷ nói đùa Kỳ Kỳ à, sẽ không ăn ngươi Kỳ Kỳ, bất quá bây giờ đến phiên Kỳ Kỳ làm lao ưng đi." A. Kỳ Kỳ sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên bắt đầu thần thái, lập tức tới đây hào hứng, "Kỳ Kỳ làm lao ưng." "Tốt a, tốt a." Nói xong, Kỳ Kỳ hấp tấp chạy đến Chiết Vũ Phách đối diện, cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới vừa rồi Trần Nhiên nói với Chiết Vũ Phách lời kịch, đành phải phát huy chính mình tưởng tượng, một tay chống nạnh, một tay chỉ chết Vũ Phách, vểnh lên phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "A, ta là Lao Ưng a. Ta đói đây, ta nghĩ ăn phải, cho nên ta muốn bắt nhà ngươi con gà con." "Ân, ta muốn bắt đầu a, ta tới rồi." Nói xong, Kỳ Kỳ nện bước hai đầu tiểu chân ngắn liền chạy bắt đầu chuyển động, muốn nắm hiện tại xếp tại đội ngũ phía sau cùng tiểu sữa chua. "Ta sẽ không nhường ngươi thành công." Chiết Phi Phàm cười giang hai cánh tay ngăn ở Kỳ Kỳ phía trước, Kỳ Kỳ tránh đi Chiết Phi Phàm nhích sang bên quấn, Chiết Phi Phàm lại ngăn khuất phía trước. Đi qua một phen huyết chiến, Kỳ Kỳ rốt cục bắt được tiểu sữa chua. Kỳ Kỳ chạy đến phía sau cùng, ôm chặt lấy tiểu sữa chua, cao hứng bừng bừng nói ra, "Tiểu sữa chua, tiểu sữa chua, ta bắt được ngươi rồi." Nghĩ nghĩ, Kỳ Kỳ lại bổ sung, "Bất quá ngươi đừng sợ a, ta không ăn ngươi, là đổi lấy ngươi muốn làm Lao Ưng rồi." Tiểu sữa chua cũng không có biểu hiện thất lạc, thật vui vẻ chạy đến phía trước đi làm Lao Ưng. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng một cái tiểu tỷ tỷ chơi đến có thể này, hoan thanh tiếu ngự truyền đi thật xa, hấp dẫn không ít ánh mắt, cũng hấp dẫn những người bạn nhỏ khác gia nhập vào, đội ngũ càng lúc càng lớn, chơi đến thật quá mức. Tiểu xỏa cũng ở đây một bên khác cùng các cậu cậu chơi có thể vui vẻ. Theo mặt trời chậm rãi dâng lên, nhiệt độ cũng chậm chậm tăng cao, tiểu bằng hưu cùng lớn bằng hưu trên trán đều có mồ hôi, dưới ánh mặt trời lộ ra hóng ánh trong suốt, bất quá bọn hắn vẫn như cũ chơi đến cao hứng phi thường. Mãi cho đến 11 giờ thời điểm, trò chơi mới chậm rãi kết thúc. Bởi vì nhiệt độ đã rất cao, lại chơi xuống dưới sợ là muốn bị cảm nắng, hơn nữa cũng đến làm cơm trưa thời điểm, không ít tiểu bằng hữu phụ huynh đều mang bản thân đứa bé trở về. "Kỳ Kỳ, tiểu sữa chua, rất hân hạnh được biết các người, chúng ta lần sau chơi tiếp à, Bạch Bạch Vũ Phách Bạch Bạch." Hiên Hiên rất không tình nguyện cùng đám tiểu đồng bạn cáo biệt, bị hắn mụ mụ dẫn về nhà. "Ba ba, Kỳ Kỳ hôm nay thật vui vẻ à, hôm nay quen biết thật nhiều tân bằng hữu, Kỳ Kỳ còn là lần đầu tiên cùng nhiều như vậy tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa đâu." Kỳ Kỳ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, hứng thú bừng bừng cùng ba ba giảng thuật bản thân khoái hoạt, mặc dù rất nóng cũng rất mệt mỏi, nhưng là thực rất vui vẻ chứ. Kỳ Kỳ vui vẻ là được rồi. Nhìn thấy Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, Lâm Phàm cũng phi thường cao hứng, trong lòng suy nghĩ về sau muốn bao nhiêu để cho Kỳ Kỳ cùng các tiểu bằng hữu tiếp xúc, kết giao nhiều bằng hữu, dạng này nàng thời niên thiếu mới có thể nhiều màu nhiều sắc. Dù sao phụ mẫu cho dù là yêu đứa bé, đối với đứa bé lại cẩn thận cho dù tốt, cũng cuối cùng không thể hoàn toàn thay thế bằng hữu nhân vật này. Lâm Phàm cười đem Kỳ Kỳ ôm để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên, chậm rãi vận chuyển chân khí cho Kỳ Kỳ kiến tạo một cái so sánh mát mẻ hoàn cảnh, nhưng là không thể lập tức nhiệt độ giảm quá lợi hại, lạnh nóng giao thế rất dễ dàng cảm bạo. "Lâm Phàm đại ca, cho." Trần Nhiên từ bên cạnh đưa qua một tấm khăn ướt, Lâm Phàm nói tiếng cảm ơn tiếp nhận khăn ướt nhẹ nhàng giúp Kỳ Kỳ lau sạch lấy cái trán cùng chỗ cổ mồ hôi. Nhìn xem cẩn thận cho Kỳ Kỳ lau Lâm Phàm, Trần Nhiên trong lòng dâng lên một tia tiểu điểm mật, phảng phất có thể đến giúp Lâm Phàm một tí tẹo như thế chuyện nhỏ. Đều bị nàng cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Trần Nhiên lại cho Chiết Phi Phàm một tấm, sau đó mới rút ra một tấm cho tiểu sữa chua xoa mồ hôi. Tiểu sữa chua cũng là một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, tại Trần Nhiên trong ngực dãy rủa, liễu ra liễu dịu nói xong. Chiết Vũ Phách cũng đứng ở Chiết Phi Phàm trước mặt, hứng thú bừng bừng phảng phất có nói không hết lời nói. Ông ngong ngong. Lúc này Lâm Phàm điện thoại chấn động lên, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, thấy là Tô Ngọc đánh tới, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay liền nhận nghe điện thoại, "Uy, Tô lão." "Lâm Phàm tiểu hữu." Tô Ngọc thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, "Ngươi cần dược liệu đã đều chuẩn bị xong?" "Thực." Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, nói ra, "Ngài bây giờ đang ở hiệu thuốc sao?" "Ân, ngươi qua đây a." "Tốt, ta liền tới đây." Nói đến chỗ này, hai người đồng thời cúp điện thoại. "Lâm Phàm đại ca, ngươi có chuyện gì sao?" Trần Nhiên gặp Lâm Phàm để điện thoại di động xuống, hỏi. "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài." "Kỳ Kỳ, ba ba dẫn ngươi đi cái địa phương, cùng thúc thúc tỷ tỷ còn có đám tiểu đồng bạn nói tạm biệt." "Thúc thúc gặp lại, Trần Nhiên tỷ tỷ gặp lại, Thủy Phá gặp lại, Tiểu Sữa Chua gặp lại." Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn theo thứ tự đi theo trận người nói gặp lại. Thủy Phá cùng Tiểu Sữa Chua đều lưu luyến không rời cùng Kỳ Kỳ tạm biệt, đồng thời đều nói lần sau sẽ cùng nhau chơi. Sau đó Lâm Phàm chào hỏi một tiếng Tiểu Xỏa, liền ôm Kỳ rời đi đình nghỉ mát, Tiểu Xỏa lung lay cái đuôi theo ở phía sau, nơi xa một cái nhỏ chó cái cảm xúc xa xút ngao ô rất không nỡ Tiểu Xỏa. Trần Nhiên cảm xúc hơi có vẻ xa xút nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng. Tham thảm thở dài. Bất quá rất nhanh nàng hào hứng liền lại nhấc lên, dù sao biết rõ Lâm Phàm ở tại nơi này, về sau gặp mặt cơ hội còn nhiều nữa. Nhưng là nàng nhưng lại không biết, Lâm Phàm lập tức phải dọn nhà. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, hướng về phía đằng sau Chiết Vũ Phách cùng Tiểu Sữa Chua vẫy vây tay nhỏ tạm biệt, đợi đến nhìn không thấy bọn họ thời điểm Kỳ Kỳ mới vặn vẹo uốn éo thân thể nhỏ, khía cạnh hướng về phía Lâm Phàm hỏi, "Ba ba, chúng ta muốn đi đâu nha?" Lâm Phàm nói ra, "Chúng ta về trước đi tắm rửa tắm, lại ra ngoài đi tìm Tô Gia Gia chơi." "Tô Gia Gia, tốt lắm, tắm rửa đi ra ngoài chơi đi." Kỳ Kỳ suy tư một chút, vui vẻ lên chút đầu nói ra. Trong khi nói chuyện đã đến 30 số lầu dưới, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi thang máy lên 25 lầu, trở về nhà về sau cầm bồn tắm tiếp hào nước ấm, giúp Kỳ Kỳ cởi y để phục xuống, sau đó liền đem Kỳ Kỳ ôm vào trong bồn tắm. Kỳ Kỳ để trần cái mông nhỏ ngồi ở trong bồn tắm, một bên nuốt bọt nước, một bên ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngại thanh mãi khí hát cái kia bài tắm rửa thiết yếu ca khúc, sữa tắm cùng hương hương tạo, hôm nay dùng cái nào tốt, khăn mặt quần áo muốn cầm tốt, nhiệt độ nước vừa vặn. Lâm Phàm thì tại một bên mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem Kỳ Kỳ. Tắm xong về sau, Lâm Phàm xuất ra khăn tắm cho Kỳ Kỳ lau khô thân thể, sau đó đổi một thân mị mị váy công chúa, liền ra cửa. Nửa giờ sau, Lâm Phàm lái xe tới đến Tệ Sinh Đường đại dược cửa phòng, đem xe dừng lại xong sau liền xuống xe, ôm Kỳ Kỳ đi vào trong hiệu thuốc. Chương 370, dược liệu đến. Vừa đi vào Tệ Sinh Đường đại dược phòng, một cỗ thuốc bắc mùi vị liền xông vào mũi, bất quá nhưng lại không khó ngửi. Giờ phút này, Tâu Ngọc tại phía sau quầy, mang theo kính lão, túi đầu không biết đang nhìn cái gì, Kỳ Kỳ hướng về phía Tâu Ngọc vây vây tay nhỏ giòn tan hô, "Tô gia gia, Tô gia gia." Trong hiệu thuốc mấy cái khác đại phu cùng mua thuốc khách nhân đều theo tiếng nhìn về phía cửa ra vào. Khi bọn hắn nhìn thấy Kỳ Kỳ thời điểm, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, đi theo trong lòng cũng cảm thán một câu, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Tâu Ngọc nghe vậy ngẩng đầu, liền thấy tiểu công chúa chính cười hì hì cùng bản thân chào hỏi, lập tức tâm tình thật tốt, cười mặt mũi tràn đầy nếp may, đứng người lên nói ra, ai u, đây không phải Kỳ Kỳ tiểu công chúa sao, tiểu công chúa thế nhưng là càng ngày càng đẹp. Hì hì. Kỳ Kỳ đắc ý cười. Tô lão. Lâm Phàm đi đến trước quầy, lên tiếng chào hỏi. Đến rồi. Tâu Ngọc cởi kính lão đặt ở trên quầy. Từ sau quay đi tới, phân phó trong tiệm mấy cái khác đại phu trông nom lấy cửa hàng, sau đó liền vỗ Lâm Phàm cánh tay nói ra, ngươi đặt trước dược liệu đều ở đằng sau trong kho hàng để đó đây, đi theo ta. Nói xong, Tâu Ngọc liền hướng đằng sau đi đến, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ theo sát phía sau. Tể Sinh Đường đại dược phòng có một đường cửa sau, ra cửa sau có thể nhìn thấy ba cái cửa, một cái là toilet, một cái là phòng nghỉ, còn có một cái chính là thả dược liệu nhà kho, bên cạnh còn có cái thang lầu nối thẳng lầu 2. Tâu Ngọc móc ra chìa khóa mở ra cửa kho hàng. Sau đó liền đi vào, Lâm Phàm đi theo cũng đi vào nhà kho. Đi vào nhà kho về sau, Tâu Ngọc mang theo Lâm Phàm, theo thứ tự mở ra trang dược liệu cái dương, giới thiệu nói, Lâm Phàm tiểu hữu, đây là kim ngân hát đều không phải là hoa, đây là phúc bùn tử, bên này những này là tam thất, còn có phục linh, bạch thược. Lâm Phàm đi theo Tâu Ngọc sau lưng, nghe hắn giới thiệu, thần thức phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ nhà kho, không cần một giây đồng hồ, trong kho hàng tất cả dược liệu, Lâm Phàm liền đều làm được trong lòng hiểu rõ, cái khác không nói trước, hắn cần những cái này. Sắc thực cũng là dược liệu thượng hạng, tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Thế nào? Những dược liệu này như thế nào? Đại khái giới thiệu xong về sau, Tâu Ngọc mỉm cười nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, đây đều là dược liệu thượng hạng, Tô lão có lòng. Ha ha, việc rất nhỏ. Tâu Ngọc khoát tay áo, nói ra, lão già ta cũng không bản sự khác, mua chút dược liệu vẫn là có thể. Những cái này cũng chỉ là nhóm đầu tiên, ta theo dược liệu thương nghiệp đặt lâu dài đơn đặt hàng, bọn họ sẽ liên tục không ngừng cung cấp tới. Đa tạ Tô lão. Lâm Phàm lần nữa nói tạ ơn. Những dược liệu này đều không phải là cái gì quý báu dược liệu, cũng không có mua, nhưng là muốn trong thời gian ngắn mua sắm đại lượng dược liệu, hơn nữa còn đến cam đoan chất lượng chót lọt, thật đúng là đến tìm trong nghề nhân sĩ, không hề nghi ngờ, Tô Ngọc chính là không có hai nhân tuyển. Lấy Tô Ngọc danh vọng, cùng hắn hợp tác đều dựa vào phổ dược liệu thương nghiệp. Người quá khách khí. Tô Ngọc mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất hưởng thụ, hắn không phải là không có thấy bối cảnh, có thân phận hoặc là có bản lĩnh người. Nhưng ở cái này trên cơ sở còn có lễ phép, không có lão là cảm thấy tài trí hơn người, thật đúng là không thấy nhiều. Mà Lâm Phàm rất dễ làm đến nơi này một chút, rất là khó được. Tâu Ngọc lại hỏi, Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi mua nhiều như vậy dược liệu, rốt cuộc là muốn làm gì? Lão giả ta chìm đắm y dị thuật một giáp, tự xưng là còn có chút kiến thức, nhưng nói thật, ngươi muốn những dược liệu này, ta còn thực sự không biết có thể phối hợp ra cái gì phương thuốc đến. Lâm Phàm khẽ cười nói, ha ha, Tô lão đừng nội, cho ta trước tỏ vẻ bí hiểm chút, hai ngày nữa liền có rốt cuộc. Ha ha, người A Tâu Ngọc cười chỉ Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm lấy điện thoại cầm tay ra cho Phi Phàm Y Y Dược người đánh tới điện thoại, để cho bọn họ phái chiếc xe đến Tể Sinh Đường đại dược phòng. Phi Phàm Y Y Dược cao tầng biến động, đối với tầng dưới chốt nhân viên ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, dù sao làm việc làm theo, tiền lương chiếu lĩnh, nhưng là người hưu tâm vẫn là phát hiện chút mánh khỏe, từ khi mới chủ tịch tiền nhiệm về sau, công ty đăng ký danh tự trực tiếp biến, giá cổ phiếu xoạt xoạt xoạt đi lên nhảy lên, trước kia ở công ty làm cao quản người nước ngoài tựa hồ trong vòng một đêm toàn bộ bị dọn ra ngoài, còn lại cao quản đối với chuyện này lại im miệng không nói. Đây hết thảy đều tựa hồ tại lộ ra một cái tin tức, cái kia chính là mới nhậm chức chủ tịch, không phải người bình thường. Cho nên tiếp vào Lâm Phàm điện thoại về sau, Phi Phàm Y Lìa Dược người không ai dám lãnh đạo, không đến nửa giờ, Phi Phàm Y Lìa Dược phái tới một cỗ tiểu xe hát. NG đã đến, sau đó xuống tới mấy người nhân viên, động tác lưu loát đem dược liệu đều mang lên xe, trở về Phi Phàm Y Lìa Dược tổng bộ. Tô lão, ta cũng đi về trước. Ta tranh thủ hôm nay đem hàng mẫu lấy ra. Lâm Phàm đứng ở hiệu thuốc cửa ra vào, mắt nhìn đi xa tiểu xe hàng, quay đầu nhìn xem Tâu Ngọc nói ra. Ân, cái kia ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Tâu Ngọc mỉm cười gật đầu, cũng không có giữ lại, hắn mặc dù không biết Lâm Phàm muốn làm gì, nhưng lần này chiến trận huyên náo vẫn còn lớn, nhất định là có đại động tác, cái này khiến Tâu Ngọc vô cùng chờ mong đứng lên. Đúng rồi Tô lão, ngươi cùng dược liệu thương nghiệp bên kia liên lạc một chút, về sau đưa tới dược liệu trực tiếp vận chuyển đến Phi Phàm Y Lìa dược là được, ta sẽ an bài người tiếp thu. Tốt. Tâu Ngọc nhẹ gật đầu. Lâm Phàm méo méo Kỳ Kỳ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, hiện tại nên nói cái gì nha? A Kỳ Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn nghĩ nghĩ, hướng về phía Tâu Ngọc chiều chiêu tay nhỏ nói ra, Tô gia gia, gặp lại nha. Kỳ Kỳ tiểu công chúa gặp lại. Tô Việt cũng cười mị mị cùng Kỳ Kỳ tạm biệt. Từ biệt Tâu Ngọc về sau, Lâm Phàm cũng không có vội vã trở về Phi Phàm Y Lìa dược, mà là lái xe mang theo Kỳ Kỳ đi trước cờ ép cờ ăn chút gì, sau đó đi ngay đường Tống Ngự đường phố. Đường Tống Ngự đường phố là Long Thành phi thường nổi danh một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, nhưng cũng không phải là cùng các thành thị như thế tràn ngập khí tức hiện đại, ngược lại lộ ra cổ kính, công trình kiến trúc đều bảo lưu lấy đường Tống thời kỳ phong cách, nơi này đồng thời cũng là Long Thành to lớn nhất đồ cổ một con đường, đường lát đá hai bên không chỉ có rất nhiều mắt xích châu báu hành, ngọc khí doanh nghiệp, còn có không ít quán ven đường, trưng bày đủ loại gốm sứ, ngọc khí, châu báu, đồ cổ tranh chữ chờ. Cũng chớ xem thường đường Tống Ngự đường phố những cái này quán ven đường, nghiêm chỉnh có không ít đồ tốt đây. Truyền thuyết mấy năm trước có cái làm ăn phá sản thương nhân, nản lòng thoái chí phía dưới đến bên này đi dạo tản bộ, tiện tay hoa 2-100 khối tiền mua một bức họa, kết quả cái kia lại là đường bá hổ bút tích thực, về sau nghe nói đấu giá mấy trăm vạn, người kia cũng dựa vào tiền này đồng sơn tái khởi. Chuyện này cũng không biết là thật hay là giả, dù sao truyền ra dáng, cho nên có không ít người đều thích hướng chỗ này chạy, nói không chừng ngày nào cũng có thể đụng phải bị long đong đổ cổ đâu. Đường Tống Ngự đường phố là cấm cỗ xe tiến vào đi, Lâm Phàm ở phụ cận tìm một bãi đỗ xe đem xe dừng lại xong, sau đó liền ôm Kỳ Kỳ mang theo tiểu xỏa đi bộ đi vào đường Tống Ngự đường phố. Lần trước Lâm Phàm tới nơi này vẫn là Triệu Tranh giới thiệu, hắn ở chỗ này quen biết Thiên Bảo các đường lão, gặp một kiện phá toái linh khí, còn từ Đường Quốc Thanh dẫn tiến tham gia Vân Thường giao thai đấu giá hội, vua xuống Dương Ngọc Hoàng cây trâm, đoạt phó ra kim thiền quả, có thể nói thu hoạch tương đối khá, mà lần này hắn lại đến đường Tống Ngự đường phố là vì sao mà đến, lại sẽ thu hoạch gì đây? Chương 371, đường Tống Ngự đường phố đào bảo. Lâm Phàm đến đường Tống Ngự đường phố thời điểm đã tiếp cận 1 giờ trưa, lúc này đường Tống Ngự đường phố xem như người lưu lượng tương đối ít, nhưng vẫn là rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, dùng chân khí tại chính mình chung quanh thân thể tạo một cái thoải mái dễ chịu nhiệt độ môi trường, cho nên Kỳ Kỳ căn bản sẽ không cảm thấy nóng, chỉ đeo một đỉnh màu hồng nón lá dùng để cản mặt trời. Ba ba, thật nhiều người a. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, chớp sáng mắt to đánh giá chung quanh, mãi thanh mại khi nói ra, "Ba ba, chúng ta tới đây bên trong làm cái gì nha?" Lâm Phàm khẽ cười nói, chúng ta tới mua đồ nha. A, mua đồ? Mua cái gì đồ vật nha? Có chơi vui đồ chơi sao? Kỳ Kỳ con người lóe sáng hỏi. Ha ha, Lâm Phàm bật cười một tiếng, nói ra, chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa thích gì liền mua cái gì. Thật tuyệt đồng. Kỳ Kỳ vui vẻ vỗ tay nhỏ, càng thêm chuyên chú nhìn chung quanh, tìm kiếm chơi vui thú vị đồ vật. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ một bên đi vào bên trong, một bên phóng xuất ra thần thức, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Lâm Phàm thần thức thật giống như ra đa một dạng, có thể phát hiện phạm vi bao trùm bên trong tất cả dị động, hắn giờ phút này chính là phải dùng thần thức đến tìm kiếm dấu ở dân gian đồ tốt. Đối với Lâm Phàm mà nói, đồ cổ tranh chữ không có giá trị gì, hắn cần là chân chính ẩn chứa linh khí, có năng lượng đồ vật, tốt nhất có thể tìm được một cái đỉnh, hoặc là cùng loại kim loại vật chứa, dùng để làm lò luyện đan. Nói trắng ra là chính là đến tìm vận may, đụng phải cố nhiên tốt, nếu như không đụng tới cũng không quan hệ, cùng lắm thì vẫn là dùng thổ phương pháp luyện đan, dù sao Lâm Phàm cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá Lâm Phàm trong cõi u minh cảm thấy mình chuyến này sẽ có thu hoạch, không có gì căn cứ, đơn thuần chính là trực giác, nếu như cứng rắn muốn lấy ra chút căn cứ mà nói, cái kia đại khái chính là Lâm Phàm tự nhận mình là có được đại cơ duyên đại khí vận người, thiên đạo đều sẽ thiên vị hắn. Đường Tống Ngự đường phố ngư long hỗn tạp, bày hàng vỉa hè chủ quán nguyên một đám ra sức chào hàng lấy đồ mình, nói gọi là một cái thiên hoa loạn truy, thời kỳ chiến quốc thanh đồng kiếm, vào tuần lễ trước vừa mới đào được, nghe nói là sắt thần bạch khởi bội kiếm, đã từng tiêm nhiễm vô số máu tươi, chỉ cần 10 vạn khối a. Võ tác thiên thích nhất ngọc trầm, đường đường chính chính từ trong hoàng cung chạy ra bà bối, thành tâm muốn lời nói có thể tiện nghi một chút, chỉ cần 20.800. Tổ tiên truyền xuống Bắc Tống quan Diêu sứ Thanh Hoa, làm qua cái bồ, chơi qua hoa tươi cũng đã làm bài trí, tuyệt đối bà bối, chỉ cần 998. Đúng, ngươi không có nghe lầm, không muốn 9.800, cũng không cần 9.800, chỉ cần 998. 998 ngươi không mua được ăn thiệt thòi, 998 ngươi không mua được mắc lửa, đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Bất quá hướng về phía những cái này chủ quán mèo khen mèo dài đuôi, Lâm Phàm căn bản không rảnh để ý, hắn chỉ cần điều khiển thần thức dò xét một lần, là trên trời chân long vẫn là phía dưới con lương, lập tức liền lộ ra nguyên hình. Nếu không phải là Kỳ Kỳ mỗi khi đi qua một cái quầy hàng đều muốn cẩn thận ngó ngó nhìn xem, chỉ sợ Lâm Phàm chỉ cần 2-3 phút liền toàn bộ kiểm tra xong. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ không nhanh không chậm đi vào bên trong, Tiểu Xoa hấp tấp theo ở phía sau, Kỳ Kỳ là hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn chung quanh. Không sai biệt lắm nửa giờ đi qua, Lâm Phàm đã đi qua hơn 30 quầy hàng, nhưng là những cái này quầy hàng bán đồ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều không phải thật sự phẩm, niên đại lâu nhất một cái, căng hết cỡ cũng liền 4-50 năm. Nhưng lại Kỳ Kỳ coi trọng một bộ tiểu xảo tinh xảo búp bê, Lâm Phàm móc 2000 khối tiền ra mua. Lâm Phàm mua xuống búp bê là trọn vẹn, tổng cộng 12 cái, cũng không phải cái gì đồ cổ, chỉ là chế tác tinh mỹ đồ chơi nhỏ. 12 cái búp bê cũng là tiểu hòa thượng hình tượng, từng cái đều không khác mấy có Lâm Phàm bàn tay một nửa cao như vậy, phân biệt làm lấy khác biệt động tác, có nằm nghiêng trên mặt đất ngủ gật, có chọn thùng nước lung la lung lay, có một chân đứng thẳng tựa hồ tại luyện công, nhất khôi hài là một cái nằm ở trong bồn tắm tắm rửa tiểu hòa thượng, cùng điện ảnh Tiếu Lâm tiểu tử bên trong mập hòa thượng một dạng đáng yêu, trắng trắng mập mập, bờ vai bên trên còn vỗ một cái khăn mặt. Kỳ Kỳ chính là liếc nhìn cái này mập hòa thượng mới bị hấp dẫn ánh mắt. Lâm Phàm liền ra mua. Chuyển hơn phân nửa vòng xuống tới, Lâm Phàm vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì hắn cũng không có phát hiện đối với mình có giá trị đồ vật. Địa cầu dù sao tu chân văn minh lạc hậu quá nhiều, nếu muốn ở thế tục giới đụng phải một cái có năng lượng đồ vật, xác suất thật sự là quá thấp. Bất quá tiểu gia hỏa nhưng lại một mực tràn đầy phấn khởi, bất kể là bao lớn tuổi tác nữ tính, đối với dạo phố chuyện này đều có bẩm sinh thiên phú, không phục không được. Theo Kỳ Kỳ, đây chính là dạo phố. Lâm Phàm là từ đường Tống Ngự đường phố Tây Nhai cửa tiến đến, một đường nhanh nhẹn thông suốt theo phía bên phải đi tới đông đầu phố. Tại đông đầu phố có một đám thiếu nam thiếu nữ, ăn mặc hán phục đang quay chiếu, Kỳ Kỳ nhìn thấy bọn họ mặc quần áo tựa hồ cùng bình thường nhìn thấy không giống nhau, trong lòng có chút kỳ quái, đưa ngón tay nhỏ hướng bên kia bĩu môi hỏi, "Ba ba, bọn họ mặc quần áo thật kỳ quái à, cùng chúng ta giống như không giống chứ?" Lâm Phàm theo Kỳ Kỳ ngón tay phương hướng nhìn sang, cười nói, "Bọn họ mặc cái kia đây, gọi là hán phục." "A." Kỳ Kỳ lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, có chút hiếu kỳ hỏi, "Cái gì là hán phục nha ba ba?" "Là sẽ ra mồ hôi y y phục nha." Ha ha. Lâm Phàm bị Kỳ Kỳ ngôn luận đều vui, méo méo Kỳ Kỳ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, giải thích nói, "Hán phục nha, nhưng thật ra là dân tộc chúng ta truyền thống trang phục, là từ cực kỳ lâu trước kia thì có, thừa tái dân tộc Hán nhiệm theo thuộc các loại kiệt xuất công nghệ và mỹ học, truyền thừa 30 nhiều hạng hoa quốc không phải vật chất văn hóa di sản cùng thụ bảo hộ hoa quốc thủ công mỹ nghệ." Lâm Phàm nhớ tới trước đó vài ngày ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức nói lên hán phục, hắn lưu ý một lần, bằng không thì đối mặt tiểu gia hỏa vấn đề, hắn thật đúng là không biết làm sao trả lời tương đối phù hợp. "Cực kỳ lâu trước kia là bao lâu nha?" Kỳ Kỳ lại hỏi. "Chính là Kỳ Kỳ lúc còn chưa ra đời thời gian, ba ba cũng lúc còn chưa ra đời thời gian, ba ba ba ba cũng không có lúc sinh ra đời thời gian." Lâm Phàm chậm rãi nói xong. "Hoa a, đó là lâu lắm rồi nha." Kỳ Kỳ mở to đại đại con mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn cảm khái một câu. Lâm Phàm nói chuyện với Kỳ Kỳ ở giữa, cái kia một đám ăn mặc hán phục người trẻ tuổi bên trong, có cái tiểu cô nương cầm mịt rộ phồn, hướng về đi ngang qua người đi đường kích tình bành trướng đọc diễn cảm lấy cái gì. Vì sao ta mặc vào xinh đẹp nhất quần áo, nhưng ngươi nói ta hành vi dị thường? Vì sao ta gấp đôi chân quý hán trang, ngươi nhất định nói nó thuộc về Nhật Bản? Vì sao ta thực sự thành tỏ tình, ngươi tổng khi nó là chuyện Tiếu Lâm một trận? Vì sao ta chạy xuống nhiệt lệ, mảy may đều đánh động không ngươi ý chí sắt đá? Thoạt nhìn tựa hồ là vì hán phục chính danh. Hán phục là đẹp, nhưng hán phục vòng tròn nhưng cũng không phải như vậy giống bề ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Lâm Phàm bao nhiêu nghe qua một vài tin đồn, bất quá hắn đối với cái này không có hứng thú gì, nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt. Nhưng lại Kỳ Kỳ nhìn say sưa ngon lành, đá quý một dạng con mắt chớp động lên ánh sáng, nàng mặc dù không hiểu cái gì là hán phục, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng cảm thấy cái kia trang phục rất đẹp. Gặp Kỳ Kỳ thật có hứng thú, Lâm Phàm cũng liền ngừng chân bảng quan đứng lên, bất quá hắn nhưng không có nhàn rỗi, thần thức hướng về bên cạnh mấy cái quầy hàng bao phủ đi qua. A. Lâm Phàm khẽ hô một tiếng, ánh mắt hướng về gần nhất một cái quầy hàng nhìn sang. Chương 372, không đáng chú ý quầy hàng. Gần nhất cái kia quầy hàng nhìn qua so vừa rồi gặp qua những gian hàng khác đều muốn. Ân. Cũ nát một chút, chỉ là đơn giản trên mặt đất đệm một khối màu xám vải cũ, phía trên trưng bày mấy món vật phẩm, một cái xám xịt nhìn không ra nhan sắc ban đầu kiểu cũ mộc châu bản tính, một đôi phỉ thúy ly rượu nhỏ, một cái màu xanh biếc vòng tay phỉ thúy, một cái vết dỉ lốm đốm đồng tiền, cùng một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu bề ngoài pha tạp đỉnh nhỏ đồng thau. Mặt khác, bên cạnh trên mặt đất còn cần phấn viết con vẹo viết mấy chữ, không thành thật chớ quấy rầy. Chủ quán là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, tùy ý ngồi ở hai khối lũy cùng một chỗ cục gạch bên trên, thân hình gầy gò, làn da ngăm đen, hốc mắt hám sâu, hơn nữa con mắt chung quanh có rõ ràng mắt còn thâm, ăn mặc màu xám vải thô quần đùi, lộ ra trên bàn chân nồng đậm lông chân, mang theo cái màu đen mũ rộng vành, cả người trang phục lộ ra cùng xã hội hiện đại không hợp nhau. Kỳ quái là, Lâm Phàm thế mà từ trên người hắn cảm giác ra một cỗ tử khí. Theo lý mà nói tử khí đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện tại sắp chết hoặc là đã chết thân người bên trên. Người sống trên người chắc là sẽ không có, nhất là ở người này tiếng huyên náo địa phương, vẫn là giữa hè giữa trưa, chính là dương khí thịnh nhất thời điểm, tử khí hơi hiển lộ một chút liền sẽ bốc hơi hầu như không còn. Nhưng trên thân người này tử khí lại ngưng tụ không tan, phi thường ngoan cố, cái này có chút kỳ quái. Bất quá Lâm Phàm rất nhanh liền nghĩ tới một loại khả năng tính, người này rất có thể là chơi nga đấu, cũng chính là tục xưng tên trộm mộ, bởi vì hắn trong gian hàng cái kia mấy thứ vật phẩm cũng đều ẩn ẩn tản ra tử khí, đoán chừng mới vừa bị móc ra không bao lâu, nếu là thời gian dài mà nói, tử khí đã sớm tiêu tán kết thúc rồi. Mũ rộng vành người trong gian hàng mặc dù đồ vật không nhiều, bề ngoài cũng không dễ, nhưng cũng là chân chính có giá trị đồ vật, cái kia bản tính, phỉ thúy ly rượu nhỏ tiện tay vòng tay, đều có chút niên đại đồ cổ, nhưng lại trị giá 10 vạn 8 vạn, bất quá Lâm Phàm căn bản trước mắt, nhưng lại đồng tiền kia cùng đỉnh nhỏ đồng tàu, đưa tới Lâm Phàm chú ý. Đồng tiền kia mặc dù là thể tích nhỏ nhất, nhưng là tử khí dày đặc nhất, hơn nữa tại mặt trời chói chang bạo chiếu phía dưới, thế mà hoàn toàn không có tiêu tán cùng yếu bất dấu hiệu, cái này càng kỳ lạ. Lâm Phàm nghĩ đến, cái đồng tiền này hẳn là bị đặt ở người chết trong miệng bị cùng nhau hạ táng, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, hấp thu thi thể tử khí, cho nên mới sẽ dạng này. Lâm Phàm nghe qua một chút thuyết pháp, cổ nhân hạ táng thời điểm lại ở trong miệng ép một cái đồng tiền hoặc là ngọc khí loại hình, thứ nhất là vì ép lưỡi, hy vọng hắn đến âm phủ không nên nói lung tung, để tránh gặp phải tai vạ bất ngờ. Thứ hai hy vọng hắn trên đường thời điểm có thể hối lộ một chút tiểu quỷ miễn cho bản thân bị tội, hơn nữa trên đường có thể mua một chút ăn, mới sẽ không bị đói. Thứ ba là có chống phân hủy tác dụng, hy vọng thân thể của hắn không muốn nhanh như vậy hủ hóa, cho nên hắn hoàn hồn dương gian thời điểm có thể tìm được thân thể của hắn. Nghe nói từ Hy Thái Hậu hạ táng thời điểm, trong miệng hàm chứa một khỏa dạ minh châu, giá trị liên thành, nàng mộ cũng bởi vậy đưa tới vô số kẻ trộm mộ ngấp nghé. Những thuyết pháp này có hay không căn cứ tạm thời không nhắc tới, chỉ nói đồng tiền này không chút nào thu hút tiểu đồ vật thế mà ẩn chứa như vậy tử khí nồng đậm. Thứ này đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là họa không phải phúc, nếu như mua về đặt ở trong nhà, thời gian dài, người cả nhà đều sẽ bị tử khí xâm nhập, thân thể khỏe mạnh ngày càng sa sút, chậm rãi xuất hiện đủ loại thai hoa bệnh, hơn nữa y học hiện đại căn bản tra không ra nguyên nhân bệnh. Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, liền phải xuống dưới tìm cái kia đồng tiền chủ nhân. Cái này tử khí đối với người bình thường mà nói, là tránh chi e sợ cho không kịp đại khủng bố, nhưng là tại Lâm Phàm trong mắt, lại là trong phiến thiên địa này cực kỳ tinh khiết năng lượng. Tại thiên địa linh khí mỏng manh địa cầu, nếu như không có ngoại vật phụ trợ mà nói, liền xem như dựa vào Lâm Phàm thiên phú, đang tu hành trên đường cũng sẽ đi tương đối chậm chạp. Mà cái đồng tiền này bên trong ẩn chứa tử khí, liền là có thể trợ giúp Lâm Phàm tăng thực lực lên tinh thuần năng lượng. Những cái này tử khí cũng không thể trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng nó đối với Lâm Phàm mà nói giá trị lại cao hơn, bởi vì nó có thể tăng lên Lâm Phàm thần thức tu vi. Thần thức tầm quan trọng tiền văn đã nói qua, nơi đây liền không lại lắm lời. Dù sao khi thấy đồng tiền này thời điểm, Lâm Phàm lập tức liền quyết định có thể bắt được. Về phần xử lý như thế nào tử khí, Lâm Phàm nhắm mắt lại nghĩ cũng có thể nghĩ ra không dưới 100 loại phương pháp, đó cũng không phải vấn đề. Lâm Phàm lại đem lực chú ý chuyển qua cái kia đỉnh nhỏ đồng tàu phía trên. Tiểu đỉnh kia là đỉnh tròn 3 chân, có 3 cái chân, đại khái cao 40 cm, đường kính cũng có hơn 20 cm, thân đỉnh là tròn hình, điêu khắc nhị long hy châu đồ án, còn viết một chút chữ tiểu triện kiểu chữ, phía trên có 2 cái thai. Đỉnh là cổ đại là dùng lấy đun nấu thịt cùng chứa trữ loại thịt khí cụ, nhưng là theo lịch sử phát triển biến thiên, đám người đem đỉnh giao phó càng thêm hiểu sâu ngụ ý, về sau nữa đỉnh bị coi là truyền quốc trọng khí, quốc gia cùng quyền lực biểu tượng, đỉnh chữ cũng bị giao phó hiển hách, tôn quý, long trọng trở nghĩa rộng giá trị. Có quan hệ với đỉnh nổi danh nhất truyền thuyết chính là Vũ Đúc Cửu Đỉnh, truyền thuyết Hạ Vũ từng thu 9 mục chi kim đúc cửu đỉnh tại Kinh Sơn phía dưới, lấy biểu tượng Cửu Châu, cũng ở phía trên tuyên khắc yêu ma quỷ quái đồ hình, khiến mọi người cảnh giác, phòng ngừa bị hắn tổn thương. Trước mắt cái này đỉnh nhỏ đồng tao, mặc dù không phải đại vũ tạo thành thần khí, nhưng là không tính tục vật, chủ yếu là nó chất liệu tương đối đặc thù, không phải đơn thuần thanh đồng khí, lại còn trộn lẫn lấy một chút hắc kim thiết ở bên trong. Hắc kim thiết là có thuộc tính không gian vật liệu, xem như loại vật liệu này bên trong cấp thấp nhất một loại kia, so sánh với hư không thạch hoặc là huyền không hiện giờ là loại ngày đêm khác biệt, nhưng có thể ở địa cầu bên trên nhìn thấy cũng đúng là không dễ, Lâm Phàm chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền có thể phát huy hắc kim thiết công năng. Trừ bỏ vật liệu đặc thù bên ngoài, tiểu đỉnh kia bên trong lại còn điêu khắc một cái đơn giản trận pháp, mặc dù niên đại xa xưa đã mất đi hiệu lực, nhưng Lâm Phàm còn có thể phân biệt ra được, cái kia trận pháp công hiệu là có thể gia tốc đỉnh bên trong nhiệt độ tăng lên. Nhìn đến, tiểu đỉnh này trước kia chính là dùng làm luyện đan chi dụng a. Lâm Phàm không khỏi nghĩ thầm. Lúc đầu Lâm Phàm cho rằng địa cầu bên trên hẳn là không người hiểu được thuật luyện đan, hiện tại xem ra, cái suy đoán này sợ là muốn vẽ cái dấu hỏi, mênh mông hạ quốc trên dưới 5000 năm, tất nhiên có thể diễn biến ra cổ võ hệ thống, cái kia có người sở vớt tạo ra luyện đan pháp môn. Cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là chiếc đỉnh nhỏ này dùng để làm thuốc đỉnh, phù hợp a. Ẩn chứa thuộc tính không gian hắc kim thiết, có thể cho tôn này tiểu đỉnh dung tích so bề ngoài nhìn qua phần lớn, làm nóng trận pháp khởi động lại về sau, cũng có thể giảm bớt Lâm Phàm luyện đan hao tổn, tuyệt đối là Lâm Phàm hiện tại giai đoạn hy vọng nhất được phụ trợ thần khí. Lâm Phàm chỉ là đơn giản liếc mấy cái về sau liền biết rõ mũ rộng vành người trong gian hàng mấy món vật phẩm nội tình, nhưng người khác nhưng cũng không có hắn cái này có thể xưng hợp đồng dạng thần thức, nếu như không phải trong tay hành ra, căn bản không có khả năng phát hiện, cái này không chút nào thu hút đồ vật, rõ ràng đều là chân chính đồ tốt. Mũ rộng vành người cũng là có cá tính, căn bản không quan tâm quầy hàng sự tình, chỉ là túi đầu thấp xuống cột cột hút thuốc, cũng không gọi bán, cũng không khoe khoang, một bộ thích mua thì mua không mua kéo đến tư thế. Là lấy, hắn gian hàng này trên cơ bản không người hỏi thăm. Như thế cực kỳ hào phóng liền Lâm Phàm. Bất quá Lâm Phàm không gấp đi qua hỏi ý, bởi vì Kỳ Kỳ còn mở to sáng mắt to lại nhìn bên kia mấy người mặc hán phục tiểu tỷ tỷ, Lâm Phàm cũng không có quấy rầy nàng hào hứng. Chương 373, cưới cao cao. Người khác nhau đối với hán phục có khác biệt thái độ, tạm dừng không nói ở tại bọn hắn trong suy nghĩ hán phục là đẹp vẫn là loại khác, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là hán phục cũng không tính là xã hội hiện đại lưu hành trang phục, người mặc hán phục trên đường phố, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người ánh mắt tò mò, quay đầu xuất tiêu chuẩn. Lại thêm đọc diễn cảm tiểu tỷ tỷ tướng mạo luôn vui vẻ có khí chất, đọc diễn cảm cũng là tình cảm dạt dào, cho nên không ít người qua đường đều ngừng chân vây xem, không ít người còn lấy điện thoại cầm tay ra đang quay chiếu. Nhìn thấy vây xem nhân biến nhiều hơn, hán phục tiểu tỷ tỷ đọc diễn cảm còn có kích tình. Ở nơi nào, cái kia tín nghĩa chi thôn? Ở nơi nào, ta hoa hạ binh sĩ? Ta không muốn vì thế đau nhức đoạn gan ruột, không muốn tổ tiên trí tuệ không người khen ngợi, không muốn ta hoa hạ y quan ngược lại dựa vào Nhật Bản người đi tuyên dương. Cho nên ta cuối cùng có một cái khát vọng. Có một ngày, chúng ta có thể nhặt lên bản thân văn hóa, chống lên dân tộc sống lưng. Ba ba, tiểu thư kia tỷ nói chuyện là có ý gì nha? Kỳ Kỳ nuốt ở Lâm Phàm trong ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ, đưa tay nhỏ nghịch ngợm vuốt ve Lâm Phàm cái cằm gốc râu cằm hỏi. Xem như một loại tuyên truyền, hoặc là chính danh a. Lâm Phàm dương mắt nhìn thoáng qua, nhẹ nói nói. Tuyên truyền. Kỳ Kỳ lẩm bẩm một câu, mặc dù bây giờ Kỳ Kỳ còn không phải rất có thể hiểu được lời này ý nghĩa, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục quan sát. Nhưng là Kỳ Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, vừa vặn có cái người cao lớn ngăn khuất phía trước, Kỳ Kỳ chỉ có thể nhìn thấy người kia cái hốc, tiểu ra hỏa miệng một điếu, miết cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ không nhìn thấy rồi. Vậy, Kỳ Kỳ có muốn hay không cưới cao cao? Lâm Phàm tâm niệm vừa động, hỏi. Cưới cao cao? Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, vỗ tay nhỏ reo hò nói, tốt à, cưới cao cao, cưới cao cao. Kỳ Kỳ thanh thúy êm thai mãi thanh hấp dẫn lấy người bên cạnh liên tiếp ghé mắt, trong lòng không hẹn mà cùng phun lên một câu. Thật xinh đẹp tiểu nữ hài nhi. Ha ha. Lâm Phàm sang sảng cười một tiếng, hai tay nâng Kỳ Kỳ eo, hướng đỉnh đầu dơ lên, tại Kỳ Kỳ khanh khách trong tiếng cười, liền đem nàng nhẹ nhõm nâng tại trên bả vai mình. Kỳ Kỳ cười tại Lâm Phàm bờ vai bên trên, hai đầu tiểu chân ngắn từ Lâm Phàm cổ hai bên rủ xuống, hai tay vịn Lâm Phàm đầu. Lâm Phàm hai bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy Kỳ Kỳ bắp chân, để cho Kỳ Kỳ có thể bảo trì ổn định. Kỳ Kỳ, bây giờ thấy sao? Lâm Phàm nhéo nhéo Kỳ Kỳ bắp chân bụng, có chút quay đầu hỏi. Nhìn thấy rồi ba ba. Xem trọng rõ ràng a, vui vẻ, a Kỳ Kỳ vui vẻ nói ra. Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn cười. Qua 3-4 phút sau. Ba ba, đem Kỳ Kỳ buông ra a. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm bờ vai bên trên nhẹ nhàng dãy rủa một lần, thân thể nghiêng về phía trước ghé vào Lâm Phàm trên đầu nói ra. Kỳ Kỳ không nhìn sao? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Không nhìn, một mực cưới tại ba ba bờ vai bên trên, ba ba sẽ mệt mỏi. Kỳ Kỳ rất chân thành nói ra. Nghe vậy, Lâm Phàm nội tâm phun lên một dòng nước ấm. Mặc dù hắn cũng không có cảm thấy mảy may mệt mỏi, nhưng là Kỳ Kỳ nhỏ như vậy nên kỷ, liền đã hiểu được thương tiếc người, cái này khiến Lâm Phàm phi thường vui vẻ, cũng phi thường vui mừng, một phương diện khác cũng nói Lăng Tuyết Phỉ giáo dục tốt. Thế là Lâm Phàm liền đem Kỳ Kỳ bông ra ôm vào trong ngực, chuẩn bị đi đem vừa rồi coi trọng đồng tiền cùng đỉnh nhỏ đồng thau mua đến tay, nhưng là hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy một nam một nữ ngồi xổm ở mũ rộng vành người trước gian hàng, tựa hồ muốn mua đồ vật. Một nam một nữ này nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, nam mặc một bộ xanh đen sắc năm phần quần. Thân trên là một kiện trắng lam giao nhau polo áo, đeo mắt kính gọng đen, mắt to mày rậm, nữ ăn mặc một đầu tề đại bắp đùi tử màu đen tiểu váy da, thân trên trắng tê, tết tóc đuôi ngựa biện, lộ ra tuyết bạch cao to cổ, ngũ quan tinh xảo. Lúc này, nữ tử kia hai tay dâng vòng tay phỉ thúy vướt vướt, mặt mày bên trong lóe ra ý động quan mang, mà thanh niên là tình tế vướt ve cái kia tiểu cũ mộc châu bản tính, hai mắt chăm chú nhìn trong tay bản tính, nhíu mày tựa hồ tại suy tư điều gì. Lâm Phàm hơi khẽ cau mày, cất bước đi tới quầy hàng trước mặt. Vừa hay nhìn thấy thanh niên giơ bản tính mở miệng hỏi, ông chủ, bản tính này, giá cả bao nhiêu? 10 vạn. Mũ rộng vành người khẽ ngầm đầu, nhổ ngụm vòng khói, thanh âm nói chuyện vô cùng kỳ quái, thật giống như trong cổ họng kẹp lấy một hơi đàm nửa đời, nghe để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái, đều muốn nổi da gà. Cái gì, 10 vạn? Đoạt tiền A. Thanh niên nghe được cái này giá cả sửng sốt một chút, bên cạnh hắn cô gái thả tay xuống vòng tay, ngẩng đầu nhỏ nói ra. Ha ha, mũ rộng vành người khẽ cười một tiếng, thanh âm khàn khàn nói ra. Mua bán giảng cứu chính là một cái ngươi tình ta nguyện, ta ra giá, ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận, liền mua, không thể tiếp nhận, liền không mua, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, mũ rộng vành người lại đem đầu buông xuống xuống dưới, yên lặng hút thuốc, một bộ dáng vẻ lạnh nhạt. Ngươi, cô gái nhất thời chán nản, đưa tay chỉ mũ rộng vành người còn muốn nói điều gì, nam tử đưa tay nắm chặt tay cô gái cổ tay, hướng nàng lắc đầu nói ra, giao giao, thứ này, đáng cái giá này. Gọi là giao giao cô gái lập tức mắt mở to, khó có thể tin nhìn xem nam tử mỉm cười, xích lại gần một chút thấp giọng nói ra, giao giao, ngươi đừng nhìn hắn gian hàng này cũ nát một chút, nhưng mấy thứ này, cũng là chân chính đồ cổ. Liền nói bản tính này đi, loại này kiểu cũ mộc châu bản tính, không là gỗ tử đàn, bản tính châu cùng cán bên trong sen lẫn vàng, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, bản tính này hẳn là minh triều sản phẩm. Thực nha, giao giao cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tựa hồ tại chấn kinh tại cái này rác rưởi bản tính lại là một đồ cổ sự thật. Mũ rộng vành người ngẩng đầu liếc nam tử một chút, nói ra, tiểu tử ngươi nhưng lại biết hàng. Nam tử đẩy trên sống mũi con mắt, trong lúc biểu lộ hiện ra một vòng tự hào thần sắc, nói ra, ta tốt nghiệp ở Long Thành Đại học hệ khảo cổ, thứ này ta vẫn là nhận biết. Khó được gặp được cái biết hàng, nói đi tiểu tử, những vật này ngươi coi trọng cái nào? Mũ rộng vành người chỉ một ngón tay dưới chân đồ vật hỏi. Nam tử mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nói ra, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành tự nhiên tất cả đều muốn. Mũ rộng vành người cũng không mất tích, trực tiếp báo giá. Bản tính 10 vạn, chén rượu 5 vạn, thủ trạc 3 vạn, đỉnh đồng thau 15 vạn, ngươi muốn là đều mua mà nói, đồng tiền kia liền xem như đưa ngươi. Nam tử trầm ngâm chốc lát, cũng không có trả giá, trực tiếp gọi gật đầu. Mũ rộng vành người cũng biết đồ mình lai lịch bất chính, nóng lòng xuất thủ, cho nên cho giá cả cũng không tính cao, thậm chí xem như rất giá rẻ ô vông. Nam tử đem những vật này mua về chuyển tay một bán, quang trong đó trên lệch giá liền có thể đi tiền đặt cọc sách một cỗ Lâm Phàm mở cái kia loại SUV, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều liền quyết định mua. Thông khoái thanh toán a vậy liền. Nói xong, mũ rộng vành người từ trong ngực móc ra cái mã hai chiều hình ảnh lưới trên mặt đất quăng ra, nói ra, thanh toán bảo vẫn là hệ chặt. Thanh toán bảo a. Nam tử nói xong lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thanh toán bảo quét một lần mã hai chiều, liền chuẩn bị trả tiền. Chấm đã. Lâm Phàm tiến lên một bước, mở miệng ngăn lại. Bá. Nam tử lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phàm, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó nhìn. Dựa vào. Chẳng lẽ đụng tới cái tiệt hồ. Chương 374, tham. Ý gì a bằng hữu? Nam tử cọ một lần đứng lên, cau mày, mắt liếc thấy Lâm Phàm, sắc mặt khó coi hỏi. Lâm Phàm đưa tay chỉ dưới chân quầy hàng, nói ra, chiếc đỉnh nhỏ này cùng đồng tiền có thể nhường cho ta. Ta có thể trả hơn cho người gấp đôi giá tiền. Ân. Nam tử nghe được Lâm Phàm thanh âm, sắc mặt hòa hoãn một chút, tối thiểu nhất Lâm Phàm không phải đến tiệt hồ, đỉnh đồng thao giá tiền là 15 vạn, nếu như hắn nguyện ý cho thêm gấp đôi giá tiền, cái kia tương đương với được không 15 vạn, cuộc mua bán này vẫn là lợi nhuận. Đã ngươi. Nam tử làm sơ suy tư liền chuẩn bị đáp ứng rồi, nhưng là hắn lời nói mới vừa mở ra một đầu, liền bị bên cạnh cô gái cắt đứt. Giao giao túm một lần nam tử cánh tay, tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra, Chí Viễn, ngươi đừng đáp ứng hắn. Gọi là Chí Viễn nam tử quay đầu nhìn xem giao giao, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ tốt như vậy sự tình vì sao giao giao không đồng ý. Ngươi ngốc ga ngươi. Giao giao chừng trí xa một chút, ngữ tốc cực nhanh nói ra, người kia tất nhiên nguyện ý hoa 30 vạn mua cái kia đỉnh đồng tàu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái đỉnh kia giá trị viễn siêu 30 vạn. Bằng không thì ngươi cho rằng người ta ngốc sao bạch bạch ném tiền cho ngươi. A. Chí Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy giao giao nói rất có đạo lý, bằng không thì không nghĩ ra Lâm Phàm vì sao lại tình nguyện thêm ra 15 vạn, cũng cần mua cái đỉnh kia. Không thể đáp ứng hắn, chúng ta mua về, ngươi lại cẩn thận nghiên cứu một chút cái đỉnh kia, nói không chừng cái kia chính là chân chính bảo bối, vậy chúng ta liền phát. Giao giao hai mắt tỏa ánh sáng tiếp tục nói. Khó được ngươi thông minh một lần a. Chí Viễn rất ngoài ý muốn nhìn xem giao giao. Nói nhảm, hai người cùng một chỗ, dù sao cũng phải có một cái thông minh đi, nếu là hai người đều ngốc đây không phải là xong đời. Giao giao ngửa cổ một cái, ngạo kiều trả lời một câu. Chí Viễn hướng về phía giao giao giơ ngón tay cái lên, sau đó quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, đưa ngón tay giữa ra đẩy trượt đến cánh mũi kính mắt nói ra, không có ý tư á anh em, cái đỉnh này ta không định chuyển nhượng. Nghe vậy, Lâm Phàm nhíu mày, dựa theo hắn trước kia cá tính, nhìn thấy bản thân cần đổ vật, trực tiếp xuất thủ cấp tới là được. Chỗ nào còn sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Trên thực tế Lâm Phàm tại tu chân giới thời điểm cũng không ít làm giết người cấp của sự tình, đương nhiên đó cũng không phải nói Lâm Phàm làm người quá bá đạo, mà là bởi vì tại tu chân giới nhất quán thừa hành chính là cường giả vi tôn pháp tác, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý, bảo vật chỉ xứng cường giả có được, kẻ yếu là không có tư cách nhúng chàm bảo vật, coi như gặp vận may chiếm được, vậy cũng cách cái chết không xa. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hiện tại Lâm Phàm hồn xuyên dị thế, trên địa cầu chúng sinh, nơi này là xã hội pháp trị. Hắn khẳng định không thể một lời không hợp động thủ liên đoạn, hơn nữa trong ngực còn ôm cái đáng yêu em bé, tục ngữ nói phụ mẫu là đứa bé đời thứ nhất lao sư, đứa bé tính cách dưỡng thành, cùng phụ mẫu là có quan hệ rất lớn, Lâm Phàm cũng không hy vọng Kỳ Kỳ trưởng thành biến thành một cái kiêu hành bạt hổ người, cho nên hắn tại Kỳ Kỳ trước mặt khẳng định không thể làm. Da trắng trận cướp đoạt hào đoạt sự tình đến. Nhìn đến chuyện này còn được áp dụng nhu hòa biện pháp. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất mũ rộng vài người, có ý riêng nói ra, bằng hữu, ngươi những vật này làm sao tới ta nghĩ ngươi lại biết rõ rành rành, bên trong có thứ gì đồ vật ngươi nên cũng minh bạch, bọn họ đều là người bình thường, nếu là thật mua về có thể, nói ít cũng phải bệnh nặng một trận. Ta hy vọng ngươi có thể đem cái đỉnh kia cùng đồng tiền bán cho ta. Bá. Mũ rộng vành người nghe được Lâm Phàm lời này, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong đôi mắt lóe ra hung quang, trong mắt không núp ních. Ba ba, hắn thật hung a. Kỳ Kỳ bị mũ rộng vành mắt người thần hù dọa, hướng Lâm Phàm trong lời nói rụt rè nói ra. Không có việc gì, Kỳ Kỳ không sợ. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ lưng, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem mũ rộng vành người, con mắt có chút híp mắt một lần. Mũ rộng vành mắt người thần lóe lên một cái. Vài giây đồng hồ về sau nhe răng cười một tiếng, hai tay một đám chỉ trí viễn nói ra, chuyện này ngươi theo ta nói vô dụng, ta đã đem đồ vật bán cho vị tiên sinh này, ngươi muốn là muốn mua ngươi nói với hắn, nói với ta không đến. Không sai, cái gì đã là chúng ta, ngươi đi địa phương khác đi dạo a. Giao giao hướng phía trước phóng ra nửa bước, một cái tay chống nạnh, một cái tay khác cầm di động chỉ Lâm Phàm, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Lâm Phàm, một bộ ngươi dám trắng trận cướp đoạt ta liền dám báo cảnh tư thế. Đến. Lâm Phàm xem xét địa bộ này, liền biết chuyện này dựa vào thương lượng là thương lượng không tới, nhìn đến đành phải chuyển biến ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm tiến lên một bước, đè ép cuống họng nói ra, tiên sinh, tin tưởng ta, thứ này ngươi mua về không phải là cái gì công việc tốt, có chút tiền, cũng không tốt kiếm lời. Làm gì đây, tiền này ta không thể kiếm lời, ngươi có thể chứ? Chí viễn mắt liếc thấy Lâm Phàm, ngữ khí khá là bất thiện nói ra. Lâm Phàm càng là biểu hiện muốn đỉnh đồng theo cùng đồng tiền, chí viễn trong lòng thì càng nhận định, hắn liền là nhìn chúng đỉnh đồng theo cùng đồng tiền giá trị. Muốn mua về chuyển tay đầu cơ trục lợi kiếm một món hời, cho nên bây giờ Chí Sa là chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Nói xong, Chí Viễn cầm điện thoại di động lên liền thâu nhập 33 vạn, sau đó ngón tay cái hướng hôn khóa bên trên nhấn một cái, không phải mấy giây về sau, trả tiền thành công. Anh em, từ giờ trở đi, những vật này chính là ta, ngươi à, vẫn là đến nơi khác đi dạo đi, nói không chừng còn có thể đụng phải đồ tốt. Chí Viễn đem điện thoại di động màn hình xoay chuyển đi qua, tại Lâm Phàm trước mắt lung lay, đắc chí vừa lòng nói ra. Nói xong, Chí Viễn ngồi xổm người xuống, đem trong gian hàng mấy kiện đồ vật hướng trong đỉnh vừa để xuống, hai tay bưng đứng đứng lên, đưa cho Giao Giao một ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Lâm Phàm đưa tay ngăn trở một câu. Chí Viễn cùng Giao Giao đều quay đầu nhìn xem Lâm Phàm. Giao Giao lung lay điện thoại nói ra, ta đã nói với ngươi à, thứ này đã là chúng ta không bán, ngươi đừng đặt nhu đồ, nếu là dây dưa nữa, ta cần phải báo cảnh sát. Mà lúc này đây, mũ rộng vành người liền quầy hàng đều không thu thập, đứng người lên bước nhanh rời đi. Dù sao hắn thứ này lai lịch bất chính, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu là bên này thực làm lớn lên đưa tới cảnh sát, hắn không phải triệt để ngu xuẩn sao. Nơi thị phi không ở lâu, đây là mũ rộng vành nhiều người như vậy nằm không lật thuyền nguyên nhân chủ yếu. Ta không ác ý. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, thứ này quả thật có chút niên đại, nhưng là giá trị khẳng định không cao hơn 20 vạn, các ngươi coi như lấy về chuyển tay đầu cơ trục lợi, cũng khẳng định không kiếm được 15 vạn. Hai thứ đồ này với ta mà nói có chút đặc biệt tác dụng, nếu như các ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể lại thêm 5 vạn. Theo lý thuyết 15 vạn mua được đồ vật, chuyển tay một bán chính là 35 vạn, người bình thường khẳng định không cần suy nghĩ, mừng khấp khởi thì bán. Nhưng có đôi khi, người A, chính là không chịu nổi một cái tham chữ. Lúc đầu Chí Viễn kỳ vọng rất đơn giản, những vật này mua về giám định một lần lại bán, tổng cộng có thể kiếm lời cái 5-6 chục ngàn trên lệch giá liền đủ hài lòng, nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng, Lâm Phàm đầu tiên là biểu thị nguyện ý thêm ra 15 vạn, thấy mình không đáp ứng, lại nhiều hơn 5 vạn. Cái này khiến Chí Viễn hòa Giao Giao càng chắc chắn cho rằng, cái này đỉnh đồng thau cùng đồng tiền, chính là chân chính bảo bối. Chí Viễn cùng Giao Giao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ. Đồ vật, không thể dễ dàng như vậy bán. Thế là, Chí Viễn nhìn về phía Lâm Phàm, lần nữa khe khẽ lắc đầu. Chương 275, ngẫu nhiên gặp đường lão. Ai? Lâm Phàm thở dài, Chí Viễn cùng Giao Giao ý nghĩ, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Muốn để cho mình thu hoạch được càng lớn lợi ích. Ý tưởng này bản thân cũng không có cái gì sai lầm lớn, nhưng có đôi khi, liền cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Vậy coi như bản, chén rượu còn có thủ chạc nhưng lại còn tốt, tử khí cũng không nặng, lấy về nhiều lắm là có thể khiến người ta tinh thần hể vài mấy ngày, cũng không lo ngại, thả cái 3 năm ngày, bên trong tử khí cũng liền tự nhiên tiêu tán, nhưng là cái viên kia từ chết người trong miệng lấy ra đồng tiền, tử khí biết bao dày đặc, sợ là không điểm đạo hạnh hòa thượng đạo sĩ đến rồi, đều xử lý không, sau khi mua về đừng nói thân thể tiếp xúc. Coi như chỉ là bày ra trong nhà, cũng có thể làm cho. Cả phòng trở nên âm u đầy tử khí, người bên trong toàn bộ đến bệnh nặng một trận, thậm chí rơi xuống cả một đời bệnh căn. Nghĩ đến cái kia người chết, cũng không phải bình thường tử vong, nhất định là chết đối lý, chết oan hoặc là hồn mạng, bản thân liền chứa cực lớn oan khí, kết quả bị đồng tiền kia đè ép không chỗ phóng thích, liền đem đồng tiền xem như chỗ tháo nước, cái kia đồng tiền bên trong tử khí có thể không nặng sao? Chuyện này Lâm Phàm rõ ràng, thậm chí cái kia mũ rộng vành người cũng phải có hiểu biết, dù sao hắn nghề nghiệp chính là cùng nguyên một đám mộ táng, quan tài cùng thây khô liên hệ, nhưng là Chí Viễn cùng Giao Giao cũng chỉ là người bình thường, bọn họ chỗ nào hiểu được nhiều như vậy, liền xem như Lâm Phàm giờ phút này giải thích cho bọn hắn nghe, chỉ sợ cũng phải bị cho rằng là lừa đảo. Dù sao xã hội hiện đại, ngươi cùng tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng người đàm luận những cái này thần thần quỷ quỷ, ai mà tin a? Về phần cái kia đỉnh nhỏ đồng tao, ngược lại bởi vì đã từng xem như dược đỉnh sử dụng, hàng năm chịu đựng hỏa diễm tiêu đốt, dương khí dồi dào, liền xem như tại trong quan tài thả ở mấy trăm hơn ngàn năm, vẫn không có bị tử khí ăn mòn. Cái này đỉnh nhỏ đồng tao lúc trước chủ nhân, tại luyện đan một thuật bên trên, vẫn là rất có một ít thành tựu, chí ít tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Gặp Lâm Phàm nửa ngày không nói chuyện, Chí Viễn nhếch miệng, nắm cả Giao Giao bả vai, nói ra, đi thôi. Ân. Giao Giao thật vui vẻ nhẹ gật đầu, dù sao chuyến này đi ra, chí ít mấy chục vạn tới tay, lại thêm tiền tiết kiệm, tìm bằng hữu thân thích mượn chút góp một góp, nói không chừng có thể góp đủ phòng ở tiền đặt cọc. Hai vị. Lâm Phàm giơ tay lên một cái, còn muốn nói điều gì, lúc này một bên khác chuyển tới một có chút thanh âm quen thuộc, Lâm Phàm tiểu hữu. Nghe được cái này thanh âm, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 4-5 người từ bên ngoài đi tới, đi ở chính giữa là cái lâu năm cổ hy lão giả, một thân màu đỏ thắm đường trang, râu tóc bạc trắng, mang theo một bộ kính lão, mặc dù lớn tuổi nhưng là mảy may tuổi già sức yếu chi tượng, ngược lại sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần sung mãn, đi trên đường uy thế hừng hực. Chính là Đường Quốc Thanh. Đường lão? Lâm Phàm cười lên tiếng chào hỏi. Đối với Đường lão, Lâm Phàm vẫn là trong lòng còn có lòng cảm kích, nếu như không phải hắn, cho kỳ kỳ hộ thể bảo khí chỉ sợ đến bây giờ cũng không nhất định có rơi, hơn nữa còn thông qua hắn dẫn tiến, chiếm được phá trướng đan nguyên liệu một trong, kim thiền quả. Để cho Lâm Phàm ngoài ý muốn là, Chí Viễn thế mà cũng nhận biết Đường Quốc Thanh, hơn nữa còn cung cung kính kính chắp tay hô lên Đường giáo sư. Đường Quốc Thanh đầu tiên là hướng về Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn Chí Viễn, hơi nhíu mày, suy tư một lát sau hỏi, ngươi là? Chí Viễn ngồi thẳng lên, đi về phía trước hai bước, vừa cười vừa nói, Đường giáo sư ngươi tốt, học sinh tên là Trường Chí Viễn, đã từng liền đọc tại Long Thành Đại học hệ khảo cổ. Đang học sinh năm thứ 3 đại học thời điểm, ngài xem như khách tọa giáo sư, ở chúng ta trường học tiến hành qua diễn thuyết, ta và các bạn học đều đi nghe giảng, khắc sâu ấn tượng, thu hoạch không ít ta. A, nguyên lai là Long Đại khảo cổ hệ học sinh a, không tệ không tệ. Đường Quốc Thanh làm người hiền hòa, nghe xong Trương Chí Sa giới thiệu về sau, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu.